Chương 2420, rất an tâm đi. Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi hướng phía nơi xa đi tới, trên đường đi, hắn cũng không còn nhìn thấy thi thể. Không bao lâu, hai huynh muội đi tới một chỗ trước cửa đá, cái này cửa đá là mở ra, tại cái này cửa đá về sau, là một tòa phần mộ, không có mộ bia. Cửa đá hai bên hình trụ phía trên, vẽ lấy hai tên thân mặc màu vàng chiến giáp chiến sĩ, một người cầm kiếm, một cầm đao, sinh động như thật, như chân nhân, đặc biệt là hai người hai mắt, không giận tự uy. Thanh Nhi nhìn thoáng qua cái kia phần mộ chính là thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền mang theo Thanh Nhi đi hướng cái kia phần mộ, khi tới gần cửa đá kia lúc, cửa đá đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, cửa đá hai bên hình trụ đột nhiên bộc phát ra hai đạo lực lượng khí tức kinh khủng, ngay sau đó, hình trụ kia bên trên chiến sĩ đột nhiên đi ra. Một người trong đó đột nhiên nhìn hằm hằm Diệp Huyền, trường kiếm trong tay nộ chỉ Diệp Huyền, càn rỡ, phương nào đạo trích, dám cả gan tự tiện xông vào thiên táng chi địa. Tiếng như chuông lớn, chấn động trong thiên địa. Diệp Huyền trong lòng giật mình, cái này hai tôn chiến sĩ vậy mà là trong truyền thuyết chân ngã cảnh cường giả. Chân ngã cảnh, đúng lúc này, phía trước Diệp Huyền cùng Thanh Nhi gặp phải tên kia trung niên nam tử cũng chạy tới, khi thấy cái kia hai tôn chiến sĩ giáp vàng sống lại lúc, trung niên nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng lui sang một bên. Tay kia cầm trường kiếm chiến sĩ giáp vàng thấy Diệp Huyền không nói chuyện, tức thì giận tím mặt, tay cầm trường kiếm bỗng nhiên một kiếm hướng phía Diệp Huyền chém xuống. Suy, một đạo kim sắc kiếm quang thẳng tắp hạ xuống, phảng phất muốn đem vũ trụ này đều chém nát đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nội tâm không có chút nào sóng lớn. Liền tại chuôi kiếm này cách Diệp Huyền đầu còn có nửa tấc lúc, đột nhiên, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào chui vào cái kia chiến sĩ giáp vàng giữa lông mày. Oanh, chiến sĩ giáp vàng nhất thời như bị định thân đồng dạng, cứng tại nguyên địa. Nhìn thấy một màn này, tay kia cầm trường đao chiến sĩ giáp vàng bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Không chỉ cái này chiến sĩ giáp vàng, cách đó không xa cái kia chạy tới trung niên nam tử trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, ngọa tào. Ngọa tào, hắn lúc trước liền là bị cái này chiến sĩ giáp vàng một kiếm chảm kém chút thần hồn câu diệt. Mặc dù sống tiếp được, nhưng là, hắn cũng tu dưỡng mười mấy vạn năm. Bởi vậy, hắn là biết rõ cái này chiến sĩ giáp vàng kinh khủng. Mà giờ khắc này, trước mắt cái này kinh khủng chiến sĩ giáp vàng, vậy mà bị nữ nhân này một kiếm cho định ngay tại chỗ. Cái này chiến sĩ giáp vàng thế nhưng là chân ngã cảnh cường giả ha. Cái quỷ gì, trung niên nam tử đầu óc một mảnh trống rỗng. Cái kia bị Thanh Nhi một kiếm định trụ kim giáp nam tử lúc này cũng là đầy mặt khó có thể tin. Hắn nhìn hướng Thanh Nhi, ngươi. Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, giết sao? Giết sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng cái kia cầm kiếm kim giáp nam tử. Cái kia trong phần mộ táng chính là ai? Kim giáp nam tử trầm mặc, Thanh Nhi chân mày cao lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, kim giáp nam tử linh hồn nhanh chóng dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tan biến. Kim giáp nam tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, này mộ bên trong là thiên tộc tộc trưởng. Thiên tộc, Diệp Huyền nhíu mày, vạn tộc thời đại, có ba cái siêu cấp đại tộc, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có một cái thiên tộc cùng thánh tộc, hắn không nghĩ tới, cái địa phương này lại chính là thiên tộc. Lúc này, cái kia cầm kiếm kim giáp nam tử đột nhiên run giọng nói, tiểu huynh đệ, tuyệt đối không thể mở ra này mộ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Cầm kiếm kim giáp nam tử trầm giọng nói, này trong mộ, trừ ta thiên tộc tộc trưởng bên ngoài, còn trấn áp một vị dị vương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mộ, sau đó nói, dị vương. Cầm kiếm kim giáp nam tử gật đầu, một vị bất tử bất diệt dị vương, tộc ta tộc trưởng hy sinh chính mình đem hắn trấn áp tại trong mộ, nếu là mở ra, hắn đem tái hiện nhân gian. Mà một khi nó nặng hiện nhân gian, vậy đơn giản liền là một cái tai nạn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, đã muốn đi ra. Nghe vậy, cái kia cầm kiếm kim giáp nam tử sửng sốt, sau một khắc, cái kia phần mộ đột nhiên rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia cầm kiếm kim giáp nam tử cùng cầm đao kim giáp nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cầm đao nam tử đột nhiên xoay người bỗng nhiên một đao hướng phía cái kia phần mộ bổ xuống, một đao kinh khủng đao khí chém thẳng tòa kia phần mộ. Nhưng mà, đạo kia đao khí vừa tới phần mộ phía trước chính là trực tiếp phá nát. Oanh, phần mộ đột nhiên toái diệt, ngay sau đó, một tia khói xanh chậm chậm bay ra. Là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân mang bạch bào, đầu đội kim quan, cả người giống như một tia khói xanh, hư ảo vô cùng. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia cầm đao nam tử vội vàng làm một lễ thật sâu, tộc trưởng. Thiên tộc tộc trưởng, ngày này tộc trưởng nhìn thoáng qua nơi xa bộ kia che kín các loại quỷ dị phù văn quan tài, ánh mắt phức tạp, cuối cùng là không trấn áp được. Nghe vậy, nam tử cầm kiếm cùng cầm đao nam tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Ha ha, lúc này, nơi xa cái kia trong quan tài đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười to, mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm, bổn vương cuối cùng đi ra. Ha ha, âm thanh hạ xuống, bộ kia quan tài đột nhiên nổ bể ra tới. Sau một khắc, một tên thân mang hắc bào nam tử chậm chậm bay lên. Cái này hắc bào nam tử đỉnh đầu sinh ra một góc, hai mắt là màu đỏ, trên thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Dị vương, nhìn thấy cái này dị vương xuất thế, ngày đó tộc trưởng khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Hắn hy sinh chính mình trấn áp đối phương mấy trăm vạn năm, vốn định mài chết đối phương, nhưng không nghĩ tới, đối phương không có mài chết, hắn ngược lại bị hao dầu hết đèn tắt. Cuối cùng còn là thất bại, mà bây giờ trong thiên địa này, ai còn có thể ngăn cản một vị dị vương. Lúc này, cái kia dị vương đột nhiên nhìn hướng thiên tộc trưởng, cười to, thiên mục, ta là bất tử bất diệt, nhục thân bất diệt, linh hồn bất diệt, ý thức bất diệt, người nghĩ mài chết ta. Người quả thực là tại si nhân nằm mộng. Tự tính lại cho ngươi mấy trăm vạn năm thời gian, ngươi cũng hao không chết ta. Thế gian này, không ai có thể giết chết ta. Thiên mục trầm mặc, đúng lúc này, hắn tựa như cảm thụ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng một bên cái kia bị kiếm đinh trụ cầm kiếm kim giáp nam tử. Khi nhìn thấy một màn này lúc, hắn nhất thời vì đó ngẩn người. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, các hạ là. Thanh Nhi không đáp lời. Thiên mục trầm mặc một lát sau, lòng bàn tay mở ra. Một cái kim ấn chậm chậm bồng bềnh đến Thanh Nhi trước mặt, cô nương, có thể nguyện làm ta thiên tộc trưởng. Như nguyện, ta thiên tộc sở hữu thần vật cùng tài vụ chắp tay nhường cho. Hắn kỳ thật cũng không cảm giác được Thanh Nhi cường đại, hắn hiện tại, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Một vị có thể dễ dàng chế trụ chân ngã cảnh cường giả. Đáng giá hắn cược, Thanh Nhi nhìn thoáng qua viên kia kim ấn, mặt không biểu tình. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, em gái ta không nguyện ý làm, nếu không, ta làm a. Mọi người, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Thiên Mục quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, có chút do dự. Diệp Huyền chân thành nói, ta làm, cùng ta muội làm là giống nhau. Thiên Mục nhìn thoáng qua Thanh Nhi, thấy Thanh Nhi không có bất kỳ nghĩ muốn làm ý tứ về sau, hắn khẽ gật đầu, lòng bàn tay mở ra, viên kia kim ấn chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng thu vào, lúc này, nơi xa cái kia dị vương đột nhiên cười to, thiên tộc trưởng. Thật là buồn cười. Sau ngày hôm nay, thiên tộc còn nữa không? Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, hắn bỗng nhiên một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Một quyền này ra, thiên địa biến sắc, mà liền tại cái kia dị vương ra quyền trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên đâm xuyên nắm đấm của hắn, sau đó thuận theo cánh tay hắn chui vào trong cơ thể hắn. Oanh, tại mọi người trong ánh mắt, cái kia dị vương trực tiếp bị đính tại bên cạnh cột đá phía trên. Trong tràng một thoáng tựu yên tĩnh trở lại. Ngày đó một đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái kia dị vương cũng triệt để mộng bức, bị định trụ về sau, dị vương nhìn hướng Thanh Nhi, ngươi. Ngươi là ai? Thanh Nhi nhìn thoáng qua dị vương, sau đó nói ca, giết sao? Diệp Huyền trầm mặc, dị vương đột nhiên gần giọng nói, giết, ta là bất tử bất diệt, ai có thể giết ta? Ai có thể? Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên, hành đạo kiếm kịch liệt run lên. Oanh, trong mắt của mọi người. Cái kia dị vương trực tiếp bị xóa đi. Cái này, dị vương bị xóa đi về sau, bên cạnh ngày đó mục trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Đây không có khả năng, Thanh Nhi nhìn hướng thiên mục, có cái gì không có khả năng. Thiên mục nhìn chằm chằm Thanh Nhi, hắn là bất tử bất diệt, năm đó chúng ta hợp lực vây công hắn, bất kỳ cái gì thần thông thuật pháp đều không thể đem hắn chém giết, ngươi. Thanh Nhi trầm mặc một lát sau, nói có thể là các ngươi quá yếu. Mọi người, lúc này, Thiên Mục đột nhiên nói các hạ cùng đại đạo bút có quan hệ. Rất hiển nhiên, hắn phát hiện Diệp Huyền bên hông đại đạo bút. Thanh Nhi lắc đầu, không có quan hệ. Thiên Mục nhíu mày, các hạ không phải đại đạo bút người. Thanh Nhi chân mày cau lại, lúc này, đại đạo bút âm thanh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, cái gì gọi là ta người. Thiên Mục tộc trưởng, trước mắt người vị này là Thiên Mệnh Đại Lão. Thiên Mệnh Đại Lão, Thiên Mục có chút ngạc nhiên, chưa từng nghe thấy. Đại đạo bút cả giận nói, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết nàng là vô địch là được. Thiên Mục, đại đạo bút tiếp tục nói, tranh thủ thời gian giao phó một thoáng, nhưng ngươi thiên tộc còn lại người đều nghe lệnh bên cạnh ngươi cái này không muốn mặt. À không phải, là Diệp Thiếu, nhưng ngươi thiên tộc người đều nghe lệnh Diệp Thiếu là được. Sau đó ngươi liền có thể an tâm đi. Diệp Thiếu, Thiên Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc một lát sau, hắn gật đầu, từ lúc này, Diệp công tử chính là ta thiên tộc trưởng, phàm ta thiên tộc người, nhất định phải nghe theo Diệp công tử mệnh lệnh. Phàm làm trái người, ta thiên tộc người đều có thể tru diệt. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng hai vị kia kim giáp nam tử, bọn hắn cũng nghe mệnh lệnh của ta sao? Hai tên kim giáp nam tử lập tức cung kính thi lễ, gặp qua tộc trưởng. Bọn hắn làm sao dám không nghe, không thấy một bên cái kia dị vương đều bị miểu sát à. Đúng lúc này, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Thiên Mục tộc trưởng, ngươi không cần lo lắng, ngươi thử nghĩ nghĩ, đương muội muội đều mạnh như thế. Ta cái này đương ca, hắc hắc, chính ngươi nghĩ. Thiên Mục trước là ngẩn người, sau đó khẽ mỉm cười, đón lấy, rất an tâm đi. Chương 2421, ngươi chịu ủy khuất thời điểm. Thiên tộc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua viên kia kim ấn bên trong, khoảng chừng hơn 50 tỷ đầu trụ mạch, trừ cái đó ra, còn có 200 triệu đầu trụ nguyên mạch. Mà lại, còn có các loại thần vật, so với nhân tộc đều còn có nhiều. Nhìn lấy trước mắt kim ấn, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Hắn hiện tại, là thật muốn người có người, muốn tiền có tiền, hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực đem thư viện quy mô mở rộng vô số lần, không đúng, hắn muốn tại vô số vũ trụ khai sáng thư viện, muốn thành lập một cái không yếu tiên bảo các cùng dương tộc siêu cấp thế lực. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt hai vị kia chiến sĩ giáp vàng, triệu tập sở hữu còn sống thiên tộc cường giả. Cái kia cầm kiếm kim giáp nam tử do dự một chút, sau đó nói, chỉ chúng ta hai cái. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, tự các ngươi. Nam tử cầm kiếm gật đầu, thần sắc ảm đạm, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó có chút khó có thể tin, sở hữu thiên tộc người, tự các ngươi hai cái. Nam tử cầm kiếm gật đầu, trong mắt tràn đầy sầu khổ. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao sẽ như vậy thiếu. Nam tử cầm kiếm lắc đầu thở dài, năm đó trận chiến kia, ta thiên tộc xông lên phía trước nhất, bởi vậy, tổn thất nghiêm trọng nhất, mà lại, phía sau ta thiên tộc bị đối phương điên cuồng trả thù. Nói, hắn khẽ lắc đầu, thân sắc ảm đạm, trong mắt tràn ngập vẻ thống khổ, không nguyện lại nói thêm. Thiên tộc, có thể nói xem như bị diệt tộc. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cái kia từ lúc này, các ngươi liền theo ta a. Hai người vội vàng cung kính hành lễ. Diệp Huyền cười nói, hai người các ngươi đi tới chư thần vũ trụ quan huyền thư viện, nơi đó, sẽ có người an bài các ngươi. Hai người lần nữa thi lễ, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này, phía trước cái kia trốn ở trong bóng tối trung niên nam tử đột nhiên đi ra, hắn đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu, ta có thể hay không cũng đi theo ngươi. Hắn xem như nhìn rõ, trước mắt vị này chính là đại lão, như thế thô bắp đùi, nhất định muốn ôm tốt. Diệp Huyền đánh giá trong chớp mắt nam tử, sau đó cười nói có thể. Ngươi cũng đi quan huyền thư viện a? Trung niên nam tử vội vàng làm một lễ thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Trong tràng, chỉ còn Diệp Huyền cùng Thanh Nhi. Thanh Nhi đột nhiên nói khẽ ca, ta phải đi. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, ngạc nhiên, đi. Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngươi muốn đi nơi nào? Thanh Nhi khẽ mỉm cười, đi làm một chuyện, làm xong, ta lại tới tìm ngươi. Diệp Huyền bắt lấy Thanh Nhi tay, nói khẽ bao lâu. Thanh Nhi cười nói, không dùng quá lâu. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, tốt. Thanh Nhi nhẹ nhàng xoa một thoáng Diệp Huyền gò má, ca, bảo trọng. Nói xong, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền liền vội hỏi, Thanh Nhi, ngươi chừng nào thì mới sẽ lần nữa xuất hiện. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ngươi chịu ủy khuất thời điểm. Nói xong, nàng hoàn toàn biến mất không gặp, chịu ủy khuất thời điểm. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ, rất lâu về sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, lắc đầu nở nụ cười. Thanh Nhi đi, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được nội tâm có chút trống rỗng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, tiếp xuống người có tính toán gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, sáng lập một cái huyền tộc, ta muốn huyền tộc trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất tộc. Huyền tộc, Tiểu Tháp trầm giọng nói, so dương tộc còn cường sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kia là nhất định. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, hắn biết Diệp Huyền sẽ không hồi dương tộc. Diệp Huyền tính khí nhiều khi cùng chủ nhân là giống nhau, bướng bỉnh cùng một con trâu một dạng. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó không gian hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền cười to, phương nào đạo trích lại dám ở trước mặt ta. Đại đạo bút đột nhiên nói, em gái ngươi đã đi. Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau một khắc hắn xoay người chạy, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Tại Diệp Huyền biến mất không lâu sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, cái bóng mờ kia dần dần ngưng thực, là một người trung niên nam tử, tại đỉnh đầu hắn cũng có một chi sừng. Hư ảnh nhìn thoáng qua trong tràng, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng, là ai? Có thể giết tộc ta một vị dị vương. Một lát sau, hư ảnh thân thể khẽ run lên, sau đó biến mất ở trong sân. Diệp Huyền về tới trung thế giới, Cương trở lại trung thế giới, một nữ tử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ca. Diệp Huyền cười cười, sau đó giữ chặt Thanh Khâu tay, đi. Nói xong, hắn kéo lấy Thanh Khâu đi hướng một chỗ đại điện. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngọt ngào cười. Trong đại điện, Diệp Huyền gọi tới Trương Sử. Hiện tại toàn bộ trung thế giới người phụ trách chủ yếu kỳ thật không phải Thanh Khâu, mà là Trương Sử, bởi vì Thanh Khâu muốn phụ trách thế giới thực sự là rất rất nhiều. Mà bây giờ, tại Trương Sử quản lý bên dưới, trung thế giới lớn nhỏ sự tình cũng là ngay ngắn rõ ràng. Diệp Huyền nhìn hướng Trương Sử, cười nói ta đã rút lui Dương tộc, người biết không? Trương Sử cung kính thi lễ, biết. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi còn nguyện ý theo ta không? Trương Sử khẽ mỉm cười, đương nhiên nguyện ý, viện trưởng. Viện trưởng, mà không phải thiếu chủ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lão Trương, ngươi bây giờ chủ yếu là để thăng chính mình thực lực. Trương Sử gật đầu, minh bạch, hắn biết, chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể giúp đến Diệp Huyền. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Trương Sử trước mặt, Trương Sử nhìn thoáng qua, đồng tử bỗng nhiên co lại. Sau đó chậm chậm quỳ xuống, viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, đều là ngươi nên được. Trương Sử làm một lễ thật sâu, đa tạ viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, dậy a. Trương Sử đứng lên, nội tâm kích động không thôi. Trong nạp giới đồ vật, đủ để lần nữa cải biến vận mệnh của hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, nhà đầu, đế âm tộc người đi quan Huyền thư viện về sau, thế nào? Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói ca, ta tại trong thư viện đơn độc mở một cái phe phái. Tương tự bọn hắn loại này một cái tộc gia nhập, để bọn hắn trực tiếp dung nhập thư viện, không quá hiện thực, bởi vậy, ta cho bọn hắn đơn độc nhìn một cái phe phái, tự dùng bọn hắn tộc danh tự tới lấy, đế âm viện. Diệp Huyền trầm giọng nói, về sau, Thanh Khâu gật đầu, ta biết, loại này đi xuống, một khi phe phái nhiều, ngày sau thư viện không tốt quản lý, nhưng không có cách nào, chúng ta tạm thời chỉ có thể như vậy. Đương nhiên, ngày sau chúng ta tại thư viện người thừa kế bên trên, phải thận trọng lựa chọn. Diệp Huyền gật đầu. Hiện tại có hắn cùng Thanh Khâu chấn lấy, thư viện chắc chắn sẽ không loạn, nhưng về sau thư viện người cầm quyền nếu là thực lực không đủ, cái kia quan Huyền thư viện khẳng định trong hội loạn, một khi quan Huyền trong thư viện loạn, khả năng này liền là vô số cái vũ trụ tai nạn. Thanh Khâu tiếp tục nói, còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta hiện tại cần tiền. Tiền, bên cạnh Trương Sử cũng liền vội nói, viện trưởng, trung thế giới cũng cần tiền. Hiện tại quan Huyền thư viện phát triển thực sự là quá nhanh, mà nhanh như vậy. Kia là muốn đốt tiền, tiền, nghe đến hai người lời nói, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không phải liền là tiền sao? Chuyện nhỏ, ha ha, hắn hiện tại, bành trướng không được, hắn thấy, tại tiền phương diện, tần quan đều không nhất định có hắn nhiều. Tần quan, Diệp Huyền sau khi nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, hai viên nạp giới chậm chậm bay tới Thanh Khâu cùng Trương Sử trước mặt. Trương Sử nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, khoảng chừng 100 ước đầu trụ mạch. Trương Sử kinh ngạc. Viện trưởng, Diệp Huyền cười nói, nên có thể giải lửa xém lông mày. Trương Sử gật đầu, hoàn toàn đủ. Một bên, Thanh Khâu nhưng là lắc đầu, ca, không đủ đây. Diệp Huyền cười nói, cần bao nhiêu? Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, chỉ ít 500 ức. 500 ức, Diệp Huyền sửng sốt, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, chúng ta bây giờ quan Huyền thư viện phân viện tổng cộng có hơn 1,200 nhà. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng giật mình, hơn 1,200 nhà. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy, mà đây coi là thiếu, nếu như không phải tay người khan hiếm, ta nên mở càng đa phần hơn viện. Hiện tại, chúng ta thiếu nhất liền là nhân thủ. Nhân thủ, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta không chỉ muốn mời chào càng nhiều nhân tài, còn cần chính mình bồi dưỡng. Thanh Khâu cười nói, đương nhiên, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nhà đầu, ta còn cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Thanh Khâu gật đầu, ca thế nhưng là nghĩ tổ kiến một chi vũ lực bộ đội. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhà đầu, ngươi là ta cái bụng run đũa sao? Thanh Khâu cười cười, sau đó nói, kỳ thật, ca không nói, ta cũng sẽ nói chuyện này. Chúng ta thư viện tuy có võ viện, nhưng là, chúng ta nhưng thiếu khuyết thuộc về mình một chi bộ đội. Diệp Huyền gật đầu, chuyện này, ngươi tới làm, sở hữu trong thư viện nhân tài, mặc ngươi khiêu khích. Vấn đề tiền, để ta giải quyết. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ca, trừ tiền, ta còn cần một thứ. Diệp Huyền cười nói, cái gì? Thanh Khâu chân thành nói, tiểu tháp, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, có thể. Có tiểu tháp bồi dưỡng cường giả, vậy đơn giản là làm ít công to. Nếu là người khác, hắn tự nhiên không yên lòng đem tiểu tháp giao ra, nhưng Thanh Khâu cũng không phải người khác. Diệp Huyền cho Thanh Khâu tiểu tháp, đồng thời còn cho Thanh Khâu 1.000 ức trụ mạch cùng 1 ức trụ nguyên mạch, không chỉ như vậy, hắn đem theo các tộc nơi đó đến tới bảo vật đều cho Thanh Khâu. có tiền, có thời gian, có trang bị. Thanh Khâu lại nói, ca, trừ Tiểu Tháp, ta còn muốn người đại đạo bút. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ta tự có diệu dụng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại Thanh Khâu trước mặt. Thanh Khâu nhìn xem trước mặt Tiểu Tháp cùng đại đạo bút, khóe miệng hơi dâng, ca, ngươi yên tâm, dùng không bao lâu, ta liền sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Diệp Huyền cười nói, ta rất chờ mong. Thanh Khâu gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, một lão giả đi vào trong đại điện, lão giả hơi hơi thi lễ, viện trưởng, Dương tộc người đến. Dương tộc, Diệp Huyền nhíu mày, không gặp, nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lúc này, ngoài điện truyền tới một đạo tiếng cười, ta cũng không gặp sao. Nghe đến âm thanh này, Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó cười khổ, dừng bước, cho mời. Chương 2422, Đinh Thược Dược. Cho mời, Diệp Huyền âm thanh hạ xuống một lát sau, một nữ tử chậm rãi đi vào trong đại điện. Người tới, chính là Đinh Thược Dược. Nhìn thấy Đinh Thược Dược, Diệp Huyền cười khổ, Đinh Di. Hắn mặc dù đối Dương tộc không có hảo cảm gì, nhưng là đối Đinh Thược Dược, hắn còn là có hảo cảm, bởi vì đã từng Đinh Thược Dược thế nhưng là đã giúp hắn không ít. Dương tộc là Dương tộc, Đinh Di là Đinh Di, hắn Diệp Huyền ân oán rõ ràng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười, tiểu gia hỏa, đã rất lâu không gặp. Diệp Huyền cười nói, Đinh Di tốt. Đinh Thược Dược cười nói, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Sử, cái sau làm một lễ thật sâu, sau đó lặng yên lui ra. Trong điện chỉ còn lại Đinh Thược Dược cùng Diệp Huyền. Đinh Thược Dược cười nói, ngươi biết ta tới mục đích. Diệp Huyền gật đầu, đoán được một chút. Đinh Thược Dược nghĩ nghĩ, sau đó nói, vốn là khuyên ngươi, nhưng ta hiện tại cho rằng không cần thiết. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Đinh Thược Dược cười nói, đệ nhất, ngươi tuyệt đối sẽ không trở về. Thứ hai, ngươi cũng không cần thiết trở về. Diệp Huyền trầm mặc, Đinh Thược Dược tiếp tục nói, Thanh Thi phạm vào một cái sai, nàng đối ngươi không có ác ý, nhưng là, nàng đối đãi ngươi phương thức sai. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta không nghĩ quản người khác sự tình. Đinh Thược Dược thấp giọng thở dài, như nàng lời nói, Tô Thanh Thi đối Diệp Huyền xác thực không có ác ý, nhưng là, hắn đối Diệp Huyền phương thức sai. Diệp Huyền từ nhỏ đã không tại Dương tộc lớn lên, tăng thêm Thanh Sam kiếm chủ lại nuôi thả, bởi vậy, Diệp Huyền đối Dương tộc không có lòng cảm mến. Mà Dương tộc bên trong người lại tại loại thời điểm này nói Diệp Huyền là con riêng, dùng Diệp Huyền tính cách, làm sao có thể nhẫn. Con riêng, cái này không đơn thuần là đang vỗ nhục Diệp Huyền, cũng là đang vỗ nhục Đông Lý Nam. Đây mới là Diệp Huyền chân chính sinh khí đồng thời rút lui Dương tộc nguyên nhân. Đinh Thược Dược lần nữa thở dài, sau đó nói, tiểu gia hỏa, hiện tại Dương tộc tất cả mọi chuyện là ta tại phụ trách. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Đinh Di, chúc mừng, như ngài là tới khuyên ta hồi Dương tộc mà nói, không cần thiết, ta. Đinh Thược Dược cười nói, ta lần này không phải tới khuyên ngươi hồi Dương tộc. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cái kia Đinh Di lần này tới. Đinh Thược Dược đột nhiên xoay người chỉ vào ngoài đại điện, tại ngoài đại điện đá xanh quảng trường bên trên, đứng nơi đó hơn một vạn người. Diệp Huyền càng ngày càng kinh ngạc, bọn hắn là. Đinh Thược Dược cười nói, những này, đều là chính ta bồi dưỡng một số người mới, có quản lý phương diện nhân tài, cũng có uyên bác chi sĩ, còn có một chút tinh thông suy luận bói toán. Tóm lại, bọn hắn mỗi một cái đều là chính mình lĩnh vực đỉnh cấp nhân vật. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta biết, người tạo dựng thư viện, cần rất nhiều nhân tài, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, Đinh Thược Dược vừa nói, người chưa có suy nghĩ nhiều, đây đều là chính ta bồi dưỡng, bọn hắn mặc dù là Dương tộc người, nhưng là, bọn hắn đều là chính ta bồi dưỡng, cho nên, người không cần nghĩ nhiều như vậy, coi như là ta người là được. Diệp Huyền vô ngữ, Đinh Thược Dược đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tấm bản đồ chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, đây là ta Dương tộc vũ trụ bản đồ, tổng cộng có 36 vạn cái vũ trụ, ta trước khi đến, đã hạ lệnh nhượng cái này 36 vạn cái vũ trụ mở thư viện, hiện tại thư viện đã xây thành, ngươi tùy thời có thể phái người đi tiếp quản, nhân tài phương diện, ngươi không cần lo lắng, ta trước khi đến còn xuống một đạo chiếu lệnh, như thế tục đồng dạng, xây dựng một cái khoa cử, tuyển chọn nhân tài. Dùng không bao lâu, tự có liên tục không ngừng nhân tài gia nhập thư viện của ngươi. Cho tới phương diện tiền bạc, người càng không cần lo lắng, Dương tộc những năm này, vẫn còn có chút tích góp. Diệp Huyền cười khổ, Đinh Di, người cái này. Đinh Thược Dược tiếp tục nói, xây dựng thư viện, trọng yếu nhất chính là cái gì, người biết không? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền cùng nhân tài. Đinh Thược Dược lắc đầu, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là được lòng người. Người đi đường cùng Dương tộc đường bất đồng, người là muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, mà người muốn thành lập hoàn toàn mới trật tự. Tự nhất định phải nhân tâm. Không chỉ là được lòng người, còn cần được đến trong thiên địa vạn vật vạn linh tán thành. Nói, nàng khẽ mỉm cười, ta trước khi đến, đã liên hệ Tiểu Bạch đã đồng ý gia nhập ngươi Quan Huyền Thư Viện, đồng thời đảm nhiệm Linh Viện Viện Chủ một chức. Nói đến đây, nàng lòng bàn tay mở ra, một trang giấy chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, trên giấy có một đạo nho nhỏ dấu vuốt. Diệp Huyền nhìn xem tờ giấy kia, đây là, Đinh Thược Dược cười nói, ta viết thuê sách, Tiểu Bạch đã lá thăm chảo, người có chương này thuê sách, có thể được đến hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ sở hữu linh còn có thiên đạo tán thành. Không chỉ như vậy, người còn có thể đạt được bọn nó trợ giúp. Diệp Huyền trầm mặc, tay phải không cấm run lên. Đinh Thược Dược cười nói, người biết hiện hữu vũ trụ có bao nhiêu cái vũ trụ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười, hiện hữu vũ trụ to to nhỏ nhỏ vũ trụ, chỉ ít mấy vạn ức không chỉ, cái này mấy vạn ức trong vũ trụ, to to nhỏ nhỏ thế lực nhiều vô số kể, càng rắc rối phức tạp, người nghĩ muốn để cho mình thư viện giải rác toàn vũ trụ, trừ muốn vạn vật vạn linh tương trợ, còn cần một cái tộc tương trợ. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một trang giấy chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, tại cái kia trên giấy, có một đạo thần lôi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đây là, Đinh Thược Dược cười nói, thiên đạo tộc tộc trưởng cùng ta ký kết một cái hiệp nghị, thiên đạo tộc đã đồng ý tại cái này vô số trong vũ trụ tương trợ chúng ta. Người thế tục, kính sợ thiên đạo, nếu là thiên đạo nhất tộc nguyện ý nhập chú Quan Huyền Thư Viện. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi dâng, lại không nói tiếp. Diệp Huyền trầm mặc, Đinh Thược Dược tiếp tục nói, thư viện xây thành, cần nhất là cái gì? Là luật pháp, một bộ có thể quản lý toàn bộ vũ trụ luật pháp, ta trước khi đến, đã triệu tập vô số uyên bác chi sĩ để bọn hắn đi chế định một bộ hoàn thiện luật pháp. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, khoảng chừng hơn ngàn vạn bản thật dày sách cổ. Diệp Huyền có chút chấn kinh, những này là, Đinh Thược Dược cười nói, luật pháp, Diệp Huyền cả kinh nói, nhiều như vậy. Đinh Thược Dược lắc đầu, người nên biết, vũ trụ nhiều như vậy, từng cái địa phương phong tục bất đồng, bởi vậy, chúng ta chế định luật pháp lúc, cũng muốn cân nhắc các địa phương phong tục, đặc biệt là có chút đặc thù chủng tộc, nhân loại chúng ta đạo đức quan niệm cũng không thích hợp bọn hắn, bởi vậy, được vì bọn họ chế định dành riêng luật pháp. Diệp Huyền trầm mặc, Đinh Thược Dược tiếp tục nói, mà luật pháp xuất hiện về sau, chúng ta cần phải có bảo vệ những này luật pháp thực lực, ta biết, ngươi thư viện vừa mới xây thành, nhân thủ phương diện khẳng định không đủ, bởi vậy, ta giúp ngươi thành lập một chi đội chấp pháp. Chi này đội chấp pháp toàn bộ là ta tự thân chọn lựa, nhân phẩm phương diện, hoàn toàn không có vấn đề. Tổng 36 người, toàn bộ đều là hư ta cảnh đỉnh phong cường giả, bọn hắn có thể tự do qua lại như thoi từng cái vũ trụ. Đương nhiên, tự 36 người, khẳng định là thiếu, bởi vậy, ta lại để cho bọn hắn tại trong tộc chọn lựa một số người, tính toán một cái, đại khái có 109 người, đều là đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói lời nào. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười, vừa nói, ngươi không nên nhìn ta sẽ không muốn cầu ngươi hồi dương tộc, như ta lời nói, ngươi cũng không cần thiết hồi dương tộc, người trẻ tuổi ở bên ngoài thiết lập một phen sự nghiệp, đây là chuyện tốt, ta là ủng hộ ngươi. Diệp Huyền cười khổ, Đinh Di, ta cũng không biết có nên hay không cự tuyệt ngươi. Đinh Thược Dược đột nhiên hỏi, ngươi sáng lập thư viện mục đích là cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự. Đinh Thược Dược gật đầu, đã là muốn sáng lập trật tự, cải biến vũ trụ, vậy ngươi tâm liền nên phải lớn một chút, muốn bao dung một chút, ngươi cho rằng ta nói đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đinh Thược Dược cười nói, ta biết, ngươi tính cách cùng cha ngươi đồng dạng, có đôi khi cũng sẽ có điểm cực đoan, nhưng là hiện tại, ngươi là một cái thư viện viện trưởng, nhiều khi xử lý sự tình, xác thực không thể theo tính tình tới, ngươi cho rằng Đinh Di nói đúng sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, cho nên, ngươi bây giờ còn muốn cự tuyệt ta sao? Diệp Huyền, Đinh Thược Dược cười nói, ta biết, ngươi cũng không oán dương tộc, cũng không oán Thanh Thi, ngươi oán chính là câu kia con riêng. Ngươi chất vấn Thanh Thi, ngươi có phải hay không con riêng, ta biết, trong lòng ngươi là ủy khuất, nhưng ta cảm thấy, ngươi không cần hướng về bất kỳ ai đi chứng minh ngươi có phải hay không con riêng vấn đề này, ngươi chính là ngươi, ngươi căn bản không coi trọng dương tộc hiếu chủ chi vị, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đinh Thược Dược nhẹ cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, viên này trong nạp giới, có 2.000 ức đầu trụ mạch, trừ cái đó ra, còn có các loại tu luyện chi pháp cùng thần thông chi thuật, một cái thư viện, tất nhiên là cần bồi dưỡng lực lượng vũ trang, những này đối ngươi nên có trợ giúp. Nói, nàng khẽ mỉm cười, bất kể như thế nào, chúng ta là người một nhà, ngươi cho rằng ta nói đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua viên kia nạp giới, do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng. Đinh Thược Dược cười nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi trước bận bịu, nói xong, nàng xoay người rời đi. Khi đi đến cửa ra vào lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó lại nói, sau đó còn có một món lễ lớn đưa ngươi, phải đợi chờ. Diệp Huyền vội vàng nói, Đinh Di, ngươi cái này quá khách khí. Đinh Thược Dược cười nói, người một nhà, nói những này làm cái gì? Nói xong, nàng xoay người ly khai đại điện. Trong điện, Diệp Huyền trầm mặc, hắn nhìn lấy trước mắt nạp giới, chính mình có phải thật vậy hay không hơi chút hẹp hòi. Đinh Thược Dược ly khai đại điện về sau, đi tới trong đám mây, ở nơi đó, đứng đấy một tên người đeo trường kiếm nữ tử. Người này, chính là Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân nhìn phía dưới, sau đó nói, thế nào? Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười, đứa bé kia liền là có chút ủy khuất, hắn cũng sẽ không thật hận chúng ta. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, hắn nguyện ý hồi Dương tộc. Đinh Thược Dược lắc đầu, ta không có nhượng hắn hồi Dương tộc. Tư Đồ Thính Vân chân mày cau lại, vì sao? Đinh Thược Dược nói khẽ, bởi vì như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không hồi Dương tộc. Cho nên, chúng ta được thay cái phương thức, tỉ như nhượng Dương tộc từ từ dung nhập hắn Quan Huyền thư viện. Tư Đồ Thính Vân do dự một chút, sau đó nói, có khác biệt sao? Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười, có khác biệt, nhượng hắn chủ động hồi Dương tộc, hắn chắc chắn sẽ không, nhưng ta nếu để cho Dương tộc dung nhập hắn Quan Huyền thư viện, hắn tự không cách nào cự tuyệt. Nói, khóe miệng nàng hơi dâng, tiểu gia hỏa này, còn là nộn một điểm đây. Tư Đồ Thính Vân, chương 2423, ta gọi Tần Quan. Trong điện, Đinh Thược Dược rời đi sau, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Đinh Thược Dược trợ giúp, hắn còn thật không cách nào cự tuyệt, Đinh Thược Dược cấp cho những trợ giúp này, đối Quan Huyền thư viện thật là quá trọng yếu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hai mắt chậm chậm đóng lại. Thượng thần cảnh, đi theo Thanh Nhi đi dạo một vòng bí cảnh về sau, thu hoạch rất nhiều, nhưng cảm ngộ cũng rất nhiều. Thực lực sai biệt, hắn cùng bí cảnh những cái kia đại lão, chênh lệch vẫn còn rất lớn, Thanh Nhi có thể miểu những người kia, nhưng không có nghĩa là hắn Diệp Huyền cũng có thể miểu những người kia, liền giống với những cái được gọi là dị linh, nếu là đơn đấu, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Tăng lên thực lực, Diệp Huyền bắt đầu lĩnh hội tới thần. Tại Diệp Huyền tu luyện thời điểm, Quan Huyền thư viện tại Dương tộc gia nhập về sau, phát triển tốc độ quả thực là không cách nào hình dung. Mà Dương tộc cái này thế lực thần bí, cũng dần dần nổi lên mặt nước. Phía trước, Dương tộc chính tại cao cấp vũ trụ, nhưng là hiện tại, Dương tộc bắt đầu tiến vào hạ vị diện vũ trụ văn minh tầm mắt bên trong. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Quan Huyền thư viện, vừa bắt đầu lúc, Quan Huyền thư viện chỉ có thể coi là có chút danh tiếng, nhưng là hiện tại, Quan Huyền thư viện tựu như bệnh dịch trong nháy mắt càn quét toàn bộ hiện hữu vũ trụ. Tiểu tháp bên trong, nơi nào đó trên diễn võ trường, Thanh Khâu đứng tại một chỗ trên bệ đá, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó chừng 100 người. Cái này 100 người, là Thanh Khâu tự thân theo Quan Huyền trong thư viện cùng các đại vũ trụ chọn lựa tới. Dẫn đầu, chính là Đạo Lăng, tại bên cạnh hắn, còn có Quân Tà cùng Thích Thiên cùng Thiên Khí. Bốn người này, đều là Diệp Huyền đã từng huynh đệ, mà bọn hắn cũng là Diệp Huyền cố ý đi tìm đến, bốn người thiên phú, kia tuyệt đối đều là cấp cao nhất, thiếu liền là tài nguyên cùng một cái bình đài. Thanh Khâu nhìn trong tràng mọi người một chút, các ngươi mục tiêu, liền là hư ta cảnh đỉnh phong. Muốn tiền có tiền, muốn tu luyện chi pháp có tu luyện chi pháp, muốn thời gian có thời gian. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nhưng rất nhanh, nàng lại ngừng lại, sau đó nói, cái thứ nhất đạt tới hư ta cảnh người, ban thưởng 20 ức đầu trụ mạch. Vị cuối cùng đạt tới người, ly khai nơi đây. Nói xong, nàng biến mất ở phía xa. Trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một khắc, mọi người bắt đầu điên cuồng tu luyện. Một bên khác, Thanh Khâu nhìn xem trong tràng mọi người, khẽ mỉm cười. Tương lai không lâu, Quan Huyền thư viện liền sẽ nhiều ra một nhóm lớn siêu cấp cường giả. Một lát sau, Thanh Khâu rời đi. Vừa rời đi tiểu tháp, một nữ tử chính là xuất hiện ở trước mặt nàng, người tới, chính là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn xem Thanh Khâu, khẽ mỉm cười, Thanh Khâu cô nương, người tốt. Thanh Khâu gật đầu, Dương tộc, Đinh Thược Dược gật đầu, ta gọi Đinh Thược Dược, là người ca ca Đinh Di. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, Đinh cô nương có chuyện gì sao? Đinh Thược Dược cười nói, muốn cùng ngươi nói chuyện Quan Huyền thư viện tương lai phát triển. Thanh Khâu gật đầu, tốt. Đinh Thược Dược cười nói, bây giờ, Dương tộc gia nhập Quan Huyền thư viện về sau, Quan Huyền thư viện có thể nói là hiện hữu vũ trụ vô địch. Nhưng theo ta điều tra, hiện tại vô biên vũ trụ bên kia đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Đinh Thược Dược vừa nói, ta điều tra năm đó bách tộc thời đại, tại thời đại kia, vô số chủng tộc san sát như rừng, cường giả càng là vô số. Nhưng cuối cùng, thời đại kia bị vô biên vũ trụ táng diệt. Mà lại, nếu không phải đại đạo bút chủ nhân nhúng tay, hiện hữu vũ trụ đã không còn. Thanh Khâu nhìn hướng Đinh Thược Dược, Đinh cô nương ý tứ đây. Đinh Thược Dược cười nói, chúng ta bây giờ địch nhân là vô biên vũ trụ, đúng không? Thanh Khâu khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Đinh Thược Dược nhìn xem Thanh Khâu, Thanh Khâu cô nương đối vô biên vũ trụ chẳng thèm ngó tới. Thanh Khâu lắc đầu, có thể đối bên kia chẳng thèm ngó tới, chỉ có ba người bọn họ. Đinh Thược Dược nhìn thẳng Thanh Khâu cô nương không thể đạt tới ba người bọn họ trình độ. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, tạm thời không thể. Đinh Thược Dược chân mày cau lại, vì sao? Thanh Khâu nói khẽ thời cơ không đúng. Thời cơ, Đinh Thược Dược trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, cái kia lúc nào mới là tốt nhất thời cơ? Thanh Khâu nhẹ cười cười, không nói lời nào. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Thanh Khâu, cũng không lại hỏi. Thanh Khâu đột nhiên lại nói, vô biên vũ trụ so cô nương nghĩ còn muốn phức tạp. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, ta biết, bên kia liền đại đạo bút chủ nhân đều không thể trưởng khống. Thanh Khâu lắc đầu, cô nương lại sai. Đinh Thược Dược nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân, so cô nương tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, tự trước mắt mà nói, ai cũng không dám giết hắn, bao quát váy trắng thiên mệnh. Đinh Thược Dược nhíu mày, vì sao? Thanh Khâu nói, bởi vì hắn là hết thảy nhân. Hắn vừa chết, nói, nàng khẽ lắc đầu, người biết váy trắng thiên mệnh muốn làm cái gì sao? Đinh Thược Dược lắc đầu, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, nàng muốn làm chính là nhượng ca nhảy ra cái này vòng vòng, nhưng là, cái này không vội vàng được, nàng phải đợi. Đinh Thược Dược trầm mặc một lát sau, nói, đại đạo bút chủ nhân thực lực mạnh bao nhiêu? Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói, ba kiếm bên dưới, không người có thể giết. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, tương lai của ta có thể. Đinh Thược Dược, Thanh Khâu lại nói, Đinh cô nương, vô biên vũ trụ thế lực có chút phức tạp, ba kiếm không xuất thủ dưới tình huống, hiện hữu vũ trụ hiện tại thế lực, thật không nhất định có thể toàn thắng đối diện. Cho nên, nhường ngươi Dương tộc người cẩn thận chút, nói xong, nàng xoay người rời đi. Đinh Thược Dược đột nhiên nói, đi vô biên vũ trụ nhìn một chút sao. Nơi xa, Thanh Khâu lắc đầu, đã có người đi. Nói xong, nàng biến mất tại nơi xa. Đinh Thược Dược trầm mặc, vô biên vũ trụ, kỳ thật, nàng cũng phái người đi. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn hướng nơi xa sâu trong tinh không, trong mắt có một vệt lo lắng. Từ lần trước nam tử áo xanh rời đi sau, nàng liền rốt cuộc không liên lạc được đối phương, không chỉ nàng, tự liền Tô Thanh Thi đều không thể liên hệ. Trước đó chưa hề xuất hiện qua loại vấn đề này. Chẳng lẽ hiện hữu vũ trụ thật sắp biến thiên? Đinh Thược Dược lông mày hơi nhíu lại. Nơi nào đó sâu trong tinh không, một nữ tử qua lại như thoi tinh vực mà đi. Nữ tử thân mang một bộ trường bào màu trắng, tết tóc đuôi ngựa, trong tay phải cầm một thanh trường thương. Nữ tử tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xuyên qua mấy chục vạn tinh vực. Không biết qua bao lâu, nữ tử đi tới một chỗ không biết tinh không bên trong, ở trước mặt nàng ngàn trượng bên ngoài, nơi đó có một đạo hư ảo to lớn quang môn. Đạo ánh sáng này môn dài rộng có gần trăm vạn trượng dài, tại cái này đạo môn phía trên, nổi lơ lửng một cái chữ lớn, chấn. Lục tự chân ngôn một trong, chấn, có thể chấn thế gian hết thảy. Nữ tử nhìn hướng cái kia quang môn về sau một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ. Nhìn thấy một màn này, nữ tử nhíu mày, một lát sau, nàng hướng phía cánh cửa ánh sáng kia đi tới, khi đi đến cái kia quang môn lúc trước, quang môn phía trên cái kia, chấn, chữ đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, thẳng đến cái kia đuôi ngựa nữ tử. Nhìn thấy một màn này, đuôi ngựa nữ tử chân mày cau lại, đột nhiên đâm ra một thương. Oanh, theo một thương này đâm ra, cỗ lực lượng khủng bố kia nhất thời tan thành mây khói. Đuôi ngựa nữ tử thân thể run lên, vọt thẳng hướng cánh cửa ánh sáng kia, lúc này, cái kia chấn chữ lần nữa bộc phát ra một đạo kinh khủng lực lượng đánh phía đuôi ngựa nữ tử, đuôi ngựa nữ tử thần sắc bình tĩnh, giơ tay bắn một phát phung ra. Oanh, cỗ lực lượng khủng bố kia trực tiếp bị chấn nát, liền tại đuôi ngựa nữ tử muốn xông vào cánh cửa ánh sáng kia bên trong lúc, cánh cửa ánh sáng kia cái kia đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, sau một khắc, một đạo quyền ấn thẳng đến đuôi ngựa nữ tử mà tới. Đuôi ngựa nữ tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, đâm ra một thương. Ầm ầm, cái kia quang môn đột nhiên kịch liệt run lên, từng đạo kinh khủng lực lượng như là sóng chiều hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Chỉ chốc lát, toàn bộ tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, đuôi ngựa nữ tử trước mặt cái bóng mờ kia dần dần ngưng thực, cũng là một nữ tử này thân mang màu đen bó sát người trường bào, dáng người cao gầy, trên đầu sinh ra tam giác. Hắc bào nữ tử nắm tay chính cúi thấp đuôi ngựa nữ tử trường thương. Lúc này, hắc bào nữ tử đột nhiên một quyền toát ra. Đuôi ngựa nữ tử hai mắt híp lại, tay phải bỗng nhiên xoay tròn. Oanh, hai cỗ lực lượng đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Cái kia hắc bào nữ tử thấy mình một quyền vậy mà chưa đánh lui trước mắt đuôi ngựa nữ tử, trong mắt nhất thời lóe qua một vệt kinh ngạc. Mà lúc này, hai người đỉnh đầu cái kia, chấn, chứ đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố hướng thẳng đến cái kia hắc bào nữ tử đánh tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia hắc bào nữ tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay trái đột nhiên một chưởng oanh ra. Ầm ầm, một đạo chưởng ấn phóng lên cao, trực tiếp đánh vào cỗ kia lực lượng kinh khủng bên trên. Oanh, một cỗ sóng khí đột nhiên tự trong chàng bỗng nhiên chấn động ra tới, hắc bào nữ tử trực tiếp bị đẩy lui tới ngoài trăm trượng, mà nàng dừng lại về sau, đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía cái kia, chấn chữ. Oanh, một quyền ra, cái kia, chấn chữ trực tiếp kịch liệt run lên, sau đó xuất hiện từng tia vết nứt. Một bên, đuôi ngựa nữ tử nhìn xem cái kia hắc bào nữ tử, không nói gì, cũng không có xuất thủ. Nơi xa, cái kia hắc bào nữ tử nhìn xem cái kia, chấn chữ, trong mắt lóe lên một vệt xem thường, đây chính là cái gọi là lục tự chân ngôn. Thật là buồn cười, nói, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một nắm đấm trực tiếp chạy về phía cái kia, chấn chữ. Mà lúc này, cái kia, chấn chữ cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Ầm ầm, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên tự trong chàng bộc phát ra, cái kia hắc bào nữ tử liên miên chợt lui, đương lui vạn trượng lúc, nàng ngừng lại, mà nơi xa, cái kia chấn chữ vết nứt càng lúc càng lớn. Váy đen nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia chấn chữ, gần giọng nói, chỉ bằng vào một chữ, liền nghĩ chân áp chúng ta, quả thực là si nhân nằm mộng. Nàng không có lại xuất thủ, mà là xoay người hướng phía cái kia quang môn đi tới, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng xoay người lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa đuôi ngựa nữ tử. Khinh thường nói, các ngươi chờ lấy. Nói xong, nàng xoay người hướng phía cái kia quang môn đi tới. Lúc này, nơi xa một thanh âm đột nhiên truyền tới, chờ một chút. Váy đen nữ tử xoay người, cách đó không xa, một nữ tử vội vàng chạy tới, rất nhanh, nữ tử xông đến váy đen nữ tử trước mặt, nữ tử ăn mặc tay ngắn, quần dài, vải nhỏ dày, bên hông đeo chéo lấy một cái túi tiền. Người tới, chính là Tần Quan. Tần Quan nhìn xem váy đen nữ tử, khẽ mỉm cười, cô nương, ta gọi Tần Quan. Váy đen nữ tử nhìn xem Tần Quan, không nói lời nào. Tần Quan cười nói, ta nghĩ đến các ngươi vô biên vũ trụ buôn bán. Váy đen nữ tử mặt không biểu tình, cút. Nghe vậy, Tần Quan chân mày cau lại, tay phải tiến vào túi tiền bên trong. Chương 2424, xong con nghé. Nhìn thấy một màn này, cái kia váy đen nữ tử cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Tần Quan có chút bất mãn, đánh lộn, đánh cái gì giá? Ta là thục nữ, váy đen nữ tử nhìn xem Tần Quan, đang muốn nói chuyện, Tần Quan đột nhiên móc ra một kiện vũ khí sau đó bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang tự trong chàng càn quét mà qua, nơi xa, cái kia váy đen nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, một tiếng giận hét, hướng phía trước liền là một quyền sâu ra. Oanh, một đạo hắc quang tựa như hỏa sơn bạo phát tự váy đen nữ tử trên nắm tay tuôn ra. Ầm ầm, đột nhiên phiến tinh không này bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, ngay sau đó, cái kia váy đen nữ tử trực tiếp bị oanh đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, lại là một đạo bạch quang oanh đến. Nhìn thấy một màn này, váy đen nữ tử trong lòng một sợ, nàng tay phải đột nhiên hướng phía trước mặt mình vẽ một vòng tròn quyển, ngự. Một mặt hắc thuẫn đột nhiên ngưng tụ, oanh, theo một màn ánh sáng nổ bể ra tới, cái kia váy đen nữ tử trước mặt hắc thuẫn kịch liệt run lên, ngay sau đó, nàng vị trí cái kia một phiến thời không trực tiếp sôi trào lên, như sôi dầu đồng dạng, cực kỳ dọa người. Lúc này, Tần Quan đột nhiên từ nhỏ trong bao vải móc ra một đống lớn nắm đấm lớn thần vật, nàng nhìn cũng không nhìn tự hướng phía cái kia váy đen nữ tử ném một cái, ném xong về sau, nàng vội vàng hai tay che kín chính mình lỗ tai. Ầm ầm ầm ầm ầm, nơi xa, từng đạo nổ vang thanh như kinh lôi vang vọng, toàn bộ tinh vực tại thời khắc này tựa như đại địa chấn kịch liệt kích run rẩy lên. Không chỉ như vậy, bốn phía tinh vực thời không tại thời khắc này vậy mà xuất hiện từng tia vết nứt. Một bên, đuôi ngựa nữ tử nhìn thoáng qua Tần Quan, không nói gì. Một lát sau, bốn phía thời không khôi phục bình thường, mà giờ khắc này, cái kia váy đen nữ tử còn tại, nhưng là, chỉ còn lại linh hồn, tại nàng giữa lông mày, nổi lơ lửng một đạo màu đen phù lục, chính là đạo phù lục này bảo vệ linh hồn của nàng. Váy đen nữ tử nhìn hướng nơi xa Tần Quan, có chút mộng, người đây là thứ đồ gì? Tần Quan trừng mắt nhìn, người còn chưa có chết đây. Nói, nàng tay phải phóng tới trong túi tiền, tìm tòi nửa ngày về sau, nàng đột nhiên móc ra một quả tròn trịa cầu, tương tự dưa hấu, bất quá là màu đen, tại quả này cầu đỉnh chóp, còn có một cái đường thật dài. Nhìn thấy quả này màu đen cầu, cái kia váy đen nữ tử sắc mặt nhất thời biến đổi, người đây là thứ đồ gì? Tần Quan cười hắc hắc, tinh đạn, nói xong, nàng tay phải búng tay một cái, nàng đầu ngón tay dâng lên một đóa hỏa diễm, đón lấy, nàng nhen nhóm quả kia tinh đạn đầu dây. Két, dây bị nhen lửa về sau, Tần Quan vội vàng buông tay, xoay người chạy, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng còn nhìn thoáng qua nơi xa đuôi ngựa nữ tử, chạy qua. Đuôi ngựa nữ tử do dự một chút, cũng xoay người chạy. Nơi xa, cái kia váy đen nữ tử có chút mộng, thứ đồ gì? Đúng lúc này, khỏa kia tinh đạn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang hướng phía cái kia váy đen nữ tử kích xạ mà đi. Nhìn thấy một màn này, váy đen nữ tử sắc mặt đại biến, giờ khắc này, nàng đánh hơi được tử vong khí tức, muốn chạy trốn, nhưng đã muộn, khỏa kia tinh đạn đã đi tới trước mặt nàng. Thấy không thể trốn đi đâu được, váy đen nữ tử trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng một tiếng nộ hống, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Giờ khắc này, nàng lựa chọn cứng rắn, oanh, đột nhiên, mảnh tinh vực này kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đóa khoảng chừng trăm vạn trượng chi rộng mây hình nấm phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Cùng lúc đó, phương viên mấy ngàn vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp rạn nứt, như lọt vào trọng kích một chiếc gương, cực kỳ dọa người. Liền như vậy, tại cỗ lực lượng kia tứ ngược trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, mảnh tinh vực này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mà không gian bốn phía cũng tại một cỗ không biết lực lượng chữa trị bên dưới khôi phục bình thường. Lúc này, Tần Quan cùng đuôi ngựa nữ tử lại xuất hiện ở trong sân, mà cái kia váy đen nữ tử đã không còn tồn tại. Không chỉ như vậy, cánh cửa ánh sáng kia cũng xuất hiện vô số vết nứt, tinh môn bên trong, tựa như có cái gì tại cuộn trào. Nhìn thấy một màn này, đuôi ngựa nữ tử không nhịn được nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Quan. Nữ nhân này khỏa kia cái gì tinh đạn kém chút hủy đi tòa này quang môn, đây chính là năm đó đại đạo bút chủ nhân tự thân bày xuống kết giới. Tần Quan phủi tay, sau đó xoay người nhìn hướng đuôi ngựa nữ tử, nàng khẽ mỉm cười, An Võ Thần, ngươi tốt. Trước mắt đuôi ngựa này nữ tử, chính là An Võ Thần êm đềm tính. Êm đềm tính nhìn thoáng qua Tần Quan, gật đầu, xem như chào hỏi. Tần Quan nhìn hướng nơi xa cánh cửa ánh sáng kia, sau đó cười nói, An Võ Thần lần này đến đây, cũng là thăm dò cái này vô biên vũ trụ. Êm đềm tính gật đầu, Tần Quan trừng mắt nhìn, muốn hay không cùng một chỗ tiến vào nhìn một chút đây. Êm đềm tính nhìn thoáng qua nơi xa cái kia quang môn, gật đầu. Tần Quan cười nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp trôi hướng cánh cửa ánh sáng kia. Êm đềm tính cũng là đi theo. Rất nhanh, hai nữ biến mất ở trong sân. Mà liền tại hai nữ biến mất ở trong sân không lâu sau, một nữ tử đột nhiên lại theo cánh cửa ánh sáng kia bên trong đi ra. Nữ tử này mặc một bộ bó sát người trường bào màu tím, cái kia tinh tế vòng eo bị một cái dây lụa trói buộc, nhẹ nhàng một nắm. Nữ tử tóc dài rất tùy ý choàng tại phía sau, trên đầu sinh ra hai cái sừng, rất là đáng yêu. Tại nữ tử trong tay phải, cầm một thanh quạt xếp phía trên, vẽ có một bộ sơn thủy đồ. Đương nữ tử này xuất hiện ở trong sân lúc, quang môn phía trên cái kia, chấn, chữ đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một đạo bạch quang hướng thẳng đến nữ tử kia cuốn tới. Áo bào tím nữ tử nhìn cũng không nhìn, trong tay quạt xếp vung lên. Oanh, bạch quang nát, chấn chữ trực tiếp nổ bể ra tới, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Áo bào tím nữ tử thần sắc bình tĩnh, chậm rãi hướng phía nơi xa đi tới, chỉ chốc lát chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Sau một hồi, một đạo tiếng thở dài tự trong tràng vang lên, Kháo Sơn Vương, xong con nghé. Trung thế giới, Diệp Huyền xếp bằng ở một chỗ trên đỉnh núi, hắn hai mắt khép hờ, tựa như lão tăng nhập định. Liền như vậy, Diệp Huyền theo mặt trời mọc ngồi đến mặt trời lặn, lại theo mặt trời lặn ngồi đến mặt trời mọc. Mà trên người hắn, một cỗ kiếm ý chậm chậm bồng bềnh triền nhiễu. Nhân gian kiếm ý, đang xem Huyền Thư Viện càng ngày càng cường về sau, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cũng tại dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ tăng cường. Bởi vì hắn hiện tại là quan Huyền Thư Viện viện trưởng, phàm quan Huyền Thư Viện người, đều tín ngưỡng hắn. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một cỗ kiếm ý đột nhiên hóa thành một thanh kiếm phóng lên cao. Suy, sâu trong tinh không, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm đứng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, chuôi kiếm này trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, một cỗ khủng bố khí tức đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, nhưng rất nhanh tiêu tán. Chí thần cảnh, giờ khắc này, hắn đã đạt tới chí thần cảnh. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay chuôi này từ nhân gian kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm, trong lòng có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, hắn này nhân gian kiếm ý rất mạnh, mạnh đến nhượng hắn đều có chút tim đập nhanh. Lúc này, Trương Sử xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn hơi hơi thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nói khẽ trung thế giới thư viện hiện tại như thế nào. Trương Sử cười nói, rất tốt. Diệp Huyền lại hỏi, Dương tộc đây. Trương Sử trầm giọng nói, Dương tộc đang trợ giúp chúng ta, có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta bây giờ đã tại vô số vũ trụ thiết lập thư viện, qua không được bao lâu, chúng ta Quan Huyền thư viện đem giải rác toàn bộ hiện hữu vũ trụ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nhưng có ra loạn gì? Trương Sử khẽ mỉm cười, đều là một chút chuyện nhỏ, chúng ta có thể xử lý. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Trương Sử, cười nói, lão Trương, người bây giờ tại thư viện đảm nhiệm cái gì chức? Trương Sử lắc đầu nở nụ cười, ta tại trong thư viện không có bất kỳ chức vị, chính là cho Thanh Khâu cô nương làm trợ thủ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền tạm thời không cho ngươi chức vị. Ngươi tự chuyên môn nghe theo Thanh Khâu nha đầu điều khiển. Trương Sử gật đầu, tốt, hắn kỳ thật cũng không quan tâm chức vị cái gì, bởi vì hiện tại ai cũng biết hắn Trương Sử là Diệp Huyền thân tín, ai dám không nể mặt hắn. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, đi, đi dạo chơi. Trương Sử liền vội vàng gật đầu, tốt. Diệp Huyền mang theo Trương Sử biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Trung Thế Giới Quan Huyền Thư Viện. Trung Thế Giới Quan Huyền Thư Viện xây dựng ở một tòa sơn mạch phía trên, cái này một phiến sơn mạch đều là Quan Huyền Thư Viện địa bàn, vô cùng lớn. Diệp Huyền đi tới chủ phong, cũng chính là Quan Huyền Thư Viện chủ viện, cương tới gần chủ viện, Diệp Huyền chính là nghe đến tiếng đọc sách. Diệp Huyền bên cạnh, Trương Sử khẽ mỉm cười, viện trưởng, đây là tại sáng sớm đọc. Cùng chư thần vũ trụ Quan Huyền Thư Viện đồng dạng, chúng ta nơi này cũng phân có văn viện cùng võ viện, đương nhiên, văn viện người cũng có thể đi tập võ, mà võ viện người cũng có thể tới văn viện. Diệp Huyền hỏi, có võ viện người nguyện ý tới tập văn sao? Trương Sử gật đầu, có. Bởi vì chúng ta mỗi tháng đều sẽ có khảo thí, võ viện người, không chỉ có võ thí, còn có văn thí. Cho nên, võ viện người cũng nhất định phải tập văn. Mà học viện chúng ta là đào thải chế, một khi không hợp lệ, sẽ bị đào thải. Hiện tại chúng ta Quan Huyền Thư Viện có thể nói là các thế lực lớn bên trong phúc lợi tốt nhất, bởi vậy, vô số người chèn phá đầu nghĩ muốn gia nhập chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, thu người tiêu chuẩn đây. Trương Sử nói, chúng ta thu người. Trừ thiên phú tốt bên ngoài, vẫn sẽ chọn chọn một chút tâm tính cùng nghị lực đều đặc biệt tốt, những người này thiên phú có lẽ không có tốt như vậy, nhưng tâm tính tốt, đồng ý nỗ lực, cũng không kém. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Trương Sử khẽ mỉm cười, viện trưởng, ngươi chưa hề xuất hiện qua tại cái này, lần này, ngươi phải đi gặp bọn hắn một chút. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, Thanh Khâu cô nương phía trước cũng đã nói chuyện này, nói viện trưởng ngài có thời gian được đến chỗ lộ mặt, nếu không, thư viện xây thành. Người viện trưởng này nhưng lại chưa bao giờ lộ diện qua, đây chính là có chút không thể nào nói nổi. Diệp Huyền cười nói, tốt, Trương Sử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, tại cách đó không xa chân núi, nơi đó quỳ lấy một tên thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi, cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, đây là, Trương Sử trầm giọng nói, thiếu niên này tên Lục Phong, trước đây không lâu bị đào thải, hắn không nguyện rời đi, bởi vậy tự quỳ gối nơi đây. Diệp Huyền hỏi, vì sao bị đào thải? Trương Sử nói, văn thí không hợp lệ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, Trương Sử vội vàng đi theo. Diệp Huyền cùng Trương Sử xuất hiện tại trước mặt thiếu niên. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Huyền cùng Trương Sử, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền chưa từng xuất hiện tại trong thư viện qua, bởi vậy, thiếu niên này cũng không nhận ra Diệp Huyền, mà Trương Sử, hắn cũng rất ít tại trong thư viện xuất hiện, dù cho xuất hiện, cũng đều là lúc hướng dẫn một chút cao tầng công tác. Diệp Huyền cười nói, người không thích đọc sách, thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đọc sách có làm được cái gì? Cái thế giới này, cường giả vi tôn, nắm đấm lớn mới là vương đạo. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cho rằng ngươi bây giờ nắm tay đủ đại sao? Thiếu niên mặt không biểu tình, không đủ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói đúng, nhiều khi, nắm đấm lớn mới là vương đạo. Có thể ngươi bây giờ nắm tay không đủ lớn, không phải sao? Thiếu niên hai tay nắm chặt, trầm mặc. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Trương Sử, hắn tại võ viện thành tích làm sao? Trương Sử nói, trước năm. Diệp Huyền cười nói, ngươi chính là trước năm, mà tại ngươi người phía trước đều đi học tập, tuân thủ học viện quy tắc, ngươi dựa vào cái gì không tuân thủ? Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đọc sách có làm được cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tác dụng rất nhiều, rõ lý lẽ, biện thị phi, có chính mình tư tưởng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, để chúng ta tu thân dưỡng tính, trong lòng còn có thiện niệm. Thiếu niên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, ta cảm thấy những này đều không có dám dùng, ta chỉ biết là, ta nắm tay không đủ cứng, nếu là ta nắm tay đủ cứng, ta liền có thể cải biến thư viện quy tắc, quả đấm của ta liền là đạo lý của ta, là tất cả mọi người đạo lý. Nghe vậy, Trương Sử chân mày cau lại, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cùng ta trước đó nghĩ đồng dạng, ta hiện tại nếu là cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi lần nữa gia nhập thư viện, ngươi nguyện ý cải biến chính mình, đi học tập sao? Thiếu niên đột nhiên làm một lễ thật sâu, ta nguyện ý. Trương Sử, Diệp Huyền, chương 2425, ta đầu hàng, không phản kháng. Ta nguyện ý, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt thiếu niên, có chút vô ngữ, đương nhiên, càng nhiều chính là buồn cười. Tiểu gia hỏa này, nhìn như toàn cơ bắp, thực ra tâm tư tỉ mỉ. Rất hiển nhiên, đối phương đã phát hiện hắn cùng Trương Sử thân phận không đơn giản. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, người biết ta là ai sao? Lục Phong làm một lễ thật sâu, viện trưởng, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người là thế nào nhận ra của ta? Lục Phong nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn hắn nói viện trưởng rất là anh tuấn tiêu sái. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người rất ngầu. Trương Sử, Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi thư viện a. Lục Phong đứng dậy làm một lễ thật sâu, đa tạ viện trưởng. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía trong thư viện đi tới. Trương Sử nhìn thoáng qua nơi xa Lục Phong, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói khẽ thế nhưng là đang lo lắng. Trương Sử gật đầu, Diệp Huyền cười nói, tiểu gia hỏa này tâm tư tỉ mỉ, hiểu biến báo, là mầm mống tốt, nhưng là, gia hỏa này trong xương cốt mang theo một cỗ ngoan kình cùng cực đoan. Chơi liều không có việc gì, nhưng hắn cỗ kia cực đoan kình. Nhiều hơn dùng dẫn đạo a. Trương Sử do dự một chút, sau đó nói, nếu là dẫn đạo không được đây. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đó là chúng ta vô năng. Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa trong thư viện đi tới. Trương Sử trầm mặc một lát sau, đi theo. Tiến vào thư viện về sau, Diệp Huyền đánh giá một chút bốn phía, không thể không nói, sách này viện kiến tạo rất là lịch sự tao nhã, đặc biệt là văn viện, khắp nơi đều tràn ngập thư hương khí tức, không chỉ như vậy, văn trong nội viện đọc sách bầu không khí rất đậm. Trung thế giới quan huyền thư viện tổng cộng có hơn 1 vạn người, có thể nói, nơi này tụ tập trung thế giới các đại thiên tài yêu nghiệt, đương nhiên, cũng là bởi vì quan huyền thư viện phúc lợi thực sự quá tốt, muốn tài nguyên tu luyện có tài nguyên tu luyện, muốn tu luyện chi pháp có tu luyện chi pháp, có thể rất tốt trợ giúp bọn hắn để thăng chính bọn hắn. Bởi vậy, vô số yêu nghiệt cùng thiên tài đều hy vọng có thể gia nhập quan huyền thư viện, mà những cái kia các thế lực lớn, vì không để cho mình gia tộc lạc hậu, cũng đều nhao nhao đem chính mình trong tộc thiên tài yêu nghiệt đưa đến quan huyền thư viện. Một vị có tiền đồ thiên tài yêu nghiệt, càng có thể trợ giúp gia tộc của mình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, quan huyền thư viện cùng từng cái vũ trụ thế lực quan hệ đều vô cùng tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì quan huyền thư viện bản thân thực lực thực sự quá mạnh, mạnh đến nhượng vô số thế lực không dám có ý biến thái. Đi dạo một vòng về sau, Diệp Huyền chính là mang theo Trương Sử ly khai thư viện. Diệp Huyền ly khai trung thế giới, đi tới chư thần vũ trụ, chư thần vũ trụ hiện tại đã hoàn toàn là quan huyền thư viện thiên hạ. Bởi vì trước mắt chư thần vũ trụ quan huyền thư viện liền là tổng viện. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp hồi thư viện, mà là đi tới tiên cổ thành. Vừa tới tiên cổ thành, một nữ tử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, người này chính là bây giờ tiên cổ thành thành chủ tiên cổ yêu. Nhìn thấy tiên cổ yêu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hồi lâu không gặp. Tiên cổ yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, ta cho là ngươi quên mất ta đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta quên mất chính mình cũng sẽ không quên mất ngươi. Tiên cổ yêu liếc một cái Diệp Huyền, nụ cười trên mặt nhưng nhiều một chút. Diệp Huyền nói khẽ, gần nhất tốt chứ. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, không nghĩ ta sao. Tiên cổ yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, chớ có nói những này khinh bạc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không nhăn nhó, nắm lên tiên cổ yêu tay hướng phía nơi xa đi tới. Một bên, Trương Sử vội vàng lặng yên lui ra. Bị Diệp Huyền nắm lấy tay, tiên cổ yêu trên mặt nhất thời dâng lên 2 đóa dáng đỏ, nàng nhẹ nhàng quất bên dưới, thấy rút ra không được, nàng liền liếc một cái Diệp Huyền, mặc cho Diệp Huyền kéo lấy. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy tay nắm hướng phía nơi xa đi tới. Sau một hồi, tiên cổ yêu đột nhiên đem đầu tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ ta cho là ngươi quên mất ta đây. Diệp Huyền lắc đầu, như thế nào? Tiên cổ yêu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thích ta sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiên cổ yêu khẽ mỉm cười, hai mắt chậm chậm đóng lại, đủ rồi. Diệp Huyền cười cười, sau đó xít sao kéo lấy tiên cổ yêu tay. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền hơi có chút cảm khái, hắn phát hiện, hắn tại xử lý cảm tình phương diện, thật là có điểm hèn nhát. Ưa thích liền là ưa thích, cần gì nhăn nhăn nhó nhó. Nếu là không thích, tự vừa bắt đầu không nên đi cấu kết người khác, còn nếu là thích. Vậy liền bên trên thôi, nữ hài tử rất nhiều thời điểm không sợ cầm thú. Sợ chính là không bằng cầm thú người. Tiên cổ yêu đột nhiên hỏi, người có bao nhiêu cái ưa thích người? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiên cổ yêu nhìn thẳng Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta ở cùng với ngươi lúc, thích nhất liền là ngươi. Tiên cổ yêu ngây cả người, sau đó trừng mắt liếc Diệp Huyền, nhưng không có lại hỏi vấn đề này.

Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giống như có chút háo sắc ha. Liền tại Diệp Huyền muốn ly khai lúc, đột nhiên, nơi xa xuất hiện một tên thân mang áo bào tím nữ tử. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, mà bên cạnh A Tả cùng Cố Hữu trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, áo bào tím nữ tử đột nhiên hợp chỉ quét qua. Ầm ầm, đã là chân ngã cảnh, A Tả cùng Cố Hữu còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị rung động đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không chút do dự, lập tức giơ hai tay lên, ta đầu hàng, ta không phản kháng. Chương 2426, 1/10. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này đã có chút mộng. A Tả cùng Cố Hữu là bực nào cường giả, đây chính là chân ngã cảnh cường giả, là trước mắt hắn gặp qua cảnh giới cao nhất. Nhưng mà, hai người này vậy mà liền như thế bị miểu bay. Chơi như thế nào, ba ngày định luật lại tới. Diệp Huyền vô ngữ, Thanh Nhi đi rồi, hắn lại xoái bất quá ba ngày. Thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn hướng cô gái trước mặt, nữ tử thân mang một bộ bó sát người trường bào màu tím, tóc dài xóa vai, đỉnh đầu sinh ra hai góc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, áo bào tím nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chớp mắt vô địch, hắn trực tiếp nhảy ra mảnh này hiện hữu vũ trụ, mà lúc này, áo bào tím nữ tử tay vậy mà quỷ dị bóp lấy hắn yết hầu, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Không có bất kỳ nói nhảm, oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp lan ra tới Diệp Huyền toàn thân, nhưng mà trong chớp mắt này, Diệp Huyền là vô địch. Nhìn thấy một màn này, áo bào tím nữ tử chân mày cau lại. Mà Diệp Huyền nhưng trong lòng hoảng hốt, giờ khắc này, hắn là vô địch, nhưng là, hắn lại phát hiện, trên người hắn nhị nha chiến giáp vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp bể thành hình mạng nhện. Nữ nhân này là ai? Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Bốn đạo tàn ảnh xuất hiện tại áo bào tím nữ tử bốn phía, sau một khắc, bốn đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía áo bào tím nữ tử, kiếm quang tê liệt mà qua, nát bấy hết thảy. Áo bào tím nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang nát, cái kia bốn đạo tàn ảnh trực tiếp bị đẩy lui vạn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi. Đẩy lui cái kia bốn đạo tàn ảnh về sau, áo bào tím nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, bốn đạo màu tím tàn ảnh tự trong tràng lấp lóe mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền thả ra cái kia bốn đạo tàn ảnh đột nhiên hóa thành bốn đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Cứng rắn, ầm ầm ầm ầm, đột nhiên cái kia bốn đạo kiếm quang nổ bể ra tới, bốn đạo tay cầm trường kiếm tàn ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân này đến cùng là ai? Áo bào tím nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng tay phải bỗng nhiên một chảo. Oanh, liền như vậy, Diệp Huyền ngạnh sinh sinh bị một cỗ kinh khủng lực lượng theo cái kia không biết thời không kéo ra ngoài. Mới vừa ra tới, cái kia áo bào tím nữ tử chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền bỗng nhiên chém xuống một kiếm, đem hết toàn lực một kiếm, không chỉ phóng xuất ra sở hữu kiếm ý, còn kích hoạt lên tự thân huyết mạch, trừ cái đó ra, hắn còn thúc giục nhân linh chi lực. Một kiếm này ra, thiên địa biến sắc, nhưng mà, một kiếm này tại áo bào tím nữ tử giữa lông mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại, bởi vì hai ngón tay kẹp lấy thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, thân hình run lên, trực tiếp chợt lui, nhưng mà sau một khắc, một nắm đấm trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Oanh, Diệp Huyền thân thể trực tiếp cong thành một chiếc cung kéo căng, mà trên người hắn xuyên chiến giáp tại thời khắc này kịch liệt run lên, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ nổ bể ra tới. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền người chính là đã bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài. Dừng lại về sau, Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, chính muốn xuất thủ, lúc này, cái kia áo bào tím nữ tử đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy áo bào tím nữ tử, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hàng Duy đả kích, trước mắt nữ nhân này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể không nhìn chớp mắt vô địch, đồng thời phá hủy nhị nha chiến giáp người. Đại lão lại xuất hiện, Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, làm sao lại không tại Thanh Nhi tại thời điểm tìm đến mình đây? Lần này tốt, xong con nghé, đã đánh không lại, vậy liền giảng đạo lý a. Diệp Huyền chính muốn mở miệng nói chuyện, áo bào tím nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Quan Huyền trong thư viện, Thư Hiền nhìn phía xa chân trời, đã hoàn toàn mộng. Viện trưởng liền như thế bị mang đi. Lúc này, cái kia A Tả cùng Cố Hữu xuất hiện tại Thư Hiền bên cạnh, A Tả trầm giọng nói kia là vô biên vũ trụ. Vô biên vũ trụ, Thư Hiền đột nhiên nói, nhanh thông chi Thanh Khâu. Rất nhanh, trong thư viện, một cái phù lục phóng lên cao. Thư Hiền nhìn về chân trời, trong mắt tràn ngập lo lắng.

sau đó bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Ầm ầm, Tư Đồ Thính Vân đỉnh đầu phiến kia thời không đột nhiên sụp đổ, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà xuống. Phía dưới, Tư Đồ Thính Vân hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên tự nàng lòng bàn tay phóng lên cao. Ầm ầm, thanh kiếm này ngạnh sinh sinh chặn lại cỗ lực lượng khủng bố kia, mà cùng lúc đó, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang đột nhiên đâm đến áo bào tím nữ tử trước mặt, áo bào tím nữ tử đột nhiên ngang tay chặn lại. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, áo bào tím nữ tử cánh tay phải ngạnh sinh sinh chặn lại Tư Đồ Thính Vân kiếm, mà lúc này, Tư Đồ Thính Vân tay trái bỗng nhiên một chưởng vỗ tại trên chuôi kiếm. Một đạo kiếm quang từ kiếm nhọn chỗ tuôn ra, áo bào tím nữ tử nhưng không nhúc nhích tí nào, những cái kia kiếm quang còn chưa tiếp xúc đến thân thể nàng chính là tự động chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Thính Vân đồng tử bỗng nhiên co lại, vạn kiếp cảnh. Áo bào tím nữ tử cánh tay phải đột nhiên chấn động. Oanh, Tư Đồ Thính Vân trực tiếp bị đánh bay tới vạn trượng bên ngoài. Tư Đồ Thính Vân dừng lại về sau, sắc mặt nàng nhất thời trở nên có chút khó coi, trải qua vạn vạn kiếp rèn luyện tự thân. Không ngờ tới, thực sự có người có thể làm đến loại này. Áo bào tím nữ tử nhìn thoáng qua Tư Đồ Thính Vân, khẽ hé môi son, kiếm đạo tạo nghệ, còn có thể. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Tư Đồ Thính Vân không có chút gì do dự, trực tiếp đuổi tới, nhưng là, cương tới gần cánh cửa ánh sáng kia, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên càn quét mà ra, Tư Đồ Thính Vân trực tiếp bị đẩy lui, cùng lúc đó, cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên quan bế. Nguyên địa, Tư Đồ Thính Vân nhíu mày, nữ nhân kia mang đi Diệp Huyền làm cái gì? Tư Đồ Thính Vân liền muốn xông đi vào, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, mới vừa nàng, chính là một tia phân thân, không đến hắn bản thể thực lực 1/10. Nghe vậy, Tư Đồ Thính Vân đồng tử bỗng nhiên co lại. Chương 2427, có thể sẽ đánh chết ngươi. Phân thân, Tư Đồ Thính Vân xoay người nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện người nói chuyện. Một lát sau, Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, các hạ thế nhưng là đại đạo bút chủ nhân. Thanh âm kia nói, đúng. Tư Đồ Thính Vân trầm mặc một lát sau, nói, đối phương bắt đi hắn làm cái gì? Đại đạo bút chủ nhân nói, chuyện này, đã không phải ngươi có thể can thiệp. Tư Đồ Thính Vân chân mày hơi nhíu, đang muốn nói chuyện, nơi xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, nàng hướng phía cái kia quang môn đi tới. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên tự trong tràng vang lên, ngươi bây giờ tiến vào cũng không có bất kỳ ý nghĩa, trừ phi ngươi lập tức khôi phục sở hữu thực lực. Có thể ngươi làm như thế hậu quả, ngươi biết, Thanh Khâu trầm mặc, thanh âm kia tiếp tục nói, hắn tạm thời sẽ không chết. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, hắn sẽ chết sao? Thanh âm kia nói, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, mọi người đều sẽ chết, hắn cũng không ngoại lệ. Chính là nhìn là lúc nào, Tư Đồ Thính Vân nhíu mày, phía sau hắn, thanh âm kia thấp giọng thở dài, bất kỳ một cái nào cố sự, đều có hoàn tất một ngày kia. Tư Đồ Thính Vân tựa như nghĩ đến cái gì, rơi vào trầm mặc. Thanh Khâu đột nhiên nói, đối phương bắt anh của ta làm cái gì? Thanh âm kia trầm mặc một lát sau, nói tạm thời không biết. Thanh Khâu nhíu mày, lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, mà lúc này, thanh âm kia lại nói, để hắn tới cũng không phải là xấu sự tình. Ở chỗ này, các ngươi đều bao bọc hắn, đối với hắn trưởng thành bất lợi. Đến bên kia, hắn không có dựa núi, không có hậu đài, cái gì đều muốn dựa vào chính hắn, đây thật ra là một chuyện tốt. Thanh Khâu trầm mặc, thanh âm kia tiếp tục nói, ở chỗ này, hắn đều nhanh vô địch. Đến bên kia, không có Ba Kiếm, không có Dương Tộc, không có Thanh Khâu ngươi, không có Quan Huyền Thư Viện, hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nói, đối phương sẽ giết hắn sao? Thanh âm kia nói, sẽ không. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, ngươi làm sao chắc chắn như thế? Thanh âm kia khẽ cười nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Có kịch thấu hiểm nghi, Tư Đồ Thính Vân chân mày cao lại, có ý tứ gì? Thanh âm kia trầm mặc, Thanh Khâu đột nhiên nói, vậy ta chính là ở đây chờ lấy. Thanh âm kia nói, không cần thiết, ngươi đi thư viện làm chuyện của ngươi a. Thư viện của ngươi càng cường đại, thực lực của hắn cũng liền càng cường đại. Về phần hắn, ta nhờ các ngươi, bớt can thiệp vào hắn. Xen vào nữa hắn, ta đều nhanh trị không được hắn. Hai nữ, thanh âm kia thấp giọng thở dài, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, mới vừa mở ra hai mắt, hắn chính là cảm giác đến một cỗ quang mang chói mắt. Diệp Huyền nhíu mày, liền vội vàng đứng lên, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, hắn tại một chỗ đài tròn phía trên, mà đỉnh đầu hắn, lại có 10 cái thái dương. Diệp Huyền sửng sốt, trong lòng nghi hoặc, đây là địa phương nào? Tỉnh, lúc này, bên tai truyền tới một thanh âm. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên tiểu nữ hài đang nhìn hắn. Tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, buộc lấy hai cái đuôi sam nhỏ, đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng, ánh mắt giống trăng non đồng dạng, rất là mỹ lệ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, không nói lời nào, nhưng trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Tiểu nữ hài khẽ mỉm cười, người tốt, ta gọi A Mạc Linh. Diệp Huyền cười nói, người tốt, ta gọi Diệp Huyền, ngươi dài thật xinh đẹp, rất hân hạnh được biết ngươi. A Mạc Linh ngây cả người, sau đó nói khẽ, ngươi gọi Diệp Huyền sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. A Mạc Linh hì hì nở nụ cười, ngươi là đến từ một bên khác vũ trụ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. A Mạc Linh hiếu kỳ đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, người bên kia đều không có mọc sừng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mạc Linh đỉnh đầu sừng, cười nói, chúng ta bên kia đều không mọc sừng, Người cái này sừng thật là đẹp mắt, ta có thể sờ sờ sao? Nghe vậy, A Mạc Linh liền vội vàng lắc đầu, lui về sau mấy bước, hai tay bảo hộ chính mình sừng, không thể cho mò, Thái Linh tộc nữ hài tử sừng là không thể cho người khác sờ loạn. Thái Linh tộc, Diệp Huyền trong lòng âm thầm suy xét, một lát sau, hắn nhìn hướng A Mạc Linh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên truyền tới một đạo tiếng nộ quát, A Mạc Linh, cách hắn xa một chút. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, vừa mới quay đầu, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía hắn cuốn tới. Diệp Huyền nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn tâm niệm khẽ động, một đạo kiếm quang chém ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền trước mặt, một đạo tàn ảnh liên miên chợt lui, tại lui mấy chục trượng về sau, đạo này tàn ảnh mới dừng lại. Là một tên nam tử này thân hình cao lớn, thân mang một kiện trường bào màu lam, chính một mặt nộ khí nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn. Diệp Huyền đánh giá một chút nam tử, sau đó cười nói, xưng hô như thế nào? Nam tử cả giận nói, đáng chết dị vực người, người không xứng biết tên của ta. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên một nắm, sau đó hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Một quyền này ra, một cỗ kinh khủng màn sáng màu lam giống như là thủy triều tuôn ra, sau đó hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, hắn một kiếm đâm ra. Suy, một điểm hàn mang hiện, oanh, nam tử kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới mấy trăm trượng xa, nam tử vừa mới dừng lại, một đạo tàn ảnh chính là lướt đến trước mặt hắn, sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên một trận, ngăn tại trước người, cùng lúc đó, một đạo lam quang tự hắn thể nội dâng trào mà ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, nam tử trước mặt những cái kia lam quang vỡ vụn, cùng lúc đó, nam tử hai tay trực tiếp bị nát bấy, một thanh kiếm trực tiếp chống tại hắn giữa lông mày. Nam tử trước là ngẩn người, sau đó gầm thét, ngươi dám. Suy, kiếm trực tiếp chui vào nam tử giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, thanh huyền kiếm đem nam tử linh hồn hấp thu sạch sẽ. Trực tiếp xóa đi, nhìn thấy một màn này, bên cạnh cái kia A Mạc Linh run giọng nói, ngươi. Ngươi giết hắn, Diệp Huyền gật đầu, là hắn trước tiên đánh ta, ngươi thấy được A. A Mạc Linh do dự một chút, sau đó nói, hắn nhưng là sơn trưởng lão tôn tử đây. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất lợi hại sao? A Mạc Linh gật đầu, rất lợi hại. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, liền muốn chuồn đi, mà đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả mới vừa xuất hiện, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm chém ra. Mẹ nó, cái này rõ ràng liền là đến báo thù, tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Lão giả vừa xuất hiện, nhìn thấy Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm chém tới, nhất thời có chút mộng, cái gì thao tác. Không kịp nghĩ nhiều, lão giả tay phải đột nhiên run lên, một thanh trường mâu đột nhiên đâm ra. Oanh, một thương một mâu vừa mới tiếp xúc chính là bỗng nhiên phân mở ra, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thân hình run lên, trực tiếp trốn ra hiện hữu vũ trụ, hắn hiện tại vị trí mảnh này thời không, không phải hiện hữu vũ trụ, càng không phải là vô biên vũ trụ, mà là một mảnh không biết thời không lĩnh vực. Không có bất kỳ nói nhảm, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Suy, bốn đạo tàn ảnh trực tiếp xuất hiện tại lão giả kia bốn phía, sau một khắc, bốn đạo tàn ảnh đồng thời vung kiếm chém xuống. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng sợ đến cực hạn, hắn một tiếng nộ hống, một mâu chém ra, đem hết toàn lực một kích. Suy suy suy suy, bốn đạo tàn ảnh chém qua, lão giả kia trực tiếp bị chém thành mấy đoạn, ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại lão giả kia trước mặt, một bên, cái kia A Mạc Linh đột nhiên run giọng nói, người giết sơn trưởng lão. Diệp Huyền gật đầu, Đúng vậy, A Mạc Linh trầm giọng nói, Sơn trưởng lão thế nhưng là cổ phái Thất, ngươi giết hắn, cổ phái Thất sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Xong đời, Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng nổi cáu, mẹ nó, có ý tứ sao, có ý tứ sao, đánh con thì cha tới, đánh lão tới một đám lão. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền xoay người ngự kiếm mà lên, liền muốn chuồn đi, nhưng mà, hắn vừa tới chân trời, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp càn quét mà xuống. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm mang người ở giữa kiếm ý phóng lên cao, nhưng là, thanh huyền kiếm cương tiếp xúc cỗ kia lực lượng kinh khủng chính là bị đẩy lui. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền bị cỗ kia lực lượng kinh khủng chấn địa lui trở về vị trí cũ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngày hôm đó tế xuất hiện một đạo to lớn trưởng ấn, đạo kia trưởng ấn cứ như vậy lơ lửng ở chân trời. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết là lúc trước bắt hắn tới cái kia áo bảo tím nữ tử xuất thủ. Một bên, cái kia A Mạc Linh đột nhiên nói, là Vũ Quân mang ngươi tới. Diệp Huyền nhìn hướng A Mạc Linh, liền là cái kia mặc áo bảo tím nữ tử sao? A Mạc Linh gật đầu. Diệp Huyền cười nói, nàng là các ngươi Vũ Quân. A Mạc Linh gật đầu, kính sợ nói, nàng thế nhưng là chúng ta Thái Linh tộc từ trước tới nay biết đánh nhau nhất Vũ Quân. Vũ Quân, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi biết nàng vì cái gì dẫn ta tới sao? A Mạc Linh lắc đầu, không biết, nàng chính là nhượng ta nhìn ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, nhường ngươi nhìn ta. A Mạc Linh gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay khổng lồ kia ấn, đây là ngươi xuất thủ. A Mạc Linh trừng mắt nhìn, đúng vậy a. Diệp Huyền kinh ngạc, ngươi lợi hại như vậy. Không thể không nói, hắn còn là khiếp sợ, bởi vì hắn nguyên lai tưởng rằng là cái kia áo bảo tím nữ tử ra tay, nhưng không nghĩ tới, vậy mà không phải, mà là trước mắt tiểu nữ hài này ra tay. A Mạc Linh lắc đầu, ta không lợi hại, Vũ Quân mới lợi hại, ta liền nàng một đạo phân thân đều đánh không lại đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ta vừa rồi giết bọn hắn thời điểm, ngươi vì cái gì không ngăn cản ta? A Mạc Linh hì hì nở nụ cười, ta sao lại muốn ngăn cản? Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, các ngươi không phải một cái tộc sao? A Mạc Linh gật đầu, là một cái tộc, nhưng là, Vũ Quân chính là nhượng ta nhìn ngươi, đừng để ngươi đào tẩu, nhưng không có nhượng ta bảo vệ bọn hắn. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, A Mạc Linh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cũng không nên đào tẩu. Nếu không, ta sẽ đánh ngươi, ta nếu là dùng sức, có thể sẽ đánh chết ngươi nha. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cái kẹo hồ lô xuất hiện ở trong tay hắn, cho. A Mạc Linh có chút hiếu kỳ, ngươi, đây là, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, là chúng ta hiện hữu vũ trụ nhất chân quý linh bảo. Ngươi nếm chút, A Mạc Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho ta. Diệp Huyền gật đầu, A Mạc Linh có chút khó hiểu, vì cái gì đây? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi giống ta thất lạc nhiều năm muội muội, vừa thấy được ngươi, ta tự có một loại cảm giác thân thiết. A Mạc Linh đột nhiên đấm ra một quyền, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, chính là bị trực tiếp một quyền đánh vào phần bụng. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó bị một cỗ kinh khủng lực lượng định tại nguyên chỗ, mà hắn nhục thân, trực tiếp bể thành hình mạng nhện. Nơi xa, cái kia A Mạc Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xin ngươi đừng vũ nhục trí thông minh của ta. Ta không phải đồ đần, cảm ơn. Diệp Huyền, chương 2428, có thể gian lận sao? Tiểu nữ hài lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong tay kẹo hồ lô bay đến trong tay nàng, nàng liếm liếm, sau đó trừng mắt nhìn, không tệ. Diệp Huyền, tiểu nữ hài ngồi ở một bên, nàng tự nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đừng chạy, ta tự không đánh ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Hắn bản thân tốc độ khôi phục vẫn là vô cùng nhanh, không bao lâu, hắn nhục thân chính là triệt để khôi phục. Khôi phục về sau, hắn lại đi đến A Mạc Linh trước mặt, hắn nhìn xem A Mạc Linh, cười nói ăn ngon không? A Mạc Linh gật đầu, ăn ngon. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta có thể tâm sự sao? A Mạc Linh trầm mặc một lát sau, nói, Vũ Quân không có nhượng ta cùng ngươi tán gẫu. Diệp Huyền hỏi, cái kia nàng có nhường ngươi không muốn cùng ta tán gẫu sao? A Mạc Linh lắc đầu, Diệp Huyền cười nói, đó không phải là A. Vũ Quân không nhượng những chuyện ngươi làm, ngươi đương nhiên không thể làm, nhưng Vũ Quân không có nhường ngươi không muốn làm sự tình, ngươi là có thể làm, hiểu chưa? A Mạc Linh nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đây là quỷ biện chi thuật. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, cái này vô biên vũ trụ người làm sao không tốt lắm lừa dối đây. Lúc này, A Mạc Linh đột nhiên cười nói, bất quá, ngươi nói cũng đúng có đạo lý, hì hì. Diệp Huyền, A Mạc Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng liếm liếm kẹo hồ lô, dị vực người, ngươi muốn nói cái gì? Ta đoán, ngươi là muốn biết một chút chúng ta vô biên vũ trụ. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, thật thông minh. A Mạc Linh cười nói, phổ biến vũ trụ cùng các người bên kia không đồng dạng, chúng ta bên này cũng có rất nhiều chủng tộc, nhưng là, chúng ta bên này là một cái chỉnh thể, mọi người đều tôn vô biên chi chủ. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, bên này vô biên vũ trụ không phải phân tán, mà là một cái chỉnh thể. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, lại hỏi, các người năm đó vì sao muốn tiến đánh bên kia? A Mạc Linh nghĩ nghĩ, sau đó nói, người ăn thịt không? Diệp Huyền gật đầu, A Mạc Linh cười nói, người vì sao muốn ăn thịt? Diệp Huyền trầm giọng nói, các người bên này đã không thích hợp sinh tồn. A Mạc Linh khóe miệng hơi dâng, dị vực người thật thông minh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía còn là có linh khí, mà lại, còn không tầm thường. Lúc này, A Mạc Linh đột nhiên nói, đây là thái linh tộc, có linh mạch chống đỡ, nhưng là bên ngoài, đã hoàn toàn không thích hợp sinh tồn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, người này không vừa vì sao linh khí sẽ khô kiệt. A Mạc Linh khẽ lắc đầu, bởi vì năm đó tộc ta phát triển thực sự quá nhanh, dẫn đến chúng ta quá độ cướp đoạt linh khí, không có thể cầm tục phát triển, bởi vậy. Nói đến đây, nàng lắc đầu, thấp giọng thở dài. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cho nên, các người đánh bên kia chủ ý. A Mạc Linh nhún vai, vậy thì có cái gì biện pháp đâu? Cũng là vì sinh tồn đây, tựa như người ăn thịt heo đồng dạng, còn không phải như vậy vì sinh tồn sao? Sinh tồn, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lần này, hắn nhìn cực xa, quả nhiên, tại xa xôi một mảnh tinh không chỗ sâu, hắn thấy được vô số tĩnh mịch tinh vực, rất hiển nhiên, những địa phương này đều đã không thích hợp sinh tồn. A Mạc Linh đột nhiên hỏi, người còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng A Mạc Linh, theo ta được biết, các người năm đó sở dĩ thất bại, là bởi vì đại đạo bút chủ nhân. A Mạc Linh gật đầu, ánh mắt lạnh dần. Diệp Huyền có chút khó hiểu, hắn vì sao muốn cường hành nhúng tay. A Mạc Linh nhạt tiếng nói, không biết. Diệp Huyền lại hỏi, vậy các ngươi vì sao muốn bắt ta tới? Các ngươi tại sao không đi bắt đại đạo bút chủ nhân? A Mạc Linh lắc đầu, không biết, là Vũ Quân bắt ngươi tới, cho tới nàng vì sao muốn bắt ngươi, ta không biết. Diệp Huyền cau mày, lúc này, A Mạc Linh đột nhiên hỏi, nên ta hỏi ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mạc Linh, ngươi hỏi. A Mạc Linh cười nói, các ngươi bên kia biết đánh nhau người, còn nhiều sao? Diệp Huyền gật đầu, A Mạc Linh có chút hiếu kỳ, nhân tộc vương cùng thánh tộc vương còn có thiên tộc đều còn sống sót. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thánh tộc vương ta không biết, nhưng nhân tộc vương cùng thiên tộc vương đâu còn sống. Nhân tộc cùng thiên tộc vương không phải liền là hắn sao? A Mạc Linh chân mày cau lại, không nên đây. Diệp Huyền cười nói, các ngươi chuẩn bị tiếp tục tiến đánh bên kia sao? A Mạc Linh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút đau đầu, mình bây giờ quan huyền thư viện cùng dương tộc, hẳn là bên kia vũ trụ mạnh nhất thế lực, bọn gia hỏa này muốn tiến đánh bên kia, không phải tương đương với là muốn cùng chính mình cương bên trên sao? Chẳng lẽ đây chính là nữ nhân kia bắt chính mình tới nguyên nhân? A Mạc Linh cười nói, ngươi thật giống như không thế nào sợ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, ta sợ cái gì? Các ngươi vũ quân nếu là muốn giết ta, liền sẽ không bắt ta tới, không phải sao? A Mạc Linh cười nói, đúng vậy, nói, nàng đứng dậy, phủi tay, sau đó nói, còn có kẹo hồ lô sao? Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền nằm ở A Mạc Linh bên cạnh, hai tay của hắn gối lên đầu, ngẩng đầu nhìn chân trời, trong lòng âm thầm suy xét. Hắn hiện tại là trí thần cảnh, mà bên người tiểu nữ hài này là chân ngã cảnh, nhưng là, hắn phát hiện, tiểu nữ hài này thực lực muốn so A Tả đám người cường gấp mấy lần không chỉ. Rất hiển nhiên, bên này chân ngã cảnh chất lượng có thể muốn so hiện hữu vũ trụ cao rất nhiều. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mạc Linh, các người vũ quân đây. A Mạc Linh nói, giống như đi làm việc. Diệp Huyền cười nói, nàng có hay không nói chúng ta nhất định phải lưu tại nơi này. A Mạc Linh nghĩ nghĩ, lắc đầu, đây cũng là không có. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Mạc Linh bỗng nhiên nói, người có phải hay không muốn rời đi nơi này, đi địa phương khác. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, không trốn. A Mạc Linh nhìn xem Diệp Huyền, thật không trốn. Diệp Huyền gật đầu, ta lại đánh không lại ngươi, vì cái gì lắc đầu? Không phải muốn đòn phải không? A Mạc Linh hì hì nở nụ cười, tốt, cái kia nhóm đi chơi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền đi theo, thái linh tộc, trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, cái này trong tộc cường giả là thật nhiều. Chân ngã cảnh cường giả khí tức, hắn liền đã cảm nhận được hơn 10 vị. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là, hắn còn cảm nhận được một chút không biết cường giả khí tức. Rất hiển nhiên, đây đều là chân ngã cảnh phía trên cường giả. Mà một cái thái linh tộc hiển nhiên không thể đại biểu toàn bộ vô biên vũ trụ. phía trước mang theo hắn tới đây cái địa phương cái kia vũ quân, khả năng cũng không phải vô biên vũ trụ mạnh nhất. A Mạc Linh bỗng nhiên nói, dẫn người đi một cái địa phương. Diệp Huyền vừa muốn hỏi, lúc này, A Mạc Linh trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền bả vai biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng A Mạc Linh chính là xuất hiện tại một mảnh cự thạch trên quảng trường. Cái này cự thạch quảng trường rất lớn, dài rộng mấy chục vạn trượng, tại quảng trường biên giới chỗ, đứng sừng sững từng cây thông thiên cột đá, tại cái kia quảng trường chính giữa, có một tòa thạch đài to lớn, bệ đá dài rộng có trăm trượng, tại trên bệ đá, lúc này có hai người ngay tại đại chiến, mà tại bệ đá bốn phía, tụ tập mấy vạn người. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mạc Linh, nơi này là... A Mạc Linh cười nói, thần võ đài. Diệp Huyền cười nói, thần võ đài. A Mạc Linh gật đầu, cái địa phương này... là ta vô biên chi địa một chỗ thí luyện chi địa, chỉ có đỉnh cấp thiên tài mới có tư cách tới nơi này. Nói, nàng chỉ vào nơi xa một cái cột đá, tổng cộng có 36 cái cột đá, mỗi một cây cột đá đại biểu cho một người, phàm lên bảng người, đều là ta vô biên chi địa thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Diệp Huyền cười nói, người xếp thứ mấy? A Mạc Linh thiếu dung ngưng kết. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cái kia 36 cái cột đá, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. A Mạc Linh không có lên bảng, trước mắt cái này kinh khủng tiểu nữ hài, vậy mà không có lên bảng. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống, mẹ nó, chính mình không chỉ soái bất quá 3 ngày, còn trực tiếp biến thành đệ đệ. Chẳng lẽ là lại bị đại đạo bút an bài? Đại đạo bút, A Mạc Linh nhạt tiếng nói, ta mặc dù không có lên bảng, nhưng là, ta rất nhanh liền sẽ lên bảng. Diệp Huyền gật đầu, ta tin tưởng ngươi. A Mạc Linh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, vì cái gì tin tưởng ta? Diệp Huyền cười nói, dù sao liền là tin tưởng, ta cảm thấy, tương lai ngươi, chắc chắn sẽ không so với các ngươi vũ quân kém. Không đúng, thậm chí là siêu việt các ngươi vũ quân. Nghe vậy, A Mạc Linh liếc một cái Diệp Huyền, trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung, ta nào có ngươi nói ưu tú như vậy. Nói, nàng đánh giá nhấn một cái Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi người này, mặc dù là dị vực, nhưng là, người còn là rất không tệ. Diệp Huyền, A Mạc Linh nhìn hướng nơi xa cái kia đài luận võ bên trên. Nói khẽ những người này, đều tốt nỗ lực đây. Người trên khán đài bên trái nam tử kia, hắn gọi Khúc Phong, hắn vì lên bảng, đã tại cái này đánh hơn 30 năm. Hơn 30 năm, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia đài luận võ bên trên, khi thấy kia gọi Khúc Phong nam tử lúc, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, nam tử này thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, trên thân trần trụi, toàn thân đều là thương, nhưng hắn trong mắt chơi liều lại làm cho người ngắm mà kinh sợ. Đây là một kẻ hung ác, mà lại người này còn là chân ngã cảnh. Diệp Huyền thầm cười khổ, chân ngã cảnh cường giả đã là rau cải chẳng ha. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia cùng Khúc Phong đối chiến nam tử, đó là một rất gầy nam tử, hình thể cũng không cao đến, thậm chí có thể nói là thấp bé, mà tại đối mặt Khúc Phong mưa to gió lớn lúc công kích, nam tử này vậy mà không chút phí sức, không chỉ nhẹ nhõm tránh thoát, còn thỉnh thoảng phản kích. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nam tử này thực lực càng mạnh, bởi vì hắn có thể cảm giác đến nam tử này hoàn toàn không có xuất toàn lực, mà cái kia Khúc Phong đã là đem hết toàn lực. Oanh, đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên dùng một cái quỷ dị góc độ một quyền đánh vào Khúc Phong xương sườn chỗ. Ầm, trong mắt của mọi người, nam tử kia trực tiếp bay ra ngoài, sau cùng đập ầm ầm tại đấu võ đài bốn phía kết giới bên trên. Bài, đài luận võ bên trên, nam tử nhìn thoáng qua Khúc Phong, sau đó xoay người rời đi. Đài luận võ bên trên, Khúc Phong sắc mặt có chút khó coi, nhưng là trong mắt của hắn nhưng không có mảy may nhụt chí, hắn thu thập một chút, sau đó xoay người đi hướng đấu võ đài. Diệp Huyền bên cạnh, A Mạc Linh đột nhiên nói, người có muốn hay không đi chơi? Diệp Huyền nói, có thể gian lận sao? A Mạc Linh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chương 2429, ta vô địch. Gian lận, A Mạc Linh trừng mắt nhìn, làm sao gian lận? Diệp Huyền cười nói, người vì cái gì muốn để ta đi vui đùa một chút? A Mạc Linh đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, phía trước nhìn ngươi xuất thủ qua, ta biết, ngươi có ẩn tàng đại chiêu. Mà lại, chúng ta bên này rất ít kiếm tu, cho nên, ta muốn thấy ngươi đánh lộn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta liền lên đi thử xem. A Mạc Linh cười nói, có thể. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, đột nhiên ngự kiếm mà lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện tại cái kia thần võ trên đài. Lúc này, trong tràng tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi ở trên người Diệp Huyền, không thể không nói, Diệp Huyền chiêu này ngự kiếm nhập đài vẫn còn có chút bẩn bựa phong cách. Diệp Huyền nhìn lướt qua trong tràng mọi người, sau đó ôm quyền, cười nói, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mọi người, lúc này, A Mạc Linh âm thanh đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi muốn khiêu chiến ai, liền phải trước cho đối phương trụ mạch. Trụ mạch, Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, nguyên lai, cái này khiêu chiến cũng là một loại kiếm tiền phương thức, bất quá, cái này cũng bình thường, tên trọng yếu, nhưng là, nếu là không có đầy đủ kim tiền, những thiên tài yêu nghiệt này có lẽ không có như vậy tích cực đây. Thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia 36 cái cột đá, hắn nhìn hướng sau cùng một cái, phía trên viết có hai cái chữ to, Trần Kha. Mà tại hàng chữ này phía dưới, còn có một hàng chữ, khiêu chiến một lần, 10 vạn trụ mạch. Khiêu chiến một lần 10 vạn trụ mạch, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới căn kia cột đá trước mặt. Một lát sau, cột đá khẽ run lên, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra, chính là phía trước cùng Khúc Phong giao thủ nam tử kia. Trần Kha nhìn thoáng qua nạp giới, thấy trong nạp giới trụ mạch đủ, tức thì thu hồi nạp giới, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp một kiếm bổ về phía Trần Kha. Nhìn thấy một màn này, trong tràng một mảnh xôn xao. Động thủ như thế, cái kia Trần Kha cũng là ngẩn người, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà liền trực tiếp như vậy động thủ, liền câu lời dạo đầu cũng không tới, gia hỏa này có chút không giảng võ đức a. Trần Kha lấy lại tinh thần lúc, Diệp Huyền kiếm đã bổ tới đỉnh đầu hắn tới. Mặc dù bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Trần Kha phản ứng còn là cực nhanh, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước hợp lại, cái này hợp lại, ngạnh sinh sinh hợp lại Diệp Huyền kiếm, mà đúng lúc này, Diệp Huyền nắm chặt thanh huyền kiếm tay bỗng nhiên xoay tròn. Trần Kha đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng giật mình, bởi vì hắn phát hiện trước mắt thanh kiếm này sắc bén dị thường, nhục thân của hắn cùng lực lượng căn bản ngăn không được, tức thì vội vàng buông tay, nhưng là đã trễ, hắn đôi bàn tay trực tiếp bị gọt đi, máu tươi bắn tung tóe. Song trưởng bị gọt đi về sau, Trần Kha trong lòng một sợ, chân phải hơi điểm nhẹ, hướng về sau lướt tới, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm lần nữa chạm tới, như kinh lôi đồng dạng, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, Trần Kha biết, không thể cứng rắn, bởi vì Diệp Huyền kiếm thực sự quá mức sắc bén, nhưng là, mất đi tiên cơ hắn, căn bản đã vô pháp tránh né, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Trần Kha trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái bóng mờ tự hắn thể nội phóng lên cao, trực tiếp đụng tới Diệp Huyền một kiếm kia. Ầm ầm, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, cái bóng mờ kia vậy mà trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xé mở tới, bất quá lúc này, Trần Kha đã lùi đến mấy chục trượng bên ngoài, hắn nhìn xem Diệp Huyền, hai tay chậm chậm nâng lên, trong nháy mắt, trước mặt hắn không gian trực tiếp kịch liệt kích run rẩy lên, cùng lúc đó, bốn phía thời không từng chút trở nên hư ảo. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, trong lòng có chút bất an, tức thì liền muốn xuất thủ, tới cái đánh đòn phủ đầu. Mà liền tại lúc này, nơi xa Trần Kha thân thể trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm, nhưng mà, khi hắn một kiếm này chém xuống lúc, nhưng chạm một cái không, cùng lúc đó, hắn phát hiện, hắn đã không tại thần võ trên đài, mà là tại một mảnh không biết thế giới bên trong. Mảnh thế giới này, một mảnh hỗn độn, nhìn không đến ngày, nhìn không đến địa, bốn phía hoàn toàn mông lung, rất không chân thực. Thần võ dưới đài, có người kinh hô, chân ngã thế giới. Chân chính chân ngã cảnh cường giả, tự mang ý nghĩa tu luyện ra một mảnh chân ngã cảnh thế giới, trong thế giới này, hắn liền là chúa tể, toàn phương vị áp chế. Bởi vậy, chân ngã cảnh cường giả đối chân ngã cảnh bên dưới cường giả là có tuyệt đối áp chế. Rất rõ ràng, Trần Kha phát hiện Diệp Huyền không phải chân ngã cảnh, bởi vậy, trực tiếp thi triển ra chân ngã thế giới. Đúng lúc này, cái kia Trần Kha đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Suy, thời không tê liệt, mà lúc này, cái kia Trần Kha nhưng lại thần bí biến mất, Diệp Huyền hai mắt híp lại, bỗng nhiên xoay người một cái, một kiếm đâm ra, mà khi một kiếm này đâm ra trong nháy mắt đó, hắn nhưng kinh hãi phát hiện, hắn kiếm uy lực vậy mà hạ thấp rất nhiều. Lúc này, một đạo quyền ấn đánh vào hắn thanh huyền trên kiếm. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang nát, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm lùi đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn phát hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Đều là Trần Kha, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn biết, hắn hiện tại ở vào một cái tương tự lĩnh vực trong kết giới, tại lĩnh vực này bên trong, hắn thực lực bị áp chế, mà cái kia Trần Kha thực lực nhưng được đến tăng trưởng. Muốn chiến thắng đối phương, đầu tiên được phá kết giới này. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau đó mang theo vô số nhân gian kiếm ý phóng lên cao. Kiếm phá thương khung, suy, thanh huyền kiếm phóng lên cao, một đường tê liệt, trong nháy mắt, Diệp Huyền đỉnh đầu chính là bị xé nứt chỗ một lỗ hổng khổng lồ, mà theo lỗ hổng này bên trong, hắn nhìn thấy bên ngoài thần võ đài. thế giới chân thật, mà đúng lúc này, vô số đạo tàn ảnh đã lướt đến Diệp Huyền trước mặt. Một kích mạnh nhất, Trần Kha cũng biết, có thần kiếm Diệp Huyền, cái này chân ngã chi giới căn bản ngăn không được, bởi vậy, hắn quả quyết đem hết toàn lực một kích. Diệp Huyền nhìn xem đỉnh đầu Thanh Huyền kiếm, lúc này, hắn thu kiếm đã tới không kịp, hắn cũng không có tính toán thu kiếm, không có Thanh Huyền kiếm, hắn Diệp Huyền như trước vẫn là một vị cường đại kiếm tu. Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, hai tay hư nhấc lên. Trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý huyễn hóa làm từng chuôi kiếm phóng lên cao. Cứng rắn, ầm ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ chân ngã chi giới rung động kịch liệt lên, từng đạo nổ vang thanh không ngừng vang vọng, chỉ chốc lát, toàn bộ chân ngã chi giới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, không bao lâu, Diệp Huyền cùng cái kia Trần Kha xuất hiện tại thần võ trên đài. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, quần áo bồng bềnh, rất là tiêu sái. Mà cái kia Trần Kha tắc toàn thân đều là vết kiếm, khóe miệng còn mang huyết, hơi có chút chật vật. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đa tạ, lời vừa nói ra, trong tràng một mảnh xôn xao, mọi người hoàn toàn mộng, bại, cái này Trần Kha lại dám bại, cái kia A Mạc Linh cũng là sửng sốt, này liền bại sao? Không nên A, phía trước nàng thế nhưng là một quyền tựu đánh phi Diệp Huyền đây. Mà thực lực của nàng so cái kia Trần Kha kỳ thật còn muốn kém một chút. Cái này không bình thường A, mà Diệp Huyền đối diện, cái kia Trần Kha cũng là một mặt mộng, ta thua sao? Hắn đương nhiên không có thua, hắn chính là nhìn từ bề ngoài chật vật một chút. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Trần Huynh, tiếp tục đánh xuống, nhưng muốn phân sinh tử. Ta cảm thấy ngươi không sai, cho nên, hôm nay ta tự thu tay lại. Chúng ta ngày khác tái chiến, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một bình đan dược chậm chậm bay tới Trần Kha trước mặt. Trần Huynh, bình này bên trong có cực phẩm chữa thương đan một khỏa, ngươi thương nặng như vậy, chớ có gượng chống, nhanh ăn vào. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt biến mất ở phía xa. Trần Kha nhìn xem trước mặt đan dược, đầy mặt mộng bức. Thứ đồ gì, trong tràng, những người kia nhìn hướng Trần Kha, thần sắc cổ quái. Cái này Trần Kha đến cùng thua còn là không có thua. Lúc này, Trần Kha đột nhiên mờ mịt nói, hắn là ai a? Làm sao có thể dạng này? Diệp Huyền về tới phía trước mới tới phiến kia diễn võ trường, hắn nằm trên mặt đất, hai mắt chậm chậm đóng lại. Hồi tưởng phía trước chiến đấu, hắn phát hiện, hắn còn là có thật nhiều chỗ không đủ, đặc biệt là tại cái kia chân ngã chi giới bên trong, hắn còn là bị thương, chỉ bất quá, hắn tốc độ khôi phục thực sự quá nhanh. Mà lại, đi ra phía trước, hắn lại đổi một bộ trường bào. Cái kia Trần Kha tự nhiên không có nhiều như vậy tâm tư. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, hắn phát hiện, không có nhị nha chiến giáp về sau, hắn chiến lực vẫn là yếu rất nhiều, không thể lại man lực cứng rắn. Nếu không có Thanh Huyền kiếm, hắn vẫn có chút khó phá đối phương chân ngã chi giới. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nhìn tới, chính mình phía trước những ngày qua đều qua quá thoải mái. Lúc này, cái kia A Mạc Linh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng cúi người nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi thật giống như rất có thể đánh. Diệp Huyền cười nói, dù sao đánh không lại ngươi. A Mạc Linh lắc đầu, ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, ngươi là đang cùng ta yếu thế. Diệp Huyền cười nói, A Mạc Linh, hỏi ngươi một chuyện, có thể chứ? A Mạc Linh gật đầu, có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi mảnh thế giới này linh khí đã như vậy khô kiệt, nhưng vì sao các ngươi bên này cường giả còn nhiều như thế? A Mạc Linh lắc đầu, chúng ta đỉnh cấp cường giả rất nhiều, nhưng là, bên trong hạ tầng cường giả không có chút nào nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, bên này vô biên vũ trụ là đem sở hữu tài nguyên tập trung ở những cái kia ưu tú trên thân người, dưới xuống. A Mạc Linh đột nhiên hỏi, các ngươi bên đó đây? Hiện tại cường giả còn nhiều sao? Diệp Huyền trầm mặc, hiện hữu vũ trụ cường giả so sánh vô biên vũ trụ, cường giả phương diện khẳng định là yếu nhược rất nhiều. Mà nguyên nhân trực tiếp nhất chính là, năm đó vạn tộc về sau, xuất hiện văn minh đứt gãy. Mà bây giờ, toàn bộ hiện hữu vũ trụ mạnh nhất thế lực hẳn là hắn Quan Huyền thư viện cùng Dương tộc, lại thêm một cái tiên bảo các. A Mạc Linh đột nhiên lại nói, như ngươi loại này tại các ngươi bên kia thuộc về cái gì cấp bậc? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ba kiếm bên dưới, ta vô địch. A Mạc Linh chân mày cao lại, cũng chính là nói, người tại các ngươi bên kia kiếm tu bên trong thuộc về trước bốn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. A Mạc Linh khẽ mỉm cười, nói như vậy, còn tốt. Điều này nói rõ các ngươi bên kia kiếm đạo văn minh giống như cũng không làm sao cao. Ha ha, Diệp Huyền, chương 2430, liền cha ta đều không quỳ. Diệp Huyền không có lại cùng A Mạc Linh nói chuyện phiếm, hai mắt chậm chậm đóng lại. Lĩnh hội, đi tới cái địa phương này về sau. Hắn phát hiện, hắn giống như lại biến thành đệ đệ. Nhất định phải tăng lên thực lực. Một bên, A Mạc Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Qua sau một hồi, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, hắn lòng bàn tay mở ra, một cỗ kiếm ý tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Nhân gian kiếm ý, này nhân gian kiếm ý lại mạnh lên rất nhiều, không giây phút nào đều tại mạnh lên. Đúng lúc này, cái kia A Mạc Linh đột nhiên nói, người kiếm ý này, rất không tệ đây. Diệp Huyền cười nói, lợi hại A. A Mạc Linh gật đầu, rất có thể. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, một tên thân mang bạch bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua A Mạc Linh, sau đó nói A Mạc Linh, Vũ Quân muốn gặp hắn. A Mạc Linh vội vàng nói, tốt, đại thuấn trưởng lão, người dẫn hắn đi A. Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, Vũ Quân để ngươi mang theo hắn đi. Nghe vậy, A Mạc Linh thần sắc nhất thời trầm xuống. Lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười, Vũ Quân rất là coi trọng ngươi đây. A Mạc Linh thấp giọng thở dài, lại không thể vui vẻ chơi đùa. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đi A. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Vũ Quân, A Mạc Linh mang theo Diệp Huyền xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho A Mạc Linh, cho. A Mạc Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không cự tuyệt, tiếp lấy kẹo hồ lô tự liếm lấy lên. Diệp Huyền cười nói, A Mạc Linh, các người Vũ Quân tính khí tốt sao? A Mạc Linh lắc đầu, không tốt lắm. Diệp Huyền trầm mặc, A Mạc Linh cười nói, người cũng đừng ở trước mặt nàng hoa lý hồ tiếu, Vũ Quân người này, người ngoan thoại không nhiều, không chừng tựu cho ngươi một quyền đánh không còn. Diệp Huyền gật đầu, ta là một cái người thành thật. A Mạc Linh cười ha ha một tiếng, ngươi người này cũng không giả thực, tâm nhãn thật nhiều. Diệp Huyền, không bao lâu, A Mạc Linh mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ cửa đá khổng lồ phía trước, cái này cửa đá cao tới ngàn trượng, rộng cũng có trăm trượng. Người đứng tại trước cửa đá, một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này, A Mạc Linh đột nhiên đối cửa đá hơi hơi thi lễ, thần sắc thành kính. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, A Mạc Linh, nơi này là... A Mạc Linh nghiêm mặt nói, võ giới, ta Thái Linh tộc các đời Vũ Quân chỗ cư trú. Võ giới, A Mạc Linh mang theo Diệp Huyền đi vào cửa đá, vừa mới đi vào cửa đá, hai người chính là trực tiếp xuất hiện tại một tòa cô sơn phía trên, tòa này cô sơn cao tới vạn trượng. Như một thanh cự kiếm sừng sững ở trong thiên địa, cực kỳ hùng vĩ. Tại tòa này cô sơn đỉnh, một tên thân mang áo bào tím nữ tử ngồi xếp bằng, nàng tóc dài tùy ý choàng tại phía sau, cả người cùng thiên địa hòa làm một thể, một điểm khí tức cũng không. Vũ Quân, A Mạc Linh đối áo bào tím nữ tử làm một lễ thật sâu, gặp qua Vũ Quân. Vũ Quân khẽ gật đầu, không nói gì. A Mạc Linh cung kính đứng ở một bên, cũng không dám nói chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vũ Quân, sau đó chậm rãi đi hướng Vũ Quân. Nhìn thấy một màn này, A Mạc Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng liền vội vàng kéo Diệp Huyền, lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, Vũ Quân nếu là muốn giết ta, liền sẽ không đem ta đưa đến chỗ này. Nói, hắn chậm rãi đi tới cái kia Vũ Quân trước mặt, lúc này, hắn nhìn thẳng Vũ Quân, không thể không nói, nữ tử này cũng cực đẹp, ngũ quan tinh xảo không có một tia tì vết. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười, Vũ Quân xinh thật đẹp. Nghe vậy, một bên A Mạc Linh sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, gia hỏa này là không muốn sống sao. Cũng dám tại Vũ Quân trước mặt hoa lý hồ tiếu. Vũ Quân chậm chậm mở ra hai mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Vũ Quân tự thân đi tới hiện hữu vũ trụ đem ta đưa đến nơi này, không biết làm sao. Vũ Quân đột nhiên đấm ra một quyền, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một quyền đánh vào phần bụng. Bành, Diệp Huyền thân thể trực tiếp cong thành một cây cung, hai mắt trợn lên. Toàn thân phảng phất bị người phân cân thác cốt đồng dạng, cực kỳ thống khổ, mà lại, cả người hắn vậy mà không có bay ra ngoài, mà liền là tại nguyên chỗ. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền, không thể giết ngươi, đánh ngươi một chầu vẫn là có thể. Diệp Huyền, nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, sau đó bắt lấy Diệp Huyền bả vai, qua trong giây lát, nàng chính là mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh mộ địa. Diệp Huyền có chút mộng, nữ nhân này mang theo chính mình đi tới nơi này làm cái gì? Mảnh này mộ địa cực lớn, có mấy chục vạn tòa mộ. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền, quỳ xuống. Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó cười to nói, quỳ xuống. Ta Diệp Huyền, liền cha ta đều không quỳ, ta. Vũ Quân tay phải đột nhiên đối Diệp Huyền bỗng nhiên ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ xuống, mà liền tại trong chớp mắt này, Diệp Huyền bỗng nhiên gầm thét, một cỗ nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội dâng trào mà ra, nhưng mà, cỗ kiếm ý này mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp chôn vùi. Diệp Huyền gầm thét, thể nội điên cuồng huyết mạch điên cuồng phun trào, nhưng sau một khắc, một cỗ đáng sợ lực lượng trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn điên cuồng huyết mạch trong nháy mắt bị chấn áp. Diệp Huyền hai chân uốn cong, cách mặt đất lại hết mấy phần. Diệp Huyền hai tay bỗng nhiên nắm chặt, toàn bộ ngũ quan đều vặn vẹo lên, hắn gắt gao cắn răng, giờ khắc này, toàn thân hắn cốt đầu vậy mà tại từng chút nứt ra. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, tay phải đột nhiên bỗng nhiên hướng xuống ép một chút. Oanh, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trực tiếp áp ở trên người Diệp Huyền, mà liền tại Diệp Huyền muốn quỳ xuống dưới trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên gầm thét, một quyền đánh vào trước ngực mình. Ầm ầm, nhục thân vỡ vụn, tự hủy nhục thân tại tự hủy về sau, cỗ kia lực lượng kinh khủng như cũ chưa tiêu thất, linh hồn của hắn còn là duy trì muốn quỳ xuống dưới tư thế, mà đúng lúc này, không chút do dự Diệp Huyền trực tiếp lựa chọn thiêu đốt linh hồn. Oanh, Diệp Huyền linh hồn bốc cháy, đồng thời dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tan biến. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vũ Quân lông mày hơi hơi cao lại, bất quá, nàng không có ngừng, nàng muốn nhìn một chút Diệp Huyền có phải thật vậy hay không dám lựa chọn thần hồn câu diệt. Mà Diệp Huyền không có chút nào dừng lại ý tứ, linh hồn điên cuồng thiêu đốt, trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn hắn chính là thiêu đốt như một tia khói xanh. Liền tại Diệp Huyền muốn triệt để tan biến lúc, cái kia Vũ Quân đột nhiên thu hồi tay phải, Diệp Huyền linh hồn trên thân cỗ kia lộng không sức mạnh như thủy triều thối lui, Diệp Huyền linh hồn sụi lơ trên mặt đất. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền, còn có chút cốt khí. Diệp Huyền nhìn hướng Vũ Quân, hai mắt đỏ như máu, hắn không có phóng cái gì ngoan thoại, đánh không lại người khác còn nói dọa, hắn cho rằng là vô năng biểu hiện. Nhưng cái nhục ngày hôm nay, hắn Diệp Huyền một đời không quên. Vũ Quân xoay người nhìn hướng những cái kia mộ địa, những này, đều là năm đó chinh chiến hiện hữu vũ trụ chết đi người, bọn hắn. Quan lão tử thí sự, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, các ngươi xâm lược hiện hữu vũ trụ, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết người ta, không cho phép người khác giết các ngươi? Và lại, tự tính các ngươi bị giết, quan lão tử chuyện gì? A, à, Vũ Quân quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhíu mày, Diệp Huyền cười nói, lần thứ nhất, ngươi liền muốn giết ta, vừa rồi, ngươi cũng nghĩ giết ta, nhưng là, ngươi không có. Vì sao, ngươi không phải là không muốn giết, ngươi là không dám giết. Đúng không? Vũ Quân nhìn thẳng Diệp Huyền, cho nên ngươi liền như thế không có sợ hãi. Diệp Huyền chậm chậm đứng dậy, hắn nhìn thẳng Vũ Quân, ta không quản các ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân cùng hiện hữu vũ trụ có gì ân oán, ta chỉ biết là các ngươi hiện tại cùng lão tử có ân oán. Nữ nhân, ta cho ngươi biết, hoặc là ngươi bây giờ liền giết ta, nếu không, ngày sau ta tất giết sạch ngươi thái linh tộc. Sợ, sợ liền có thể bảo mệnh sao? Không, trước mắt nữ nhân này nếu là muốn giết hắn, hắn lại thế nào sợ cũng không bảo vệ được mệnh. Mà trước mắt nữ nhân này muốn giết hắn nhưng lại không có giết hắn, hai loại khả năng, một là hắn hữu dụng, hai là không dám giết hắn. Mà hắn cố ý khích nộ nữ tử này, chính là muốn nhìn một chút đối phương là bởi vì loại nguyên nhân nào không giết hắn. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt sát ý như thực chất, nhưng nàng vẫn không có động thủ, nhưng hắn tay phải đã chậm chậm nắm chặt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta mở đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Nói xong, hắn nằm xuống. Sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại, bắt đầu chữa thương. Vũ Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thu hồi ánh mắt, xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hai tay nắm chặt. Hận, Diệp Huyền không hận đối phương, hắn chỉ hận chính mình không đủ cường đại, hận chính mình vô năng. Sở hữu bất hạnh cùng sỉ nhục, đều là năng lực bản thân không đủ tạo thành. Vũ Quân đi tới mộ địa chỗ sâu, tại cái này mộ địa chỗ sâu, có một tòa to lớn phần mộ. Tại cái kia phần mộ phía trước, có một khối bia đá, vô biên chi chủ. Tòa này trong mộ chủ nhân, chính là thượng nhiệm vô biên chi chủ. Mà năm đó, vị này vô biên chi chủ vì vô biên vũ trụ chiến tử, cũng vì vô biên vũ trụ tranh thủ thời gian. Tại tòa này trước mộ, còn đứng lấy một tên khô gầy lão giả. Lão giả nói khẽ, Vũ Quân, ngươi cũng tới tế bái chủ thượng. Vũ Quân nhìn xem trước mặt tòa kia bia đá, trầm mặc không nói. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó nói, thiếu niên kia chính là bây giờ thiên mệnh người. Vũ Quân gật đầu, lão giả trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, người này vừa chết, cái kia đại đạo bút chủ nhân liền đem lại không cách nào trưởng khống hết thảy. Vũ Quân nhưng là lắc đầu, tạm thời không thể giết. Lão giả nhíu mày, một lát sau, trong mắt của hắn lóe qua một vệt nghi hoặc, trên người người này có đại nhân quả. Vũ Quân gật đầu, lão giả trầm mặc, Vũ Quân hai mắt chậm chậm đóng lại, chờ tế sư trở về, nhìn nàng nhưng có biện pháp trừ phần này nhân quả. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng lão giả, mộ chủ, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, chớ để hắn bị giết. Mộ chủ đột nhiên nói, hai nữ nhân kia, Vũ Quân lắc đầu, các nàng hai người, quân đế cùng thương thánh tự sẽ giải quyết. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Diệp Huyền thương thế chữa trị xong về sau, hắn chính là đứng dậy rời đi mộ địa, hắn không có lựa chọn trốn, bởi vì hắn biết, hắn căn bản là không có cách trốn, hắn lần nữa đi tới cái kia thần võ đài, không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp nhảy lên thần võ đài, sau đó bắt đầu khiêu chiến cái kia Trần Kha. Trần Kha xuất hiện tại thần võ trên đài, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có bất kỳ nói nhảm, quả quyết trực tiếp một quyền vỡ hướng về phía Diệp Huyền. Rất hiển nhiên, ăn lần trước thiệt thòi về sau, hắn học thông minh. Chương 2431, ngây thơ, chiến, hiện tại Diệp Huyền, tự khát vọng chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, có thể nhượng hắn trở nên càng mạnh. Nhìn thấy Trần Kha một quyền vỡ tới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đột nhiên, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua. Cái này thần võ đài bên trên không gian kỳ thật phi thường kiên cố, là từ vô biên vũ trụ các đại cường giả tự thân kiên cố, nhưng là, thanh huyền kiếm thực sự quá sắc bén, cho dù là loại này bị gia cố không gian cũng bị dễ dàng xé mở tới. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự thần võ đài bên trên nổ bể ra tới, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng cái kia Trần Kha liên nguyên chợt lui. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, mấy chuôi kiếm ý ngưng tụ thành kiếm đột nhiên xuất hiện tại cái kia Trần Kha bốn phía. Sau đó dùng một cái quỷ dị góc độ chém về phía cái kia Trần Kha, kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chạm tới Trần Kha trước người. Trần Kha phản ứng cũng không chậm, tại chuôi này ý kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn chính là thân hình run lên, hóa thành mấy đạo tàn ảnh bắn mạnh mà ra. Ầm ầm ầm ầm, bốn đạo tàn ảnh trực tiếp đánh vào những cái kia kiếm quang phía trên, kiếm quang nát, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm ra một đạo tàn ảnh. Oanh, bốn đạo tàn ảnh đột nhiên hợp nhất, sau đó chợt lui tới thần võ đài biên giới. Trần Kha dừng lại về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một vệt ngưng trọng. Đúng lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Nhìn thấy một màn này, Trần Kha hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt lên. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn lòng bàn tay trái mở ra, sau đó nhẹ nhàng một dẫn. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng kiếm ý tự hắn thể nội giống như là thủy triều tuôn ra. Diệp Huyền nói, ngưng, oanh. Trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý hóa thành từng chuôi kiếm, trong chớp mắt, bên cạnh hắn chính là nhiều hơn vạn thanh kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Trần Kha, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang trước tê liệt mà qua, theo sát phía sau, là vạn đạo kiếm quang cùng nhau bay ra. Nhất tâm vạn dụng, nơi xa, cái kia Trần Kha trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, tay phải hướng lên nâng lên, sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, một đạo to lớn trưởng ấn tự hắn trước mặt càn quét mà xuống, một chương này hạ xuống, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều đập nát đồng dạng, cực kỳ dọa người. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo nổ vang rung trời tiếng vang vọng, ngay sau đó, vô số kiếm quang từ cái này Trần Kha trước mặt bộc phát ra, toàn bộ thần võ đài một trận đất rung núi chuyển. Oanh long long long, chỉ chốc lát, tại mọi người nhìn chăm chú, từng đạo phi kiếm như xuyên hoa hồ điệp từ cái này thần võ đài bên trên xuyên thẳng qua. Từng đạo tê liệt thanh cùng tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Liền như vậy, không biết qua bao lâu, thần võ đài bên trên vô số phi kiếm đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, sau đó thẳng tắp chém xuống. Ầm ầm, một kiếm này hạ xuống, một đạo tàn ảnh trực tiếp chợt lui tới cái kia thần võ đài biên giới, sau cùng tầng tầng đụng vào thần võ đài biên giới kết giới phía trên, cả tòa thần võ đài kịch liệt run lên. Mọi người nhìn hướng thần võ đài bên trên, chấn động vô cùng. Phân ra thắng bại sao? Thần võ đài bên trên, nơi xa Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số phi kiếm bay trở về đến trong tay hắn, sau đó hắn xoay người rời đi. Mà cách đó không xa, một mảnh kiếm quang tản đi, khi thấy Trần Kha lúc, mọi người sửng sốt, lúc này Trần Kha quanh thân, rải rác vết kiếm, lít nha lít nhít, cực kỳ dọa người, không chỉ như vậy, một thanh ý kiếm còn chính chống lấy cái kia Trần Kha giữa lông mày. Bại, nhìn thấy một màn này, thần võ đài bên dưới, vô số người rơi vào trầm mặc. Cái này 36 tên Trần Kha cuối cùng bị đánh bại. Bởi vì Trần Kha là tên cuối cùng, bởi vậy, mỗi một vị người khiêu chiến đều sẽ trước chọn chiến hắn, mà Trần Kha đã mấy chục năm không có bị đánh bại. Thần võ đài bên trên, cái kia Trần Kha hít sâu một hơi, trong mắt không có nhụt chí, chỉ có kiên định, hắn xoay người rời đi. Mọi người biết, sau đó không lâu, Trần Kha khẳng định sẽ còn lại đến. Diệp Huyền đi tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, hắn có thể cảm giác đến, vẫn là có người đang giám thị hắn. Diệp Huyền cười lạnh. Sau đó thu hồi ánh mắt, hắn nguyên tắc làm người là người không phạm ta không phạm người, hiện tại, đã cái này vô biên vũ trụ phạm vào hắn Diệp Huyền cũng không phải cái gì thiện nhân. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu xông vào tử tại cảnh. Hắn hiện tại, tiền hoàn toàn đủ, liền là kém thời gian. Hắn mặc dù có trụ nguyên mạch, nhưng hắn vẫn là không dám dùng, cái đồ chơi này quá trân quý, ở nơi này dùng, khó đảm bảo sẽ không bị đoạt, bởi vậy, hắn còn là lựa chọn thiêu đốt trụ mạch. Mà hắn rõ ràng cảm giác đến, trụ mạch đối với hắn hiện tại cảnh giới này đã có chút không quá đủ. Diệp Huyền tại tu luyện lúc, cái này vô biên vũ trụ cường giả cũng không có ngăn cản hắn. Vô biên vũ trụ lối vào, Thanh Khâu đã trở về, nàng cũng không phải không lo lắng Diệp Huyền, mà là như đại đạo bút chủ nhân lời nói, hiện tại có thể nhượng chính Diệp Huyền trưởng thành một thoáng, dù sao, Diệp Huyền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Trừ phi đại đạo bút chủ nhân nghĩ đến cái ngọc đá cùng vỡ. Một ngày này, một nữ tử đi tới vô biên vũ trụ lối vào, người tới, chính là Đinh Thược Dược, tại Đinh Thược Dược bên cạnh, còn đi theo một nữ tử, là Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân nhìn hướng Đinh Thược Dược, Thược Dược, có thể liên hệ đến An Võ Thần sao? Đinh Thược Dược lắc đầu, Tư Đồ Thính Vân chân mày hơi nhíu lại, Đinh Thược Dược hai mắt chậm chậm đóng lại, chúng ta bây giờ có 62 vị chân ngã cảnh, Tiểu An xem như chúng ta bên này trừ Dương Diệp bên ngoài biết đánh nhau nhất người, mà nàng đi bên kia phía sau không cùng ta liên hệ, hẳn là gặp đến một chút phiền toái, rất hiển nhiên, cái này vô biên vũ trụ võ đạo văn minh viễn siêu chúng ta bên này. Nói, nàng chân mày cao lại, chúng ta nhất định phải làm điểm chuẩn bị. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, ba kiếm. Đinh Thược Dược lắc đầu, chúng ta không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào ba kiếm trên thân, đặc biệt là lần này, chúng ta đều không liên lạc được Dương Diệp hắn. Nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt lo lắng, nhìn tới, cái này vô biên vũ trụ rất không bình thường. Mà lại, đại đạo bút chủ nhân tấp nập xuất hiện, khả năng này không phải một cái chuyện gì tốt. Tư Đồ Thính Vân trầm mặc một lát sau, nói, vậy theo ngươi nhìn, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Đinh Thược Dược nghĩ nghĩ. Sau đó nói, lập tức triệu tập hiện hữu vũ trụ sở hữu cường giả, đặc biệt là vạn tộc thời đại những người kia, theo ta được biết, vạn tộc thời đại vạn tộc mặc dù bị trọng thương, nhưng vẫn là có chút người sống tiếp được, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới những người này, đem vạn tộc thời đại sở hữu còn sống cường giả tụ tập tới, sau đó chỉnh hợp, đồng thời muốn lần nữa đề thăng bọn hắn. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Tư Đồ Thính Vân, còn có, người đi tìm Thanh Khâu, nhượng nàng dùng tiểu tháp trợ giúp Dương tộc sở hữu kiếm tu. Nhượng những này kiếm tu tận khả năng đều đạt tới chân ngã cảnh, còn có, nhượng hắn chỉ điểm một chút Dương tộc sở hữu kiếm tu kiếm đạo. Tư Đồ Thính Vân gật đầu, không hề nghi ngờ, Thanh Khâu hiện tại có thể là ba kiếm bên dưới kiếm đạo tạo nghệ người mạnh nhất. Đinh Thược Dược lại nói, còn có, hai cái người nhất định muốn liên hệ, một vị là thiên đạo chi chủ Niệm Niệm cô nương, còn có một vị là Đồ. Tư Đồ Thính Vân trầm giọng nói, người biết các nàng ở nơi nào sao? Đinh Thược Dược nói, Niệm Niệm cô nương tại thiên đạo thành khổ tu. Ngươi tự mình đi một chuyến, liền nói cần nàng trợ giúp, nàng sẽ đến. Tư Đồ Thính Vân gật đầu, cái kia Đồ đây. Đinh Thược Dược trầm mặc một lát sau, lắc đầu, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Bất quá, nếu là Diệp Huyền có nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ xuất hiện. Còn có mặt khác vị, Tư Đồ Thính Vân gật đầu, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Đinh Thược Dược nhìn hướng nơi xa cái kia vô biên vũ trụ lối vào, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong. Một tên thân mang váy trắng nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt nàng, lơ lửng một thanh kiếm. Không biết qua bao lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên mở mắt, trước mặt nàng kiếm kịch liệt run lên. Ầm ầm, trong chớp mắt, mấy trăm vạn phiến không biết tĩnh mịch tinh vực trực tiếp hóa thành bụi bặm. Nữ tử váy trắng chậm chậm đứng dậy, nàng lòng bàn tay mở ra, tới. Suy, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua vô số xuyên qua thời không mà tới, sau một khắc, một tia kiếm quang vững vàng rơi tại nữ tử váy trắng trong tay phải. Trên thân kiếm, có khắc hai chữ, vãng sinh, nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ ca. Nàng là tiểu thất, nàng cũng là váy trắng thiên mệnh, cuối cùng triệt để thức tỉnh. Một bên khác, nơi nào đó trước sơn động, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy, nàng thân mang bó sát người trường bào, bên hông treo lấy một cái hổ lô rượu, nàng cứ như vậy nhìn lấy trước mắt sơn động. Rất lâu về sau, áo trắng nữ tử cầm xuống bên hông hổ lô rượu uống cho đã một khẩu, sau đó nói khẽ ca, một thế này. Ta đương hộ ngươi chu toàn. Nói xong, nàng xoay người rời đi, mà nàng cái kia nắm chắc quả đấm đột nhiên buông lỏng. Sau một khắc, một thanh kiếm không biết từ chỗ nào bay tới, sau đó vững vàng rơi tại trong tay nàng. Lại không luyện quyền đồ. Vô biên vũ trụ, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Lúc này, quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, chung quanh hắn không gian đã bắt đầu kịch liệt kích động, cực kỳ dọa người. Lần này, hắn không có dựa vào tiểu tháp cùng đại đạo bút. Liền như vậy, ước chừng nửa tháng sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh, trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ từ hắn thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt, bốn phía không gian trực tiếp kịch liệt kích động, như đại địa chấn đồng dạng, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền đứng dậy, lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý như thủy triều tự hắn thể nội tuôn ra, sau cùng tràn vào hắn Thanh Huyền trong kiếm, một lát sau, hắn bỗng nhiên một kiếm bổ xuống. Suy, thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Tự tại cảnh, hắn giờ phút này, đã theo thượng thần cảnh đạt tới tự tại cảnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn cầm kiếm nhẹ nhàng khẽ múa, trong nháy mắt, vô số kiếm ý tự hắn thể nội phóng lên cao. Nhân gian kiếm ý, lúc này, người khác ở giữa kiếm ý lại tăng mạnh rất nhiều. Nhìn xem quanh thân những người kia ở giữa kiếm ý, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới cái kia thần võ đài bên trên, lúc này, cái kia Trần Kha xuất hiện tại thần võ đài bên trên, hắn nhìn xem Diệp Huyền, lại đến qua. Diệp Huyền gật đầu, chuẩn bị xong chưa? Trần Kha nhìn thẳng Diệp Huyền, được rồi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua. Nơi xa, cái kia Trần Kha đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên chặn lại. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới. Ngay sau đó, trong mắt của mọi người, cái kia Trần Kha trực tiếp bị đánh bay tới kết giới chỗ mà hắn vừa mới dừng lại, hai tay nát bấy, một thanh kiếm trực tiếp chống tại hắn giữa lông mày. Hai kiếm bại hoàn toàn, thần võ đài bên dưới, lặng ngắt như tờ. Trần Kha khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Làm sao có thể, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ba kiếm bên dưới người thứ nhất, ngươi cho rằng ta là tại khoe khoang khoác lác sao? Ngây thơ, mọi người, chương 2432, ngươi có phải hay không cho rằng ta rất yếu? Ba kiếm bên dưới người thứ nhất, mọi người có chút mộng, bởi vì bọn hắn căn bản không nhận biết ba kiếm. Thần võ đài bên trên, cái kia Trần Kha lúc này xác thực đã hoàn toàn mộng. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền thực lực vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ thật, tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn liền đã cảm nhận được Diệp Huyền thực lực biến hóa, chính là hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Mà bây giờ, hắn cũng phát hiện, Diệp Huyền theo thượng thần đạt tới tự tại. Nghĩ đến đây, Trần Kha bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn vào giờ phút này mới phát hiện, phía trước Diệp Huyền cùng hắn lúc đối chiến, mới lên thần cảnh. Mà hắn nhưng là chân ngã cảnh, nhiều dòng dã ba cái cảnh giới, mà Diệp Huyền vậy mà chiến thắng hắn. Nghĩ đến cái này, Trần Kha trong mắt khó có thể tin biến thành hoảng sợ, trước mắt cái này đến từ dị vực kiếm tu thiếu niên vậy mà trở lên thần cảnh đánh bại hắn. Vượt qua dòng dã tam giai, không riêng gì Trần Kha, lúc này thần võ đài bên dưới rất nhiều người cũng phát hiện một điểm này, tức thì đều là đầy mặt chấn động. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn đi đến cái kia thứ 35 cây cột đá phía trước, trên trụ đá có hai cái chữ to, Lâm Phong. Mà ở phía dưới, còn có một hàng chữ, 30 vạn đầu trụ mạch. 30 vạn đầu trụ mạch, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới căn kia cột đá phía trước. Một lát sau, căn kia cột đá khẽ run lên, ngay sau đó, một tên nam tử tự trong cột đá chậm chậm đi ra, nam tử mặc một bộ rộng rãi trường bào, tay phải cầm một thanh trường thương. Lâm Phong, thần võ bảng xếp hạng 35, Lâm Phong thu hồi trước mặt nạp giới, sau đó nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, một đạo hàn mang trực tiếp đâm về Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm, ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, cái kia Lâm Phong trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới ngoài trăm trượng. Lâm Phong dừng lại về sau, hắn nhìn hướng trường thương trong tay, trường thương tạch tạch một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy thương của mình trực tiếp vỡ vụn, Lâm Phong có chút mộng, sau một khắc, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền kiếm trong tay, người đây là. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua, nơi xa, cái kia Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, thân hình hắn run lên, liền muốn lui, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm nhưng càng nhanh, trong chớp mắt chính là đã đi tới trước mặt hắn, làm cho hắn lui không thể lui. Lâm Phong dứt khoát lại không lui, hai tay của hắn bỗng nhiên trùng điệp, sau đó trên chiều một dẫn, trong nháy mắt, vô số thương ảnh phóng lên cao, trực tiếp đem hắn cùng Diệp Huyền bao phủ. Oanh, đúng lúc này, một đạo nổ vang rung trời thanh đột nhiên từ cái này thần võ đài bên trên vang vọng, ngay sau đó, vô số thương ảnh phá nát, cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, sau cùng đập ầm ầm tại kết giới kia phía trên. Đạo nhân ảnh này, chính là cái kia Lâm Phong. Lâm Phong mới vừa nện ở kết giới kia phía trên, một thanh kiếm đột nhiên chống tại hắn giữa lông mày. Kết thúc, trong tràng, thần võ đài bên dưới, giống như chết tính. Cái này Lâm Phong liền như thế bại, mọi người còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, cái này cường đại Lâm Phong vậy mà liền như thế hai cái bị đánh bại. Thần võ đài bên trên, Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trầm mặc. Hắn biết, hắn sở dĩ thua nhanh như vậy, thanh kiếm này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, bởi vì hắn căn bản là ngăn cản không nổi thanh kiếm này. Đương nhiên, thua thì thua. Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta thua. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thua, thần võ đài bên dưới, mọi người nhìn trên đài Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia thứ 34 cây cột đá. Nhìn thấy một màn này, trong chàng có người kinh hô, hắn muốn khiêu chiến Mộ Thanh. Âm thanh mới vừa hạ xuống, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới căn kia cột đá trước mặt, chỉ chốc lát, căn kia cột đá có chút rung động lên, rất nhanh, một tên nam tử từ cái này trong cột đá chậm chậm đi ra. Mộ Thanh, thần võ bảng 34 tên. Mộ Thanh nhìn xem Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, Mộ Thanh khẽ gật đầu, tới, nhường ta kiến thức một thoáng dị vực thiên tài. Âm thanh hạ xuống, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi, nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, giơ kiếm chặn lại. Oanh, một cái nhỏ như sợi tóc dây đỏ thần không biết quy củ địa đánh vào thanh huyền kiếm trên thân kiếm, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, Diệp Huyền cảm giác cánh tay tê dần, mà liền tại lúc này, một cái dây đỏ trực tiếp xuất hiện tại hắn giữa lông mày phía trước. Thật nhanh, Diệp Huyền phản ứng cũng cực nhanh, nghiêng người chợt lóe, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát căn này dây đỏ, nhưng vào lúc này, hắn vị trí mảnh không gian này đột nhiên xuất hiện vô số dây đỏ. Những này dây đỏ như một tấm lưới đem hắn hoàn toàn bao phủ. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, thân thể nguyên địa vừa chuyển, trong tay thanh huyền kiếm bỗng nhiên một cái quét ngang. Suy, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra, trong nháy mắt, vô số dây đỏ vỡ vụn. Mà liền tại lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số màu hồng sợi tơ, những này màu hồng sợi tơ lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, giải rác toàn bộ thần võ đài. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý hóa thành từng chuôi kiếm chém ra. Suy, trong nháy mắt, toàn bộ thần võ đài bên trên vang lên từng đạo khiến người tê cả da đầu tê liệt thanh âm. Vô số dây đỏ cùng kiếm quang không ngừng ngang dọc đan xen, nhìn mọi người hoa mắt. Mặc dù những cái kia dây đỏ vô cùng vô tận, nhưng là, Diệp Huyền kiếm nhưng càng sắc bén, làm cho những cái kia dây đỏ căn bản là không có cách tới gần hắn. Liền tại rằng có lúc, cái kia Mộ Thanh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, bốn phía thời không đột nhiên trở nên mờ đi. Chân ngã chi giới, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Suy, một đạo kiếm quang tê liệt chém xuống, oanh, đột nhiên, cái kia Ngộ Thanh chân ngã chi giới trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, cùng lúc đó, vô số dây đỏ từng tấc chôn vùi. Ngộ Thanh trong lòng giật mình, chính muốn lui, mà đúng lúc này, một tia kiếm quang đã chống tại hắn giữa lông mày. Toàn bộ thần võ đài bên trên, khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Thanh bại, lúc này, dưới trận mọi người không có phía trước khó có thể tin, chỉ có phức tạp. Diệp Huyền thực lực, so với bọn hắn dự liệu còn mạnh hơn. Mộ Thanh nhìn xem Diệp Huyền, ta thua rồi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó xoay người rời đi. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền biến mất tại cuối chân trời. Trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết, Diệp Huyền khẳng định sẽ còn lại đến. Nơi nào đó, một lão giả nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Lão giả này, chính là cái kia mộ chủ. Hắn cũng không có ngăn cản Diệp Huyền đi khiêu chiến thần võ đài, bởi vì Diệp Huyền bản thân liền là hiện hữu vũ trụ đỉnh cấp thiên tài, hiện tại nhượng vô biên vũ trụ thiên tài cùng Diệp Huyền luận bàn một thoáng, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Chính là, cái này Diệp Huyền thực lực tăng lên tốc độ, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà hắn cũng phát hiện một điểm, đó chính là Diệp Huyền tại vượt cấp khiêu chiến. Mộ chủ trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Hắn vẫn là không có lựa chọn ngăn cản Diệp Huyền, hắn muốn nhìn một chút, Diệp Huyền tiềm lực có bao lớn, dù sao, Diệp Huyền hiện tại khiêu chiến những này thần võ bảng thiên tài tại vô biên vũ trụ, đều không phải đứng đầu nhất. Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, hắn ngồi xếp bằng xuống, hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn phát hiện, hắn hiện tại cùng người đối chiến, đã không quá cần dựa vào cái gì kiếm kỹ, liền là dựa vào đơn thuần lực lượng cùng tốc độ, chỉ cần lực lượng đủ mạnh. Tốc độ đầy đủ nhanh, so một ít kiếm kỹ đều dùng tốt. Đương nhiên, trước mắt vô địch như cũ là trước mắt hắn mạnh nhất kiếm kỹ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn biết, có người trong bóng tối giám thị hắn, bất quá, thực lực đối phương quá mạnh, hắn không cảm giác được đối phương. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, lĩnh hội, hắn hiện tại mỗi ngày trừ điên cuồng chiến đấu liền là lĩnh hội. Chiến đấu có thể nhượng phản ứng của hắn tốc độ trở nên càng nhanh, bởi vì chỉ có sinh tử trong nháy mắt mới có thể càng tốt kích phát tiềm lực của một người. Mà chiến đấu xong, hắn lại cần lĩnh hội, ngộ đối thủ, ngộ tự thân, ngộ kiếm đạo. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, quanh người hắn, nhân gian kiếm ý bồng bềnh. Hắn hiện tại đối nhân gian kiếm ý vận dụng, viễn siêu đã từng, mà hắn cũng phát hiện, này nhân gian kiếm ý có thật nhiều chỗ hay. Này nhân gian kiếm ý liền là tín ngưỡng chi lực, từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, không tính là bản thân của hắn lực lượng, bởi vì nếu là đương người khác lại không tín ngưỡng hắn lúc, này nhân gian kiếm ý liền sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, chúng sinh tín ngưỡng mình. Kia chính mình lại tín ngưỡng cái gì đây? Thanh Nhi, Diệp Huyền trầm mặc, không đúng, loại phương thức này không đúng, chính mình nên tín ngưỡng mình, cũng chính là tin tưởng mình, mà không phải đi ký thác ở trên người người khác. Liền như vậy khác, Thanh Nhi nếu là không tại, chính mình lại nên như thế nào? Chỉ có thể tin tưởng mình, chính mình cũng không tin mình, người khác thì như thế nào tin tưởng mình? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên tâm minh thần thông. Oanh, đột nhiên, Diệp Huyền quanh thân nhân gian kiếm ý trực tiếp sôi trào lên. Giờ khắc này, hắn nhân gian kiếm ý lại thêm một đạo tín ngưỡng chi lực, mà đạo này tín ngưỡng chi lực không phải là của người khác, là chính hắn. Chân ngã, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Cái gọi là chân ngã, chẳng lẽ không phải liền là nhận thức nội tâm, hàng phục nội tâm, tin tưởng nội tâm. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Oanh, Diệp Huyền thể nội, nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra, mà dần dần, hắn cỗ này nhân gian kiếm ý tại phát sinh chất biến. Tín ngưỡng chi đạo phần cuối, chính là chính mình, mà hắn vậy mà đánh bậy đánh bạ minh bạch đạo lý này. Diệp Huyền ổn định lại tâm thần, chờ đợi tự thân kiếm ý một cái đột phá, hắn biết, đương kiếm ý đột phá lúc, hắn chính là chân ngã cảnh. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi chính là cái kia dị vực Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, không nói lời nào. Nam tử cười lạnh một tiếng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Danh, thần võ bảng xếp hạng 30, nghe nói ngươi rất không tệ, ta chuyên tới. Diệp Huyền trước mặt lơ lửng thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Oanh, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, nam tử trực tiếp bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Nam tử vừa mới dừng lại, một thanh ý kiếm chính là đã chống tại hắn giữa lông mày. Trương Danh sửng sốt, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đầy mặt mộng bức Trương Danh, ngươi có phải hay không cho rằng ta rất yếu? Trương Danh, chương 2433, đa tạ. Không thể không nói, Trương Danh trực tiếp mộng, một kiếm, Diệp Huyền mới vừa một kiếm kia lực lượng vậy mà mạnh như vậy, trực tiếp vỡ vụn tay phải hắn, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, người trước mắt này vậy mà như thế cường đại. Không có suy nghĩ nhiều, Trương Danh vội vàng nói, ta thua. Nhận thua, còn là được tranh thủ thời gian nhận thua, dù sao, không phải sinh tử chi chiến, không cần thiết vì cái gọi là cốt khí cứng rắn, vả lại, hắn thật thua người ta. Đánh không lại còn muốn miệng tiện, đó chính là muốn chết. Hắn hiện tại còn không muốn chết, nhìn thấy Trương Danh trực tiếp nhận thua, Diệp Huyền cũng không có nói nhảm nhiều, tức thì lòng bàn tay mở ra, Trương Danh giữa lông mày kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Trương Danh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, không nói thêm gì, tức thì xoay người rời đi. Nơi nào đó trong bóng tối, cái kia mộ chủ nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Hắn làm sao nhìn không ra, cái này Diệp Huyền ngay tại xông vào chân ngã cảnh. Hắn kỳ thật cũng là có chút khiếp sợ, nên biết, Diệp Huyền tới thời điểm bất quá mới lên thần cảnh, mà bây giờ, Diệp Huyền đã lập tức liền muốn đạt tới chân ngã cảnh, mà lại, là trực tiếp vượt qua hư ta cảnh. Có thể chơi như vậy sao? Mộ chủ nhìn phía xa Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền rất ưu tú, nhưng là, vô biên vũ trụ một dạng có thật nhiều ưu tú thiên tài, bởi vậy, hắn còn không có sát tâm. Nhưng vào lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm đứng dậy. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền vị trí vùng tinh vực kia trực tiếp sôi trào lên. Mà lúc này, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chân ngã, nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm mở ra hai mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một chút chính là nhìn thấy cái kia mộ chủ. Hắn hiện tại, đã có thể cảm thụ đến mộ chủ. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, mộ chủ thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền nhẹ cười cười, xoay người rời đi. Hắn không có đối cái này mộ chủ xuất thủ, bởi vì hắn dù cho đạt tới chân ngã cảnh, hắn vô cùng rõ ràng, hắn không phải trước mắt lão nhân kia cùng cái kia vũ quân đối thủ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới thần võ đài. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa đi tới thần võ đài, một chút canh giữ ở thần võ đài bên dưới người nhất thời đến sức lực. Diệp Huyền lại tới, lần này Diệp Huyền lại muốn khiêu chiến ai đây? Mọi người rất là hiếu kỳ, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm trôi hướng một cái cột đá, khi thấy nạp giới rơi vị trí lúc, trong chàng tất cả mọi người trực tiếp mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái thứ nhất, Diệp Huyền muốn khiêu chiến thần võ bảng đệ nhất, thần võ bảng tên thứ nhất gọi, Nạp Lan Mính, bá bảng đã vô số năm, chưa hề có người có thể rung động. Nạp Lan Mính, Nạp Lan tộc, là vô biên vũ trụ lục đại tộc một trong, tại trong sáu tộc, xếp hạng thứ hai, còn tại Thái Linh tộc phía trên, mà Nạp Lan Mính cũng bị ca tụng là Nạp Lan tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng là trước mắt vô biên vũ trụ hai đại siêu cấp yêu nghiệt một trong. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp khiêu chiến đệ nhất Nạp Lan Mính. Trong bóng tối mộ chủ cũng không nghĩ tới điểm này, rất là ngoài ý muốn. Diệp Huyền khiêu chiến Nạp Lan Mính sự tình rất nhanh liền truyền ra, chỉ chốc lát, thần võ đài bên dưới chính là tụ tập mấy vạn người. Bọn hắn hiện tại đã biết Diệp Huyền thân phận, đây là tới tự dị vực thiên tài, đối Diệp Huyền, trong mắt rất nhiều người không chút nào che giấu cừu hận. Dù sao, vô biên vũ trụ cùng hiện hữu vũ trụ năm đó thế nhưng là phát sinh qua thảm chiến. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái thứ nhất cột đá có chút rung động lên, rất nhanh, một nữ tử chậm chậm đi ra, nữ tử thân mang một bộ màu đen bó sát người trường bào, cả kiện trường bào không có bất kỳ hoa văn dự đồ án, vô cùng mộc mạc đơn giản, nàng tóc dài rất tùy ý choàng tại phía sau, nhưng là tại đoạn cuối, lại dùng một cái dây lụa buộc lấy. Lỗ tai của nàng cùng người thường không đồng dạng, lớn hơn một chút, mà lại, đồng tử của nàng là màu xanh đậm. Nạp Lan Mính, trong chàng, có người đột nhiên hoan hô lên, chỉ chốc lát, trong chàng đám người chính là sôi trào lên. Cái này Nạp Lan Mính cùng Phương Bắc Thanh tại một đời tuổi trẻ trong mắt, giống như thần tồn tại. Nạp Lan Mính đi ra về sau, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn xem Nạp Lan Mính, vẻ mặt trấn định, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà không cảm giác được nữ tử trước mắt này. Đối phương liền tựa như không tồn tại đồng dạng, không đơn giản, đương nhiên, đây chính là hắn nghĩ muốn. Hắn hiện tại, đã không có hứng thú trang bức, chỉ nghĩ mạnh lên. Nạp Lan Mính đột nhiên chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, một bước này hạ xuống, một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ nhất thời như vạn tòa như núi lớn hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ thần võ đài trực tiếp nổ bể ra tới, chôn vùi. Cả tòa thần võ đài kết giới cùng trận pháp căn bản không chịu nổi. Trong chàng, tất cả mọi người hoảng hốt, nhao nhao chợt lui. Lúc này, bốn tên thần bí hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở trong sân, bốn người hai tay hư nhấc, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Cái này ép một chút, Nạp Lan Mính thả ra cỗ kia khí thế khủng bố nhất thời bị khống chế tại thần võ đài khu vực kia. Nạp Lan Mính trước mặt, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, một cỗ kiếm thế tuôn ra. Oanh, cỗ này kiếm thế ngạnh sinh sinh chặn lại Nạp Lan Mính khí thế, nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mính lại hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, cỗ khí thế kiêu uy lực đột nhiên tăng gấp bội, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Ầm ầm, Diệp Huyền kiếm thế trực tiếp bị áp chật lui. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân ra kiếm ý đột nhiên tuôn ra, chui vào chính hắn trong kiếm thế. Lấy kiếm ý là thế, có nhân gian kiếm ý gia nhập về sau, Diệp Huyền kiếm thế cũng là trong nháy mắt tăng vọt, sau đó lần nữa ngăn cản được cái kia Nạp Lan Mính khí thế, nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mính lại hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, trong nháy mắt, cỗ khí thế kiêu uy lực lại tăng cường gấp đôi. Ầm ầm, giờ khắc này, bốn phía cái kia bốn tên lão giả thần bí đều trực tiếp bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài. Bốn người hoảng hốt, vội vàng lần nữa chấn áp, nhưng mà bọn hắn nhưng kinh hãi phát hiện, bọn hắn căn bản không chấn áp được. Mà xem như cỗ khí thế này chủ yếu nhằm vào đối tượng, Diệp Huyền nhân gian kiếm thế trực tiếp bị nghiền ép, cỗ khí thế kia như trời sập xuống đặt ở Diệp Huyền trên thân. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt chính là ngạt thở, toàn thân phảng phất muốn bị nghiền nát đồng dạng, không cách nào động đậy. Nơi xa, cái kia Nạp Lan Mính nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không có lại tiến bước. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội tuôn ra. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong thiên địa vang vọng, sau một khắc, cái kia Nạp Lan Mính khí thế trực tiếp bị Diệp Huyền nhân gian kiếm ý xé mở một đường vết rách, đạo này miệng vừa mở, Diệp Huyền nhất thời cảm giác toàn thân buông lỏng. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mính lại hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm, trong nháy mắt, cỗ khí thế kiêu uy lực lần nữa tăng gấp bội. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cỗ kia nhân gian kiếm ý trực tiếp ngạnh sinh sinh bị cỗ khí thế kia áp về tới trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, hắn nhục thân vậy mà bắt đầu từng chút vỡ vụn. Diệp Huyền rung động trong lòng vô cùng, khí thế kia tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp qua mạnh nhất, cho tới Thanh Nhi bình thường căn bản không chơi loại này, gặp người nào cũng là một kiếm. Giờ khắc này, Diệp Huyền không còn dám có bảo lưu, hắn trực tiếp kích hoạt chính mình huyết mạch. Oanh, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực từ hắn thể nội càn quét mà ra, đường cỗ này huyết mạch chi lực xuất hiện về sau, hắn nhân gian kiếm ý cũng theo đó tuôn ra. Cả hai hợp nhất về sau, Nạp Lan Minh phóng thích ra cỗ khí thế kia nhất thời bị bức lui, mà bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu từng chút chôn vùi. Lực lượng của hai người thực sự là quá mức khủng bố, trong sân không gian căn bản không chịu nổi bọn hắn lực lượng. Tại nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực lúc, nơi xa Nạp Lan Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nói gì, lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, trong tràng, Nạp Lan Minh cỗ khí thế kia lần nữa tăng gấp bội. Lại là tăng lên gấp đôi. Trong nháy mắt, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý lần nữa bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này biến thái như vậy sao? Một bước liền là gấp đôi, Diệp Huyền huyết mạch chi uy cùng nhân gian kiếm ý bị áp liên tục bại lui. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Xuất kiếm, hắn vẫn là không có xuất kiếm. Rất nhanh, Nạp Lan Minh khí thế đem Diệp Huyền huyết mạch chi uy cùng nhân gian kiếm ý áp đến trước người hắn, mà giờ khắc này, hắn rõ nét cảm nhận được cỗ khí thế kia đáng sợ. Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, nếu là hiện tại nhượng cỗ khí thế này đè tại trên người hắn, hắn sẽ trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Nhục thân của hắn cùng thần hồn căn bản không chịu nổi cỗ này đáng sợ lực lượng. Đúng lúc này, nơi xa Nạp Lan Minh đột nhiên lại hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm, trong nháy mắt, cỗ khí thế kia đột nhiên tăng vọt, uy lực của nó không phải tăng lên gấp đôi, mà là tăng lên gấp mấy lần. Diệp Huyền huyết mạch chi uy cùng nhân gian kiếm ý trực tiếp bị áp về tới trong cơ thể hắn, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn không thể không xuất kiếm, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm đột nhiên phóng lên cao. Suy, cỗ khí thế kia trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm xé mở tới, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp trốn ra vũ trụ, tiến vào một cái khác thời không, mà cơ hồ là đồng thời, Nạp Lan Minh thả ra cỗ khí thế kia trực tiếp đặt ở trên người hắn. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, nhưng lại lông tóc không tổn hại. Hắn giờ phút này là vô địch, chớp mắt vô địch. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, bốn đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Nạp Lan Minh bốn phía, bốn đạo tàn ảnh tay cầm trường kiếm bỗng nhiên cùng nhau chém xuống. Chớp mắt vô địch, đương cái này bốn thanh kiếm cùng nhau chém xuống trong nháy mắt đó, nơi xa, cái kia Nạp Lan Minh tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Ầm ầm, trong nháy mắt, bốn đạo kiếm quang vỡ vụn, cái kia bốn đạo tàn ảnh trực tiếp bị đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi cái này bốn đạo tàn ảnh dừng lại về sau, bắt đầu từ từ tiêu tán, chỉ chốc lát, bốn đạo tàn ảnh chính là hoàn toàn biến mất trong mắt của mọi người. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở cái kia Nạp Lan Minh trước mặt, Nạp Lan Minh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, nàng chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, đa tạ. Đa tạ. Nạp Lan Minh có chút ngẩn người, trong tràng, mọi người một mặt mộng bức, thắng sao, Diệp Huyền thắng sao, quan chiến mọi người một mặt mờ mịt, cái kia Nạp Lan Minh cũng là có chút mờ mịt, mình bại sao. Lúc này, phía dưới trong đám người, có người đột nhiên nói, ngọa tào, thật không biết xấu hổ a. Chương 2434, cầu giết, không thể không nói, trong tràng những người kia đều mộng. Đây là cái gì thao tác, Nạp Lan Minh bại sao? Rất hiển nhiên, không có, mà lại, hai người giao thủ, Nạp Lan Minh một mực là chiếm thượng phong. Diệp Huyền sau khi nói xong, xoay người ngự kiếm mà lên, muốn đi, nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại hắn. Diệp Huyền ngừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng nơi xa Nạp Lan Minh, làm sao? Nạp Lan Minh nhìn xem Diệp Huyền, tiếp tục đánh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vì cái gì? Nạp Lan Minh nhìn thẳng Diệp Huyền, chưa phân thắng bại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy liền tái chiến, âm thanh hạ xuống. Hắn đột nhiên tay cầm Thanh Huyền kiếm hướng phía trước xông lên. Suy, cái này xông lên, Nạp Lan Minh thả ra cỗ kia thế trực tiếp bị hắn một kiếm tê liệt, ngay sau đó, kiếm như kinh lôi, trong chớp mắt chính là chạm tới cái kia Nạp Lan Minh trước mặt. Một kiếm này, hủy thiên diệt địa, Nạp Lan Minh thần sắc bình tĩnh, đương một kiếm kia chém xuống tới trong nháy mắt đó, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra. Oanh, trong mắt của mọi người, một mảnh kiếm quang nát, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, Diệp Huyền còn chưa dừng lại, một nắm đấm chính là đã oanh đến trước người hắn. Một quyền này ra, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút tan biến. Một quyền bên dưới, vạn vật không còn, phát giác đến một quyền này bên trong kinh khủng lực lượng, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, nếu là bị một quyền này oanh trúng, chính mình sợ là sẽ lập tức sẽ đi bồi thiên diệp a. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền không thể không lần nữa thi triển chớp mắt vô địch. Bởi vì hắn lui không thể lui, càng không khả năng tránh né, nhưng nếu là cứng rắn, không chết cũng thảm, nữ nhân này nắm tay, quả thực khủng bố như vậy. Đương Diệp Huyền trốn ra vùng vũ trụ này trong nháy mắt đó, một quyền kia đã oanh đến, Diệp Huyền nhục thân ngạnh sinh sinh chịu một quyền này. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, nhưng lại không hư hại chút nào. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Mính chân mày có chút cau lại, nàng một quyền này lực lượng, nàng là phi thường rõ ràng, chớ nói Diệp Huyền, liền xem như một vùng vũ trụ đều có thể đánh nát, nhưng mà, Diệp Huyền lại có thể lông tóc không tổn hại. Liền tại Nạp Lan Mính nghi hoặc lúc, bốn đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng bốn phía, sau một khắc, bốn đạo kiếm quang bỗng nhiên chém xuống. Xuy xuy xuy xuy, bốn đạo tê liệt thanh bỗng nhiên vang vọng, Nạp Lan Mính tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, trong nháy mắt, bốn đạo kiếm quang vỡ vụn, bốn đạo tàn ảnh trực tiếp bị một cỗ đáng sợ lực lượng đẩy lui tới mấy vạn trượng bên ngoài, vừa mới dừng lại, bốn đạo tàn ảnh chính là triệt để chôn vùi. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đột nhiên chạm tới Nạp Lan Mính trước mặt. Thanh huyền kiếm, Nạp Lan Mính tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó một chảo. Oanh, thanh huyền kiếm vậy mà ngạnh sinh sinh bị nàng nắm trong tay. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, bỗng nhiên xoay tròn. Nạp Lan Mính chân mày cau lại, buông hai tay ra, có chút nghiêng người, thanh huyền kiếm dán lấy nàng chóp mũi chém bay mà qua, nhưng sau một khắc, thanh huyền kiếm lại trở về chém tới. Nạp Lan Mính đột nhiên hợp chỉ, sau đó dùng một cái quỷ dị góc độ nhẹ nhàng hướng phía bên phải quét qua, cái này quét qua, vậy mà chuẩn xác không sai quét vào thanh huyền kiếm trên thân kiếm. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, mà lúc này, cái kia Nạp Lan Mính đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng xoay người một cái, một cước quét về phía Diệp Huyền. Oanh, cái này quét qua, vô số thời không toái diệt, cường đại lực lượng trực tiếp đem bốn phía những cái kia quan chiến cường giả đẩy lui tới vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cũng không dám cứng rắn nữ nhân này lực lượng, tức thì lần nữa thi triển ra chớp mắt vô địch. Oanh, Nạp Lan Mính một cước này trực tiếp quét vào Diệp Huyền trên bờ vai. Ầm ầm, Diệp Huyền thân thể bỗng nhiên run lên, nhưng lại không hư hại chút nào, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Huyền một kiếm gọt hướng Nạp Lan Mính đầu, nhưng mà, một kiếm này nhưng là chạm không, bởi vì Nạp Lan Mính chẳng biết lúc nào đã lui tới ngoài trăm trượng. Dừng lại về sau, Nạp Lan Mính nhìn xem Diệp Huyền, chân mày lần nữa nhíu lên, người đây là gì thần thông chi thuật. Diệp Huyền cầm thanh huyền kiếm nhẹ nhàng quơ quơ, kiếm quang chớp động, hắn khẽ mỉm cười, chớp mắt vô địch, ta xuất kiếm một sát na này, ta vô địch. Nạp Lan Mính nhìn xem Diệp Huyền, người tự sáng tạo. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, người có thể hiểu như vậy. Tiểu hồn, Nạp Lan Mính khẽ gật đầu, rất không tệ, nhưng ngươi nên không có khả năng vô hạn thi triển, đúng không? Nói, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt lên, một cỗ kinh khủng thế lần nữa hướng phía Diệp Huyền càn quét mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là chém xuống một kiếm. Suy, một kiếm này chém xuống, cỗ kia thế lần nữa bị xé nứt mở ra, nhưng sau một khắc, một đạo tàn ảnh lướt đến đỉnh đầu hắn. Nạp Lan Mính nâng lên chân phải bỗng nhiên hướng xuống dưới dẫm một cái. Oanh, một cái dậm này, phảng phất muốn đem cái này toàn bộ vũ trụ đều dẫm nát đồng dạng, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lần nữa thi triển ra chớp mắt vô địch. Ầm ầm, Diệp Huyền thân thể bỗng nhiên run lên, lại một lần ngạnh sinh sinh gánh vác Nạp Lan Mính kinh khủng lực lượng. Nạp Lan Mính lùi đến nơi xa, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, chính muốn lại ra tay, Diệp Huyền đột nhiên nói, hôm nay trước không đánh. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Nạp Lan Mính sửng sốt, lúc này đi, thần võ đài bên dưới, mọi người cũng là sửng sốt, cái này nói không đánh sẽ không đánh. Đây là tại chơi nhà tròi sao? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, đến cùng người nào thắng. Thần võ đài bên trên, Nạp Lan Mính nhìn phía xa chân trời, trầm mặc không nói. Kỳ thật, nàng đã cảm nhận được Diệp Huyền chân chính thực lực, như không có chiêu kia kiếm kỹ, Diệp Huyền hiện tại thực lực là không đủ để cùng nàng chống lại. Nhưng là chiêu kia kiếm kỹ. Nạp Lan Mính lông mày sâu sắc nhíu lại, mới vừa mấy cái kia trong nháy mắt, Diệp Huyền vậy mà lông tóc không tổn hại chặn lại nàng sở hữu lực lượng, cái này thật sự là có chút không bình thường. Nạp Lan Mính trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Diệp Huyền khiêu chiến Nạp Lan Mính tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ vô biên vũ trụ. Nên biết, Nạp Lan Mính thế nhưng là bây giờ vô biên vũ trụ hai đại siêu cấp thiên tài một trong, là vô biên vũ trụ một đời tuổi trẻ trong suy nghĩ thần. Mà Diệp Huyền lại có thể hướng hắn khiêu chiến, trọng yếu nhất chính là, không có bại a. Diệp Huyền bại sao, giống như không có, bởi vì Diệp Huyền đánh lấy liền chạy. Vì vậy, rất nhanh, Vô Biên Vũ Trụ Tổ Thịnh truyền Diệp Huyền cùng Nạp Lan Minh Chiến một cái không phân cao thấp, mà lại càng truyền càng không hợp thói thường, thậm chí có truyền Diệp Huyền còn áp chế Nạp Lan Minh. Tóm lại, Diệp Huyền bây giờ tại Vô Biên Vũ Trụ xem như triệt để nổi danh. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này có chút hưng phấn, lúc trước hắn sở dĩ lập tức rút đi, cũng không phải sợ Nạp Lan Minh, đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, dùng thực lực của hắn bây giờ cùng Nạp Lan Minh so, khẳng định vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối đều chưa từng dùng toàn lực. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn sở dĩ đi nhanh lên, là bởi vì hắn có một cái cảm ngộ mới, đó chính là chớp mắt vô địch. Hắn cho rằng, cái này chớp mắt vô địch là có thể tăng lên, để thăng cái gì đây? Để thăng cái kia bốn đạo tàn ảnh thực lực, còn có trong nháy mắt vô địch. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, một kiếm đâm ra, cả người trực tiếp trốn ra vùng vũ trụ này, sau một khắc, hắn tiến vào một mảnh không biết thời không lĩnh vực, tại mảnh này thời không lĩnh vực bên trong, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, hắn không chỉ chui ra khỏi hiện hữu vũ trụ còn có vô biên vũ trụ, đây là một mảnh thế giới xa lạ. Diệp Huyền nghĩ muốn thử nghiệm đi tìm hiểu một thoáng mảnh này thời không, nhưng hắn nhưng kinh hãi phát hiện, thần trí của hắn căn bản lan ra không đi ra, cả người hắn tựa như là tại một cái trong lỗ đen đồng dạng, loại cảm giác này làm cho hắn có chút khủng hoảng. Đây rốt cuộc là một cái gì thời không? Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, thu hồi mạch suy nghĩ, hắn đột nhiên xuất kiếm. Chớp mắt vô địch, tại xuất kiếm trong chớp mắt này, hắn liền là vô địch. Vô địch giờ khắc này, hắn tỉ mỉ cảm thụ, rất nhanh hắn phát hiện, quanh người hắn có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, nhưng cỗ này lực lượng thần bí qua trong giây lát tựu tan biến. Chớp mắt vô địch, không phải một mực vô địch, liền là tại hắn xuất kiếm một sát na này ở giữa lúc vô địch. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn lại nhìn về phía nơi xa cái kia bốn đạo tàn ảnh. Hắn đột nhiên xuất hiện tại cái kia bốn đạo tàn ảnh trước mặt, khi hắn cẩn thận dò xét cái này bốn đạo tàn ảnh về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, thế đạo này tàn ảnh lại chính là chính hắn. Chính mình, Diệp Huyền có chút ngộng, trước đó, hắn đều không có tỉ mỉ đi quan sát qua cái này bốn đạo tàn ảnh, hắn không nghĩ tới, cái này bốn đạo tàn ảnh lại chính là chính hắn. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn bắt đầu thử nghiệm đi cùng cảm thụ cái này bốn đạo tàn ảnh, một lát sau, hắn kinh hỉ phát hiện, hắn lại có thể cùng cái này bốn đạo tàn ảnh tâm thần tương liên. Đây quả thật là một cái thiên đại đuổi hiện. Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, rất nhanh, vô số nhân gian kiếm ý xuất hiện tại bốn phía, những người này ở giữa kiếm ý cuối cùng tràn vào cái này bốn đạo tàn ảnh thể nội, dần dần, bốn đạo tàn ảnh lại dám bắt đầu ngưng thực. Diệp Huyền trong lòng vui mừng, vội vàng điên cuồng phóng thích nhân gian kiếm ý, chỉ chốc lát, cái kia bốn tôn tàn ảnh vậy mà ngưng tụ thành từng đạo thực tượng, cùng hắn một màn đồng dạng, tựa như là phân thân đồng dạng. Nhìn lấy trước mắt cái này bốn đạo phân thân, Diệp Huyền đột nhiên nói chảm. Chảm, âm thanh mới vừa hạ xuống, bốn đạo phân thân đồng thời rút kiếm bỗng nhiên một chảm. Xuy xuy xuy xuy, bốn đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống, kiếm quang rơi chỗ, thời không trực tiếp nổ bể ra tới. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bỗng nhiên bộc phát ra, bốn phía tinh không bắt đầu từng chút phá nát chôn vùi. Nhưng rất nhanh, bốn phía xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này trực tiếp đem trong tràng trấn áp xuống. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn lần nữa nhìn thấy cái kia mộ chủ. Mộ chủ cũng đang nhìn Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, hắn hiện tại có thể xác định, đó chính là chính mình cái này chớp mắt vô địch một kiếm là có thể tăng lên, các phương diện đề thăng. Không chỉ như vậy, cái này bốn đạo tàn ảnh còn có thể kế thừa hắn nhân gian kiếm ý, mà trừ nhân gian kiếm ý, những này phân thân còn có thể kế thừa của hắn huyết mạch chi lực. Mà tại kế thừa hắn nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực về sau, cái này bốn đạo phân thân thực lực tăng lên gấp mấy lần không chỉ. Đây chính là một cái phát hiện lớn. Đúng lúc này, cái kia biến mất đã lâu vũ quân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Huyền tay phải chậm chậm cầm thanh huyền kiếm. Vũ quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nhìn thẳng Diệp Huyền, cầu giết. Chương 2435, Tế Sư, cầu giết, Diệp Huyền cái này tính khí có thể nhịn. Không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra. Oanh, trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp trốn ra vùng vũ trụ này, sau một khắc, hắn chém xuống một kiếm. Chớp mắt vô địch, hắn biết, hắn đối mặt nữ nhân trước mắt này, chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Bởi vậy, hắn trực tiếp thi triển chớp mắt vô địch. Bốn đạo phân thân đột nhiên xuất hiện tại cái kia vũ quân bốn phía, sau đó theo Diệp Huyền chém xuống một kiếm, bốn đạo phân thân cũng là bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Lần này cùng đã từng bất đồng. Bốn đạo phân thân không chỉ có nhân gian kiếm ý gia trì, còn có huyết mạch chi lực gia trì. Bốn kiếm chém xuống, hủy thiên diệt địa, Mà cái kia Vũ Quân như cũ thần sắc bình tĩnh, theo năm kiếm chém tới, Vũ Quân đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một mảnh kiếm quang nát, bốn đạo phân thân trực tiếp biến mất. Dẫn đầu Diệp Huyền không có chuyện, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn là vô địch trạng thái. Nhưng là sau một khắc, cái kia Vũ Quân lại là đấm ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác đầu một mảnh trống rỗng, ngay sau đó, hắn trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, chính là bay mấy chục vạn trượng, vừa mới dừng lại, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Vũ Quân hướng phía trước bước ra một bước này bước ra đi thẳng tới Diệp Huyền linh hồn trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, thiên mệnh người. Như ngươi trên thân không có thiên mệnh, ngươi cho rằng ngươi còn không biết chết sao? Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới một chỗ tháp cao phía trên, tòa này tháp cao, lại có mấy chục vạn trượng chi cao, theo mặt đất trong vực sâu cho đến sâu trong tinh không. Tòa này tháp cao đỉnh chóp, bày đặt một cái tế đàn, mà bốn phía biên giới chỗ, phiêu đãng một chút quỷ dị màu đen phù lục. Bên trên tế đàn, đứng đấy một nữ tử ăn mặc một bộ rộng lớn áo choàng bên trên, vẽ lấy vô số quỷ dị phù lục, tóc nàng thật dài, đã nâng ở trên đất, tại trong tay nàng, còn cầm một cái thật dài pháp trượng. Pháp trượng từ không biết tên chất liệu chế tạo thành, đỉnh chóp có một quả màu đen đặc ánh mắt. Diệp Huyền không nhìn thấy dung mạo của nàng, bởi vì nàng là đưa lưng về phía. Vũ Quân nhìn hướng nữ tử, tế sư, trước mắt vị nữ tử này, chính là vô biên vũ trụ tế sư, tại vô biên vũ trụ, có được địa vị trí cao vô thượng, gần với trong truyền thuyết kia vô biên chi chủ. Tế sư trầm mặc sau một hồi, chậm chậm xoay người, giờ khắc này, Diệp Huyền nhìn thấy dung mạo của nàng, rất là trẻ tuổi một nữ tử, cho tới dung mạo không tính tuyệt thế, nhưng cũng không khó coi, thuộc về nén lòng mà nhìn hình, càng xem càng có mùi vị. Tế sư ánh mắt rơi tại Diệp Huyền trên thân, khẽ mỉm cười, thiên mệnh người. Âm thanh rất nhẹ nhàng, tựa như gió, nhượng người rất là thoải mái. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trong lòng suy xét, trước mắt cái này tế sư địa vị, giống như so cái này Vũ Quân còn muốn cao một chút. Tế sư chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, trên người nàng buộc lấy rất nhiều tiểu linh đan, bởi vậy, bước đi lúc, linh đan sẽ rung động, rất trong trẻo. Tế sư đi đến Diệp Huyền trước mặt về sau, nàng lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó vừa cười nói thiên mệnh người. Một bên, Vũ Quân trầm giọng nói có thể hay không tước đoạt hắn thiên mệnh mệnh cách. Tế sư trầm mặc một lát sau, lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền kinh hãi phát hiện, tay phải của hắn vậy mà không tự chủ rơi xuống tế sư trong tay. Tế sư hai mắt chầm chậm đóng lại, sau một hồi, nàng mở ra hai mắt, ánh mắt phức tạp, không thể. Vũ Quân nhíu mày, vì sao không thể? Tế sư nhìn xem Diệp Huyền, khẽ cười nói, hắn trừ thiên mệnh mệnh cách, còn có một loại mệnh cách, loại kia mệnh cách so thiên mệnh mệnh cách càng thêm đáng sợ. Vũ Quân trầm giọng nói, ta cũng cảm thụ đến qua. Tế sư nói khẽ, Vũ Quân, cái thế giới này so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn, cũng càng muốn phức tạp, cái thế giới này, trừ thiên mệnh người bên ngoài, còn có một chút người là vượt qua mảnh thế giới này sở hữu quy tắc. Vũ Quân thần sắc băng lãnh, năm đó sau trận chiến ấy, hiện hữu vũ trụ sở hữu đại tộc chí cường giả chết hết, bọn hắn các tộc tinh nhuệ cũng bị chúng ta giết sạch, hiện tại dù lưu lại một chút dư nhiệt, nhưng không có thành tựu. Hiện tại bên kia, chỉ còn người này sáng lập cái kia thư viện cùng kia cái gì dương tộc còn có cái kia tiên bảo các, mà người này là mấu chốt, chúng ta nếu là giết hắn. Tế sư quay đầu nhìn hướng Vũ Quân, hắn so vạn tộc càng thêm đáng sợ. Vũ Quân nhíu mày, tế sư nhìn hướng trước mặt Diệp Huyền, nàng tay phải như cố kéo lấy Diệp Huyền tay. Hơn nữa còn tại không ngừng vuốt ve Diệp Huyền tay, Diệp Huyền muốn rút về, nhưng lại kinh hãi phát hiện, hắn căn bản rút không trở lại. Tế sư nhìn xem Diệp Huyền, người này, chớ nói chúng ta, liền xem như đại đạo bút chủ nhân đều không làm gì được hắn. Thiên mệnh mệnh cách, là đại đạo bút chủ nhân giao phó hắn, nhưng là, trong thân thể của hắn ẩn tàng đạo kia mệnh cách, là siêu việt thiên mệnh mệnh cách. Chớ nói giết người này, liền là động người này, ta vô biên vũ trụ đều có đại họa. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Tế sư nhìn thoáng qua Vũ Quân, ngươi chi thực lực cùng đại đạo bút chủ nhân so sánh, làm sao? Vũ Quân trầm mặc một lát sau, nói kém xa tít tắp. Nàng mặc dù là thái linh tộc từ trước tới nay biết đánh nhau nhất Vũ Quân, nhưng là, cầm nàng cùng đại đạo bút chủ nhân so sánh, nàng còn chưa đủ. Tế sư thần sắc bình tĩnh, một cái liền đại đạo bút chủ nhân đều không làm gì được người, ngươi lại dựa vào cái gì đi giết hắn? Vũ Quân trầm mặc, tế sư nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, người gọi Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, tế sư cười nói, người biết đại đạo bút chủ nhân sao? Diệp Huyền đến, gặp qua một lần, tế sư cười khẽ, mệnh của ngươi, là đại đạo bút chủ nhân ban cho, thế nhưng là, ngươi bây giờ mệnh cách, đã vượt ra khỏi đại đạo bút chủ nhân trưởng khống một cái phạm vi, ngươi có thể nói cho ta tại sao không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tế sư, sau đó nói, ngươi là tế sư. Tế sư gật đầu, Diệp Huyền nói, vậy ngươi hẳn là biết tính, ngươi có muốn hay không tính toán? Tế sư lắc đầu, có một số việc có thể tính, có một số việc không thể tính, vả lại, ngươi liền ở ngay đây, ta hỏi ngươi, không phải càng tốt sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cự tuyệt trả lời. Tế sư cũng không sinh khí, cười nói, ngươi biết, chúng ta không thể giết ngươi, cho nên, ngươi có chút không có sợ hãi. Nhưng là, ta nghĩ nói cho ngươi, chúng ta xác thực không thể giết ngươi, thế nhưng là, cái này không có nghĩa là ngươi liền có thể không có sợ hãi, bởi vì chúng ta có thể ngược đãi ngươi, chỉ cần ngươi không chết, đem ngươi đánh cho tàn phế, ta nghĩ có lẽ còn là không có vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, hắn vội vàng nói, Đàm, chúng ta có thể nói chuyện, không cần thiết làm như thế khổ đại cừu thâm, ngươi cảm thấy thế nào? Tế sư cười nói, cái khác không có gì để nói, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nói cho ta đáp án là có thể. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta thành thật nói cho ngươi, ta có mấy cái rất biết đánh muội muội, trong đó có cái siêu cấp biết đánh nhau, các ngươi nói tới một loại khác mệnh cách, nên cùng nàng có quan hệ. Tế sư nhìn xem Diệp Huyền, có nhiều biết đánh nhau. Diệp Huyền chỉ bên cạnh Vũ Quân, nàng loại này, tới 1000 tỷ cái đều không đủ đánh. Tế sư sừng sốt, Vũ Quân cười lạnh, như đều sắp bị ngươi thổi chết. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không nhiều lời, dù sao, hắn nói thật, cho tới bây giờ đều không có người tin, hắn đã thành thói quen. Tế sư nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc sau một hồi, nói, liền như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta còn có một cái biết đánh nhau cha. Nói, hắn lại chỉ vào cái kia Vũ Quân, tựa như nàng loại này, nên một kiếm tự giải quyết. Vũ Quân thần sắc bình tĩnh, hổ phụ không khuyển tử, làm con như vậy yếu, làm cha lại có thể mạnh đến loại trình độ nào. Nam tử áo xanh, tế sư không để ý tới Vũ Quân, nàng nhìn xem Diệp Huyền, còn gì nữa không? Diệp Huyền nói, ta còn có một cái đại ca. Nói, hắn lại chỉ hướng cái kia Vũ Quân, ta đại ca cũng rất lợi hại, một đời cầu bại, tương tự nàng loại này, tại ta đại ca trong miệng, hẳn là yếu bảo. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, nhưng ánh mắt băng lãnh vô cùng. Tế sư khẽ mỉm cười, còn nữa không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta còn có một cái muội muội, nàng thực lực bây giờ không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ta cảm thấy, nàng. Nói, hắn lại chỉ hướng Vũ Quân, lúc này, Vũ Quân đột nhiên trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền linh hồn. Không thể nhịn được nữa, nhìn thấy Vũ Quân đột nhiên xuất thủ, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng thi triển ra chớp mắt vô địch. Oanh, Vũ Quân một quyền đánh vào Diệp Huyền trên linh hồn, nhưng là, Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có. Mà lúc này, Vũ Quân lại là đấm ra một quyền, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mà liền tại thời khắc mấu chốt này, tế sư ngăn cản Vũ Quân. Tế sư nhìn thoáng qua Vũ Quân, sau đó nói, hắn không có đang nói láo. Vũ Quân trầm mặc, nàng biết. Tế sư có được hiểu biết chính xác thần nhãn, trước mắt cái này Diệp Huyền nếu là đang nói láo mà nói, tất không có khả năng giấu qua tế sư. Có thể thế gian này có như thế cường đại người sao? Hiển nhiên, không có khả năng. Vũ Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người tiếp tục làm. Tế sư cười nói, còn nữa không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, người biết đại đạo bút chủ nhân không? Tế sư gật đầu, đương nhiên biết. Diệp Huyền chân thành nói, hắn là ta bái làm huynh đệ chết sống. Đại đạo bút chủ nhân, tế sư nhìn xem Diệp Huyền, nàng cái kia trên pháp trượng ánh mắt đột nhiên có chút rung động lên. Tế sư lắc đầu nở nụ cười, người câu nói này, giả. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta là nói thật, ta có thể phát thệ. Tế sư đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Diệp Huyền mặt, sau đó cười nói, người da mặt này cỡ nào dày, mới có thể làm đến mở mắt nói mò mà mặt không đổi sắc. Diệp Huyền, tế sư lại nói, đại đạo bút chủ nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào, ta rất rõ ràng. Nhưng rất hiển nhiên, chính ngươi không rõ lắm. Bất quá, những này đều không có cái gì trọng yếu. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Vũ Quân, đi mở ra địa ngục môn, đem hắn đưa đến tới địa ngục. Nghe vậy, Vũ Quân trước là ngẩn người, sau đó trên mặt dâng lên một vệt tiếu dung. Diệp Huyền trong lòng dâng lên một tia bất an, địa ngục là địa phương nào? Tế sư nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, dù không thể giết ngươi, nhưng là, ngược đãi ngươi một thoáng vẫn là có thể. Diệp Huyền vội vàng nói, chúng ta không phải nói chuyện thật tốt sao? Làm sao đột nhiên lại chơi bạo lực đây? Tế sư cúi người nhìn xem Diệp Huyền, người cắn ta a. Diệp Huyền, chương 2436, người mình, cắn, Diệp Huyền đánh giá một chút tế sư, cắn chỗ nào? Nghe vậy, cái kia tế sư hai mắt híp lại, nàng kéo lấy Diệp Huyền tay đột nhiên có chút dùng sức. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ tinh thần lực trực tiếp xâm nhập Diệp Huyền linh hồn bên trong. A, à, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn bộ linh hồn trực tiếp rung động kịch liệt lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến trước nay chưa từng có thống khổ, loại thống khổ này, không cách nào hình dung, mà lại, càng ngày càng mãnh liệt. Chân chính đau đến không muốn sống. Tế sư nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, cười như cái ác ma, xin tha, ta liền bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tế sư, hắn diện mục dữ tợn, nhếch miệng nở nụ cười, tụ điểm này thủ đoạn. Cầu ngươi tới điểm càng ác hơn, tế sư cúi người nhìn xem Diệp Huyền, như ngươi loại này không có sợ hãi bộ dạng, thật nhượng người chán ghét. Không có người sẽ không chết, ngươi cũng không ngoại lệ, chúng ta từ từ chơi. Nói xong, nàng xoay người hướng phía nơi xa đi tới, tiễn hắn đi địa ngục. Vũ Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, phất tay áo vung lên, trực tiếp cùng Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Hai người biến mất về sau, cái kia mộ chủ xuất hiện tại bên trên tế đàn, hắn chậm rãi đi đến tế sư phía sau, tế sư, người này một loại khác mệnh cách là loại nào mệnh cách? Tế sư ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô tận sâu trong tinh không, một loại chưa từng thấy qua mệnh cách. Mộ chủ trầm mặc một lát sau, nói, người này cùng chúng ta vô biên vũ trụ đã kết xuống tử thù, nếu là hắn không chết. Tế sư mỉm cười nói, muốn giết hắn, cái kia trước tiên cần phải làm rõ ràng phía sau hắn người, cũng chính là hắn vừa mới nói tới ba người kia. Mộ chủ gật đầu, ta phái người đi điều tra. Tế sư lắc đầu, không cần, người bình thường cha không được. Mộ chủ nhíu mày, cha không được. Tế sư gật đầu, chuyện này ngươi không cần bận tâm, ta tự sẽ xử lý. Ngươi bảo vệ tốt vô biên mộ địa liền có thể. Mộ chủ khẽ gật đầu, liền muốn lui xuống đi. Lúc này, tế sư đột nhiên hỏi, hai nữ nhân kia bây giờ tại nơi nào? Mộ chủ trầm giọng nói, quân đế cùng thương thánh theo các nàng. Tế sư nói khẽ, đánh không lại. Mộ chủ gật đầu, giao thủ qua, hoàn toàn không làm gì được đối phương. Tế sư khẽ cười nói, này liền có ý tứ. Mộ chủ trầm giọng nói, muốn hay không? Tế sư đột nhiên lắc đầu, không cần, đi theo liền tốt, nhìn một chút các nàng muốn làm gì. Mộ chủ khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn lặng yên thối lui. Trên tế đài, tế sư hai mắt chậm chậm đóng lại, mà trong tay nàng căn kia trên pháp trượng, khỏa kia thật thần chi nhãn chậm chậm chuyển động. Tần Quan cùng An Lan tĩnh tiến vào vô biên vũ trụ về sau, hai nữ cũng không có tách ra, mà là kết bạn mà đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, An Lan tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua, nàng cái nhìn này, trực tiếp nhìn thấy mấy cái tinh vực bên ngoài. Tần Quan đột nhiên lấy ra một cái thật dài ống tròn, nàng xoay người, đem ống dài đặt ở mắt phải chỗ, mắt trái khép, một lát sau, nàng thu hồi ống tròn, hì hì nở nụ cười, còn đi theo chúng ta đây. An Lan tĩnh nhìn thoáng qua Tần Quan trong tay ống tròn, ta nhận biết vật này cũng không thể nhìn như vậy xa. Tần Quan cười ha ha một tiếng, An cô nương là tại hệ ngân hà nhìn qua ha. An Lan tĩnh gật đầu. Tần Quan cười nói, đây là ta cải tiến qua, từ nơi này nhìn đến hiện hữu vũ trụ đều có thể. An Lan tĩnh, một lát sau, An Lan tĩnh hỏi, chúng ta đi nơi nào? Tần Quan đột nhiên lấy ra một cái la bàn, trên la bàn, có một cây châm ngay tại chậm chậm chuyển động, một lát sau, khóe miệng nàng hơi dâng, hướng trước mặt đi. Nói xong, nàng dưới chân kiếm đột nhiên khẽ run lên, sau đó trực tiếp mang theo nàng biến mất ở phía xa tinh không phần cuối. An Lan tĩnh nhìn thoáng qua Tần Quan, cũng biến mất theo ở phía xa. Không bao lâu, hai nữ đi tới một phiến sơn mạch bên trong dãy núi này, núi ôm lấy núi, thẳng đến cuối tầm mắt. Tần Quan nhìn thoáng qua la bàn trong tay, một lát sau, khóe miệng nàng hơi dâng, đi. Nói xong, nàng mang theo An Lan tĩnh biến mất tại cách đó không xa. Không bao lâu, hai nữ đi tới một chỗ trước cửa đá, tòa này cửa đá ở vào một tòa núi lớn giữa sườn núi, theo cửa đá chỗ nhìn xuống, trọn vẹn vạn trượng chi thâm. An Lan tĩnh nhìn thoáng qua cửa đá kia, hỏi, đây là? Tần Quan cười nói, một chỗ di tích, bên trong bảo bối khẳng định rất nhiều. An Lan tĩnh, Tần Quan đi đến cửa đá kia phía trước, đúng lúc này, cửa đá kia khẽ run lên, ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Hư ảnh giận hét, người nào, lại dám xông vào nơi đây? Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Oanh, trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng uy áp tự Tần Quan cùng An Lan tĩnh đỉnh đầu càn quét mà xuống. Tần Quan trực tiếp móc ra một thanh thần khí, bóp cò. Oanh, cái bóng mờ kia trực tiếp bị một đạo bạch quang đánh nát. Tần Quan đi đến đạo thạch môn kia phía trước, nàng đánh giá một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa đá mở ra, một cái thông đạo xuất hiện tại nàng dưới chân. Tần Quan hì hì nở nụ cười, đi, nói, nàng mang theo An Lan tĩnh biến mất tại trước cửa đá. Nơi nào đó trong đám mây. Hai người ngay tại nhìn chăm chú phía dưới. Hai người này, chính là vô biên chi địa quân đế cùng thương thánh, hai người bọn họ đi theo Tần Quan cùng An Lan Tĩnh đã hồi lâu, trong lúc đó, hai người động thủ một lần, nhưng là, không có đánh qua. Bên trái quân đế nhíu mày, kia là chỗ nào? Thương Thánh đánh giá một chút, sau đó nói, hẳn là cái nào đó di tích. Di tích, nghe vậy, quân đế sắc mặt trầm xuống, nữ nhân kia muốn làm gì? Thương Thánh trầm giọng nói, những này chúng ta đều không có phát hiện bí cảnh, mang ý nghĩa sinh tiền chủ nhân thực lực tuyệt đối không tầm thường, mà loại này bí cảnh bên trong, thường thường đều sẽ có rất nhiều tài vụ. Nghe đến Thương Thánh mà nói, quân đế sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Rất hiển nhiên, cái này Tần Quan là tới đánh cướp. Nghĩ đến đây, quân đế tay phải chậm chậm nắm chặt lên, hiện tại vô biên chi địa tài nguyên là có chút khẩn trương, loại này bí cảnh di tích đối vô biên chi địa mà nói, là phi thường trọng yếu, nhưng rất nhanh, hắn lại nới lỏng ra. Đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tần Quan cùng An Lan Tĩnh lại đi ra, trên mặt nàng tràn ngập sán lạn tiếu dung, tựa như thu hoạch rất tốt. Tần Quan lòng bàn tay mở ra, cái kia la bàn lại xuất hiện tại trong tay nàng, một lát sau, khóe miệng nàng hơi dâng, sau đó lại mang theo An Lan Tĩnh biến mất tại chân trời. Nơi nào đó trong đám mây, quân đế sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng muốn làm cái gì? Đem nơi này xem như là nhà nàng sao? Quả thực liền là thổ phỉ. Thương Thánh trầm mặc một lát sau, nói, được thông chi tế sư. Không thể để cho nữ nhân này tiếp tục như thế. Một lát sau, hai người rời đi. Nơi nào đó bình nguyên bên trên, Vũ Quân mang theo Diệp Huyền từ từ đi tới. Lúc này, Diệp Huyền đã khôi phục nhục thân. Hắn tại khôi phục nhục thân lúc, cái kia Vũ Quân cũng không có ngăn cản. Vũ Quân đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết ta vì sao không ngăn cản ngươi khôi phục nhục thân sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, bởi vì trong mắt ngươi, ta không có chút nào uy hiếp. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi người này, trí thông minh còn có thể. Diệp Huyền không nói gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng âm thầm suy xét. Địa ngục, cái địa phương này, khẳng định không phải cái gì nơi tốt, như đối phương lời nói, đối phương hiện tại mặc dù không thể giết chính mình, nhưng có thể ngược đãi chính mình a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vũ Quân, rất hiển nhiên, nghĩ theo nữ nhân này trên thân hạ thủ là không được, nữ nhân này là khó chơi. Đúng lúc này, Vũ Quân đột nhiên nói, đến. Nói xong, nàng ngừng lại, nàng nhìn hướng nơi xa, tại ngoài trăm trượng, nơi đó có một cái hố sâu to lớn, trời cao mấy vạn trượng, ở vào phiến bình nguyên này chính giữa. Mảnh này trong hố sâu, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Vũ Quân nhìn xem trước mặt hố sâu, mặt không biểu tình, có thể biết cái này địa ngục là một cái địa phương nào. Diệp Huyền lắc đầu, Vũ Quân nhà tiếng nói, địa ngục, đã từng là một chủng tộc, cũng chính là địa ngục tộc, tộc này tại năm đó vô biên trong vũ trụ thực lực gần với Ma La tộc, tính cách tàn bạo, lệ khí rất nặng. Phía sau bị các tộc liên thủ trấn áp ở chỗ này. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúc ngươi may mắn. Nói xong, nàng liền muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, chính ta đi xuống. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đi đến cái kia địa ngục lối vào. Hắn cúi người nhìn phía dưới, tại cái kia phía dưới chỗ sâu, hắn nghe đến một chút tương đối kinh khủng tiếng gầm. Địa ngục, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tung người nhảy vọt, nhảy vào trong địa ngục. Vũ Quân nhìn xuống phía dưới địa ngục lối vào, trầm mặc. Một đường trụy xuống, Diệp Huyền trực tiếp phóng xuất ra nhân gian kiếm ý bao trùm chính mình, nhưng mà, hắn nhưng kinh hãi phát hiện, kiếm ý của hắn vậy mà đang bị một cỗ lực lượng thần bí từ từ ăn mòn. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn lướt qua bốn phía là từng đạo màn lửa, cùng lúc đó, những cái kia tiếng gầm gừ càng ngày càng rõ nét, cũng càng ngày càng gần. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên đập xuống trên mặt đất. Oanh, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, một mảnh kiếm quang bay ra. Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, vào mắt chỗ, là một cái lỗ to lớn, đạo này miệng, chính là địa ngục lối vào chỗ, cũng là địa ngục cửa ra vào chỗ, bất quá, tại cái cửa ra này biên giới chỗ, rải rác các loại quỷ dị phù văn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía hoàn toàn u ám, đè nén âm u vô cùng. Địa ngục tộc, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử này, thân mang một bộ trường bào màu đỏ như máu, tóc cũng là đỏ như máu, không chỉ như vậy, nàng hai mắt cũng là một mảnh huyết hồng. Trừ cái đó ra, nữ tử còn cực đẹp, đẹp đến cho dù là Diệp Huyền đều có chút chấn kinh, hắn nhưng là nhìn quen mỹ nữ, nhưng nữ tử trước mắt còn là kinh diễm đến hắn. Cùng cái khác nữ tử bất đồng. Nữ tử này đẹp là yêu diễm, còn mang theo một tia quỷ dị, đặc biệt là nàng cái kia huyết hồng hai mắt, chợt nhìn, xác thực khủng bố, nhưng cùng nàng cái kia tinh xảo đến hoàn mỹ ngũ quan phối hợp lại, nhưng lại trở nên cực kỳ đẹp đẽ. Loại khác đẹp, nữ tử hai tay chắp sau lưng, nàng cúi người nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, tiếu dung quỷ dị, hoan nghênh đi tới địa ngục. Nói, nàng trong ánh mắt lóe ra một tia quỷ dị quang mang. Diệp Huyền trong lòng một sợ, mẹ nó, nữ nhân này không phải cái hiền lành a. Diệp Huyền vội vàng kích hoạt chính mình huyết mạch, trong nháy mắt, cả người hắn cũng biến thành một cái huyết nhân, so nữ nhân còn hồng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử sửng sốt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người mình, nữ tử, chương 2437, địa ngục thí luyện. Người mình, không thể không nói, lúc này Diệp Huyền cùng nữ tử bề ngoài quả thực đồng dạng, đều là hồng. Mà lại, Diệp Huyền trên thân tản mát ra lệ khí cùng sát ý, không thể so với nữ tử yếu, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền hai mắt cũng là đỏ như máu. Nhìn từ ngoài, hai người quả thực không có gì khác nhau. Tại nhìn thấy Diệp Huyền biến hóa sau khi, nữ tử quả thật có chút mộng. Người mình, nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò, người thật là người mình. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người đây là huyết mạch chi lực. Diệp Huyền chân thành nói, ta là đặc thù địa ngục tộc nhân. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, người có phải hay không không tin. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, chúng ta nhiều ở chung một đoạn thời gian ngươi liền tin. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, tốt lắm. Nói, nàng đưa tay phải ra, đứng lên. Diệp Huyền giữ chặt Diệp Huyền nữ tử, vào tay bóng loáng non mềm. Nữ tử kéo Diệp Huyền, sau đó cười nói, xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, ta gọi Thiên Dụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn tại cuối tầm mắt thấy được một tòa cổ thành. Thiên Dụ đột nhiên nói, địa ngục thành, đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thiên Dụ đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể đem lỏng tay ra sao? Nghe vậy, Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó vội vàng buông lỏng kéo lấy Thiên Dụ tay phải, cười nói, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Thiên Dụ cười nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền, Thiên Dụ mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới, trên đường đi, Diệp Huyền trong lòng cũng là âm thầm đề phòng, hắn cũng không có ngây thơ cho rằng đối phương tốt như vậy lừa dối. Chỉ chốc lát, hai người tới dưới tường thành, cửa thành có hai tên địa ngục tộc nhân trấn thủ, tại nhìn thấy Diệp Huyền cùng Thiên Vực lúc, hai người đều không có ngăn trở, mặc cho Diệp Huyền cùng Thiên Vực tiến vào trong thành. Mà khi tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền phát hiện, cái này địa ngục cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, trong thành dị thường phồn hoa, hắn cũng không có nhìn thấy loại kia huyết tinh bạo lực tràng cảnh, những này địa ngục tộc nhân mặc dù bề ngoài thoạt nhìn đều tương đối khủng bố, nhưng cùng hắn trong tưởng tượng địa ngục hoàn toàn không giống. Tại hắn nguyên bản trong tưởng tượng, địa ngục hẳn là phi thường khủng bố, những này địa ngục tộc nhân khả năng đều cùng quỷ quái đồng dạng, diện mục dữ tợn, khắp nơi tràn ngập huyết tinh sát lục các loại. Nhưng là ở chỗ này, cũng không có, trong thành những này địa ngục tộc nhân trừ bề ngoài có chút đặc biệt bên ngoài, còn lại hoàn toàn tựu cùng người bình thường một dạng. Thiên Dụ đột nhiên cười nói, người bên ngoài có phải hay không nói chúng ta rất đáng sợ. Diệp Huyền gật đầu, người biết phú quân sao? Thiên Dụ khẽ gật đầu, Thái Linh tộc từ trước tới nay xuất sắc nhất phú quân. Diệp Huyền chân thành nói, nàng liền nói các ngươi nói xấu, nói các ngươi tính cách tàn bạo, ưa thích sát lục. Thiên Dụ cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Dụ, cười cái gì? Thiên Dụ khẽ cười nói, rất bình thường, năm đó chúng ta là xem như kẻ thất bại bị đuổi ra khỏi vô biên vũ trụ, mà xem như kẻ thất bại, tự nhiên là muốn bị yêu ma hóa. Có thể lý giải, Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Thiên Dụ cười cười, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếu dung có chút ý vị thâm trường. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử quỳ gối một tòa trước đại điện. Nữ tử không có bất kỳ khí tức, mà có chút nhìn thoáng qua tòa kia đại điện tên là Anh Linh Thần Điện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là. Thiên Dụ thần sắc bình tĩnh, nữ tử kia là ta địa ngục tộc nhậm chức tộc trưởng. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời vì đó ngẩn người, nhậm chức tộc trưởng. Thiên Dụ gật đầu, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nàng vì sao quỳ ở nơi đó? Thiên Dụ trầm mặc một lát sau, nói, năm đó cũng là bởi vì nàng nguyên nhân, làm cho ta địa ngục tộc thảm bại, kém chút bị diệt tộc. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Thiên Dụ nhạt tiếng nói, năm đó nàng thích ma la tộc một người, bởi vì ưa thích, cho nên không có bất kỳ phòng bị đối phương lừa gạt, mang theo tộc ta 12 vị vạn kiếp cảnh cường giả đi tới ma la tộc, cuối cùng 12 người bị ma la tộc cùng vô biên vũ trụ cái khác các tộc mai phục chu sát, cùng lúc đó ta địa ngục tộc bị vây công, toàn tộc kém chút bị diệt. Nếu không phải tiên tổ chi hồn xuất hiện, ta địa ngục tộc đã bị giết sạch. Diệp Huyền nói khẽ, nàng chết sao? Thiên Vực gật đầu, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa nữ tử kia, thấp giọng thở dài, đây là bị thi triển Mỹ Nam kế A. Thiên Dụ đột nhiên nói, ngươi bây giờ là chân ngã cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Thiên Dụ cười nói, biết chân ngã cảnh phía trên là cái gì cảnh sao? Diệp Huyền lắc đầu, Thiên Dụ nhìn xem Diệp Huyền, thiên kiếp cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên kiếp cảnh phía trên là vạn kiếp. Thiên Dụ gật đầu, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Đúng lúc này, Thiên Dụ ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là một cái thông đạo, cuối lối đi là một cái lỗ đen. Thiên Dụ xoay người nhìn xem Diệp Huyền, đường này tên là địa ngục con đường, là ta địa ngục tộc thí luyện con đường, như người có thể đi ra con đường này, người tự có rất lớn cơ hội đạt tới thiên kiếp cảnh. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Dụ, vì cái gì? Thiên Dụ cười nói, có đi vào hay không? Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Dụ cười khẽ, người tại do dự cái gì? Hoặc là nói, người đang sợ cái gì? Người ở phía trên cũng không dám giết ngươi, ta chẳng lẽ còn sẽ giết ngươi hay sao? Nói, nàng lắc đầu, người thiên phú vô cùng tốt, người cũng rất hiểu biến báo, nhưng là, người biết người thiếu nhất chính là cái gì sao? Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Dụ khẽ mỉm cười, huyết tính. Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Dụ tiếp tục nói, bị Vũ Quân như vậy làm nhục, người chẳng lẽ tự không nghĩ tới báo thù? Nếu ta là ngươi, ngày đó hoặc là tự sát để tránh chịu nhục, hoặc là tự chịu nhục mà đợi ngày sau. Nói, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó lại nói, người thiếu niên, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, ngươi bây giờ sở dĩ còn sống, không phải là bởi vì ngươi hoa lý hồ tiếu, cũng không phải bởi vì ngươi có nhiều thông minh, mà là bởi vì phía sau ngươi có đại nhân quả. Trừ đi cái này đại nhân quả, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là ai đều không phải. Còn có, ta hiện tại sở dĩ để ngươi tiến vào cái này địa ngục thí luyện con đường, cũng không phải bởi vì chính ngươi có nhiều ưu tú, mà là bởi vì ta coi trọng phía sau ngươi nhân quả, ta nghĩ mượn nhờ phía sau ngươi nhân quả đối kháng lên mặt những người kia. Nếu không, ngươi cho rằng ta rảnh đến hoảng, cùng ngươi tại cái này tán gẫu. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, Thiên Dụ lắc đầu, ngươi rất khó thật sự hiểu, một cái thói quen dựa vào người khác người, là rất khó sửa đổi tới. Có loại ỷ lại, là tại trong xương cốt, tựa như hiện tại, ngươi trấn định như thế đi theo ta nói chuyện phiếm, rất thản nhiên đối mặt ta, là bởi vì thực lực của chính ngươi sao? Không, ngươi chẳng qua là ỷ vào có người sau lưng, ngươi cho rằng không người nào dám giết ngươi. Một điểm này, ngươi nội tâm vẫn luôn tại tiềm thức trốn tránh, không dám chân chính nhìn thẳng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Vũ Quân xem thường ngươi, cũng không phải ngươi nhiều yếu, mà là ngươi cho tới bây giờ đều không có nhìn thẳng qua chính mình. Nói đến đây, nàng chỉ vào nơi xa cái kia địa ngục thí luyện con đường, ta địa ngục tộc từ trước tới nay chỉ có 3 người thông qua đường này, có đi hay không, xem chính ngươi. Nếu là ngươi không nguyện ý, ngươi yên tâm, địa ngục tộc cũng sẽ không ra hại ngươi, ngươi có thể lưu tại nơi này, cũng có thể tùy thời rời đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên nói, tiểu chủ địch nhân, cường hắn rất nhiều. Thiên Dụ cũng không quay đầu lại, vô năng người, vĩnh viễn có vô số lý do. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn hướng phía nơi xa lỗ đen kia đi tới, không bao lâu, hắn chính là biến mất tại cuối thông đạo. Vũ Quân, Tế Sư, hai nữ nhân này cho hắn sỉ nhục, hắn muốn chính mình đòi lại, mà không phải tại đi nhượng Thanh Nhi đến giải quyết hết thảy. Nơi xa phần cuối, Thiên Dụ dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng nơi xa lỗ đen kia, trầm mặc không nói. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Thiên Dụ trước mặt, lão giả có chút thi lễ, tộc trưởng. Tộc trưởng, trước mắt ngày này Dụ, chính là địa ngục tộc đương nhiệm tộc trưởng. Lão giả trầm giọng nói, Vũ Quân cùng Tế Sư nhượng hắn xuống tới ta địa ngục tộc, đến tột cùng mục đích gì? Thiên Dụ khẽ cười nói, hai cái mục đích, đệ nhất là nghĩ tra tấn tiểu gia hỏa này. Mục đích thứ hai là muốn giá hỏa ta địa ngục tộc, nếu là tiểu gia hỏa này chết tại ta địa ngục tộc, cái này phần cường đại nhân quả liền là ta địa ngục tộc gánh vác. Lão giả sắc mặt âm trầm, hai nữ nhân này, một cái so một cái xấu. Thiên Dụ nhìn phía xa lỗ đen kia, vừa bắt đầu lúc, ta nghĩ nhượng hắn rời đi, nhưng về sau, ta cải biến chủ ý. Lão giả khó hiểu, vì sao? Thiên Dụ cười nói, ngươi cho rằng thiếu niên này làm sao? Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, không sai, nhưng không tính đỉnh tiêm. Thiên Dụ cười nói, bình phán một người yêu không ưu tú, không nên dùng ở cao người nhìn xuống thị giác, mà nên hỏi mình, chính mình tại đối phương cái tuổi này, so sánh với hắn làm sao? Nói, nàng xoay người nhìn hướng lão giả trầm mặc một lát sau, nói ta không bằng hắn. Thiên Dụ gật đầu, thiếu niên này, là một cái có thể tạo chi tài. Nhưng là, hắn tâm cảnh xuất hiện vấn đề, như ta mới vừa lời nói, hắn cái này, không có sợ hãi, tâm thái hại hắn nếu là có thể chân chính nhìn thẳng chính mình, hắn sẽ thay đổi ưu tú hơn. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, không chỉ hắn, chính chúng ta cũng muốn thời khắc tu tâm. Con đường tu luyện, liền là tu tâm, mà tâm sẽ theo chúng ta tự thân trưởng thành cùng ngoại bộ nhân tố mà thay đổi, bởi vậy, chúng ta lúc cần khắc tu luyện lòng của mình, nhìn thẳng chính mình. Lão giả trầm giọng nói, hắn có thể từ bên trong đi ra sao? Thiên Dụ cười nói, có thể. Lão giả nhìn hướng Thiên Dụ, tộc trưởng làm sao chắc chắn như thế? Thiên Dụ khẽ mỉm cười, hắn có huyết tính, có chơi liều, còn có một quả vô cùng cường đại trái tim. Hắn cần không phải cải biến, mà là tìm về chính mình, tìm về lúc mới đầu cái kia chính mình. Nói, nàng nói khẽ chân ngã cảnh, rất nhiều người đều không rõ cảnh giới này chân chính ý nghĩa. Chân ngã, chính là chân thật chính mình. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng là muốn thông qua hắn, cải biến chúng ta địa ngục tộc tình cảnh hiện tại. Thiên Dụ lòng bàn tay mở ra, trên tay xuất hiện một phong thư. Trên thư chỉ có hai câu nói, câu đầu tiên, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, câu thứ hai, Diệp Huyền, Dương tộc tộc trưởng. Lạc khoản, Đinh Thược Dược, chương 2438, ta không nghĩ lại cố gắng. Diệp Huyền tiến vào lỗ đen kia về sau một khắc, hắn xuất hiện tại đen kịt một mảnh thế giới bên trong. Toàn bộ thế giới đen kịt một mảnh, cho dù là hắn sử dụng huyền khí, cũng là cái gì nhìn không thấy. Diệp Huyền nhíu mày, đây là địa phương nào? Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, hắn tiến đến phía trước, đã làm tốt chiến đấu liều mạng chuẩn bị, nhưng mà, cái địa phương này cái gì cũng không có. Tĩnh, giống như chết tĩnh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy, kiếm tê liệt hết thảy, nhưng là, không có kiếm quang, trước mắt như cũ đen kịt một mảnh. Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại, một lát sau, Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới, nhưng mà, bốn phía đen kịt một mảnh, hắn đi như thế nào đều giống như dậm chân tại chỗ. Sau cùng, Diệp Huyền lại ngồi xếp bằng xuống, suy tính, địa ngục thí luyện con đường, địa ngục tộc từ trước tới nay chỉ có ba người thông quan, rất hiển nhiên, cái địa phương này không phải bình thường thí luyện chi địa, mà cái địa phương này thí luyện khẳng định không có đơn giản như vậy. Trước mắt mảnh này đen kịt thế giới khả năng liền là một cái thí luyện. Thí luyện tâm cảnh, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thời gian từng chút quá khứ, nhưng mà, bốn phía như cũ yên tĩnh vô thanh, không có bất kỳ biến hóa nào. Dần dần, Diệp Huyền phát hiện, hắn bắt đầu có chút phiền não. Tại cái này trồng một mảnh tĩnh mịch thế giới bên trong, cho dù là người tu luyện cũng gánh không được. Nhưng rất nhanh, Diệp Huyền chính là khôi phục bình thường. Hắn không có lại suy nghĩ thí luyện sự tình, mà là bắt đầu hối lỗi chính mình. Hối lỗi chính mình theo Thanh Thành đến bây giờ một đời. Diệp Huyền trên mặt, vẻ mặt cũng tại dần dần biến hóa, có cười, có cảm động, có hoài niệm, còn có bi thương. Thua thiệt, điểm thứ nhất, hắn cảm giác mình thua thiệt rất nhiều người, tỷ như An Lan Tú, tỷ như Liên Vạn Lý, tỷ như Thác Bạt Ngạn, tỷ như Trương Văn Tú chờ nữ tử, những này nữ tử đi theo hắn Diệp Huyền, hắn nhưng lại chưa bao giờ chân chính đã cho những này nữ tử danh phận. Còn có Thanh Nhi đối với mình tốt, chính mình không biết từ khi nào bắt đầu vậy mà yên tâm thoải mái cho rằng nàng liền nên dạng này. Còn có Hoa bên trong hồ huyết, còn có không muốn mặt. Còn có huyết tính, như phía trước cái kia thiên vực chỗ nói, chính mình hiện tại còn có huyết tính sao? Lão cha năm đó mặc dù bị Thanh Nhi đánh rất thảm, nhưng là, lão cha nhận sợ qua sao? Không có, lão cha năm đó buông tha sao? Cũng không có, bị đánh không sao, nhưng là, muốn đánh lại a? Đánh lại, Vũ Quân, Tế Sư, Diệp Huyền hai tay chậm chậm nắm chặt lên, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn lại không đi quản mảnh này từ tịch chi địa, hắn hiện tại là chân ngã cảnh, hắn chủ tu liền là tự thân kiếm kỹ, chớp mắt vô địch, còn có chính mình nhân gian kiếm ý. Đen kịt thế giới bên trong, Diệp Huyền một lần lại một lần huy động trong tay Thanh Huyền kiếm, bởi vì hắn tự thân có vô số trụ mạch cùng trụ nguyên mạch, bởi vậy, hắn căn bản không lo lắng linh khí vấn đề. Diệp Huyền tại không ngừng đề thăng bốn đạo phân thân thực lực, trọng yếu nhất chính là, tại nghiên cứu của hắn cùng tu luyện bên dưới, hắn vậy mà có thể nhiều huyễn hóa ra một đạo phân thân. Năm đạo phân thân, cái ngoài ý muốn này phát hiện cho Diệp Huyền một cái kinh hỉ lớn, bởi vì cái này ý vị chớp mắt vô địch có rất nhiều phương diện trưởng thành tính. Mà trừ tu luyện chớp mắt vô địch, hắn cũng tại tu luyện chính mình nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực, này nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực đều là trước mắt hắn mạnh nhất át chủ bài một trong, mà không quản là nhân gian kiếm ý còn là huyết mạch chi lực, cũng có thể tăng lên. Trừ cái đó ra, hắn lại bắt đầu tu luyện chính mình kiếm vực. Nhân gian kiếm vực, đây là hắn mới sáng tạo ra. Bởi vì hắn đạt tới chân ngã cảnh về sau, hắn có được khai sáng chân ngã chi giới năng lực, mà cái này chân ngã chi giới, liền là chính hắn kiếm vực. Nhân gian kiếm vực, nhân gian kiếm ý, đen kịt thế giới bên trong, Diệp Huyền không tại cô độc, không tại buồn tẻ, không tại buồn bực, hắn bắt đầu hưng phấn, bắt đầu có nhiệt tình. Liền như vậy, thời gian từng chút quá khứ. Mà Diệp Huyền cũng không có để ý thời gian, dù sao ở nơi này, thời gian cũng không có cái gì ý nghĩa. Ngày qua ngày, năm qua năm. Diệp Huyền liền tại mảnh này đen kịt thế giới bên trong tu luyện, hắn cũng không có đi tìm kiếm đường ra, dù sao tựa như khổ tu, một lần lại một lần đi bức bách chính mình đạt tới một cái cực hạn, đạt tới một cái cực hạn về sau, lại đi bức bách chính mình lần nữa để thăng, sau đó lại là truy cầu cực hạn, như vậy lặp đi lặp lại. Bên ngoài, nơi nào đó trong đại điện, ngay tại xử lý sự tình Thiên Dụ đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn hướng nơi xa lão giả, hắn bây giờ tại nơi nào? Lão giả trầm giọng nói, còn tại Tử Tịch chi địa. Thiên Dụ nhíu mày, hắn còn không có đi ra ngoài. Lão giả cười khổ, hắn căn bản không có đi tìm đường ra. Thiên Dụ sửng sốt, lão giả trầm giọng nói, hắn tại Tử Tịch chi địa tu luyện. Tu luyện, Thiên Dụ trừng mắt nhìn, người xác định. Lão giả gật đầu, Thiên Dụ trầm mặc một lát sau, cười khẽ, thật có ý tứ. Thế mà tại Tử Tịch chi địa tu luyện, hắn tâm thật là lớn. Người bình thường ở nơi đó, đều muốn buồn bực chết, hắn lại có thể an tâm tu luyện. Nói, nàng nhìn hướng lão giả, hắn ở bên trong tu luyện ra sao rồi. Lão giả lắc đầu, không biết, cái chỗ kia, chúng ta thần thức không tiến vào được trong đó, chỉ biết là hắn tại tu luyện. Thiên Dụ trầm mặc một lát sau, gật đầu, ta đã biết. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, ly khai đại điện về sau, Thiên Dụ đi tới Anh Linh Thần Điện phía trước. Thiên Dụ đi đến cái kia quỳ lấy nữ tử trước mặt, nàng nhìn xem trước mặt quỳ lấy nữ tử, nói khẽ tỉ tỉ, ngươi lại là tội gì. Đúng lúc này, cái kia quỳ lấy nữ tử đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu, nàng nhìn xem trước mặt tòa kia Anh Linh Điện, tộc ta tổng chiến tử 36.000 người, nếu không phải ta, bọn hắn sẽ không chết như vậy thảm. Thiên Dụ trầm mặc, quỳ lấy nữ tử nhìn xem tòa kia Anh Linh Điện, không nên động tình, ngươi liền sẽ có nhược điểm, liền sẽ bị người khác lợi dụng. Thiên Dụ lắc đầu, sai không ở ngươi, ngươi chính là thích một cái không đáng người. Nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc nào khai chiến. Thiên Dụ nhìn xem cô gái trước mặt, tỷ, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Nữ tử quay đầu nhìn hướng Thiên Dụ, ta sở dĩ sống đến bây giờ, liền là đang chờ có một ngày khai chiến, là tộc ta chiến tử, ta mới có thể giải thoát. Thiên Dụ trầm mặc, nữ tử đột nhiên nói, ngươi muốn mượn thiếu niên kia chi thủ. Thiên Dụ gật đầu, lấy thực lực của chúng ta, không cách nào cùng bọn hắn đối kháng, đặc biệt là hiện tại bên ngoài, lại xuất hiện một chút siêu cấp yêu nghiệt, tỉ như cái kia Vũ Quân, tỉ như cái kia Mục Chiến Thần. Nói, nàng lắc đầu, bọn hắn hiện tại, so đã từng càng thêm cường đại. Nữ tử nói, thiếu niên kia là hiện hữu vũ trụ. Tự tính cùng hắn liên thủ đối phó bọn hắn, nhưng cũng có thể là dẫn sói vào nhà. Thiên Dụ cười nói, thiếu niên kia tâm không xấu. Nữ tử quay đầu nhìn hướng Thiên Dụ, biết người biết mặt không biết lòng. Thiên Dụ nhẹ cười cười, sau đó nói tỉ, ngươi thích sai một người, nhưng không có nghĩa là thế gian tất cả mọi người là sai. Nhìn đến thiếu niên kia kiếm ý không, kia là thuần chính nhất tín ngưỡng chi lực, có được như vậy thuần chính tín ngưỡng chi lực người, tâm tính tuyệt đối không xấu. Nói, nàng xoay người nhìn hướng nơi xa, nói khẽ ta địa ngục tộc hiện tại liền là tuyệt cảnh cầu sinh. Nữ tử trầm mặc, Thiên Dụ đột nhiên cười nói, tỷ, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Nữ tử nói, Thiên Dụ khẽ mỉm cười, ta hy vọng ngươi đi một chuyến hiện hữu vũ trụ. Tử Tịch chi địa, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, ai? Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một đạo khí tức xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, theo một đạo vang trầm tiếng vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp cả người lẫn kiếm bay ra ngoài, cái này vừa bay, Diệp Huyền cũng không biết bay bao xa, mà còn chưa dừng lại, hắn chính là lần nữa cảm thụ đến đạo kia khí tức đi tới trước mặt hắn. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chớp mắt vô địch, đương thi triển ra chớp mắt vô địch trong nháy mắt đó, năm đạo phân thân xuất hiện ở phía dưới, năm đạo phân thân cùng nhau chém xuống một kiếm. Suy suy suy suy suy, năm đạo tê liệt thanh bỗng nhiên vang vọng, nhưng sau một khắc, năm đạo phân thân ầm vang vỡ nát. Diệp Huyền trong lòng giật mình, liền muốn rút lui, mà lúc này, một tay đã chế trụ hắn yết hầu, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thể nội huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý đột nhiên bỗng nhiên tuôn ra, nhưng mà, cỗ kiếm ý này cùng huyết mạch chi lực mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị trấn áp. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt như cũ là đen kịt một mảnh, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Không chút do dự, Diệp Huyền trực tiếp thiêu đốt nhục thân. Oanh, đương nhục thân thiêu đốt trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng kinh khủng lần nữa tự hắn thể nội càn quét mà ra. Nhưng mà, cỗ lực lượng này mới vừa xuất hiện chính là lại bị trấn áp. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chính muốn đốt hồn, lúc này, cái tay kia lại đột nhiên nới lỏng ra. Diệp Huyền sửng sốt, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt vang lên, kiếm của ngươi còn chưa đạt tới chân ngã. Diệp Huyền trầm giọng nói, chân ngã. Thanh âm kia nói, đúng. Diệp Huyền hỏi, làm sao đạt tới chân ngã? Thanh âm kia tiếp tục nói, chính mình ngộ. Diệp Huyền trầm mặc, chân ngã. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, gì là chân ngã? Tức chân chính chính mình, kiếm muốn đạt tới chân ngã, đầu tiên là người muốn đạt tới chân ngã. Chân thực chính mình, làm sao mới tính chân thực chính mình? Dựa vào chính mình, dựa vào Thanh Nhi, dựa vào cha. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, chính mình cần gì phải chấp nhất đi tính toán những này. Người sống một đời, làm người nhưng cầu bằng tâm là được, không quản là dựa vào chính mình còn là dựa vào Thanh Nhi, kia cũng là chính mình. Dựa vào chính mình liền không thể dựa vào Thanh Nhi a. Mình cần gì chấp nhất loại hình thức này đây? Đánh thắng được tự đánh, đánh không lại tự gọi người, cái này có cái gì mau bệnh sao? Đánh không lại còn muốn đi chết đánh, đây không phải ngu xuẩn. Ta có người gọi vì sao không gọi? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lần nữa lắc đầu nở nụ cười, lại không đi đến tột cùng vấn đề này. Mà đúng lúc này, một cỗ cường đại kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Oanh, trong nháy mắt, trong tràng không gian đột nhiên rung động lên. Chân ngã, không quản là đàng hoàng một mặt, còn là huyết tính một mặt, cũng hoặc là hoa lý hồ tiếu một mặt, kia cũng là hắn chính Diệp Huyền. Ý niệm thông suốt, tâm thanh thần minh, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn hướng trước mặt, khóe miệng hơi dâng, lại đến. Âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, theo một đạo vang trầm tiếng vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp bay đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, sau cùng, hắn đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đầu óc một mảnh trống rỗng. Âm thanh kia lại vang lên, ngươi cho rằng ngươi đột phá tự vô địch sao? Nơi xa, Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, ta không nghĩ lại cố gắng. Quá mẹ nó khi dễ người. Chương 2439, Tú Nhi. Quá khi dễ người, không thể không nói, Diệp Huyền lúc này thật biệt khuất vô cùng. Vốn cho là sau khi đột phá, có thể mở mày mở mặt, nhưng mà, còn là một cái đệ đệ. Đệ đệ, cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Không nên người a, giờ khắc này, hắn tâm tính là thật băng. Lúc này, âm thanh kia đột nhiên vang lên, thế nào, nhụt chí? Diệp Huyền lắc đầu, trầm mặc, nhụt chí, hắn cũng không nhụt chí. Mặc dù tâm tính có chút vỡ, nhưng hắn cũng không nhụt chí. Diệp Huyền ngồi xếp bằng lên, sau đó bắt đầu chữa thương, bởi vì trụ mạch cùng chữa thương đan dược đầy đủ, bởi vậy, không bao lâu hắn chính là khôi phục nhục thân. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, ngươi là, thanh âm kia nói, ngươi không cần phải để ý đến cái này. Nếu là thương thế không ngại, bắt đầu tái chiến. Bắt đầu tái chiến, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém ra. Chiến, tại triệt để đạt tới chân ngã về sau, Diệp Huyền thực lực đạt tới một cái đỉnh phong. Nhưng là, hắn cùng trước mắt thần bí nhân này như cũ kém rất nhiều. Bị áp chế gắt gao, cho dù là hắn thi triển chớp mắt vô địch, như cũ không phải đối phương đối thủ. Diệp Huyền cũng không nhụt chí, tương phản, hắn cho rằng đó cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì hắn phát hiện, mỗi một lần điên cuồng chiến đấu sau, hắn đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Liền như vậy, tại cái này đen kịt tử tịch chi địa, Diệp Huyền mỗi ngày trừ tu luyện, liền là điên cuồng chiến đấu. Mà hắn kiếm cũng là càng ngày càng nhanh. Càng ngày càng sắc bén, không chỉ như vậy, hắn chớp mắt vô địch, còn đã có thể phân ra lục đạo phân thân, hiện tại chớp mắt vô địch tương đối phía trước, mạnh gấp mấy lần không chỉ. Bất quá, hắn như cũng đánh không lại thần bí nhân này. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng trước mặt, tiền bối, ta muốn thế nào mới có thể đạt tới thiên kiếp cảnh. Hắn kỳ thật có thể dùng thanh huyền kiếm trực tiếp đạt tới thiên kiếp cảnh, bất quá, hắn cũng không có làm như thế, đây quả thực tựu cùng gian lận không có khác biệt. Mà lại, thông qua loại kia phương thức đạt tới thiên kiếp cảnh, không tính là chân chính thiên kiếp cảnh. Lúc này, người bí ẩn kia nói, muốn đạt tới thiên kiếp cảnh, người bây giờ còn không được. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Người thần bí nói, người còn chưa đạt tới chân ngã chi cảnh cực hạn, cũng chính là chân ngã chi giới. Chân ngã chi giới, Diệp Huyền vội vàng thi triển ra chân ngã chi giới, kỳ thật liền là hắn nhân gian kiếm vực, đương thi triển ra nhân gian kiếm ý về sau, hắn nhưng kinh hãi phát hiện. Hắn vẫn không có cảm thụ đến trước mắt người thần bí. Người thần bí nói, người kiếm vực này rất là không tệ, đặc biệt là tại gia trì nhân gian kiếm ý về sau, so với bình thường người chân ngã chi giới đô muốn mạnh, bất quá, còn chưa đủ. Âm thanh hạ xuống, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, oanh, trong nháy mắt, hắn nhân gian kiếm vực vậy mà bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhân gian kiếm vực chính là hoàn toàn biến mất không gặp. Người thần bí tiếp tục nói, chân ngã chi giới, là một loại kết giới, cũng có thể nói là một loại lĩnh vực, tại tự thân lĩnh vực bên trong, có thể áp chế đối phương, nhưng người biết muốn thế nào mới có thể đem loại này áp chế đạt tới tối đa hóa sao? Diệp Huyền có chút thi lễ, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Người thần bí nói, tập trung một điểm, Diệp Huyền nhíu mày, tập trung một điểm. Người thần bí nói, phải. Liền là đem sở hữu lực lượng tập trung ở một điểm, tựa như là một tay, một ngón tay lực lượng cùng năm ngón tay nắm chặt phía sau nắm tay lực lượng so sánh, ai mạnh. Diệp Huyền trầm mặc, người thần bí nói, người tín ngưỡng chi lực cực mạnh, nhưng người vận dụng phương thức có chênh lệch chút ít kém. Nếu là người có thể đem những này tín ngưỡng chi lực hóa phức tạp thành đơn giản, tập trung ở một chỗ, uy lực của nó đem hiện gấp mấy lần tăng trưởng. Diệp Huyền gật đầu, ta thử một chút, nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, kiếm vực thi triển ra, vô số nhân gian kiếm ý tràn ngập kiếm vực bên trong, không biết qua bao lâu, tất cả mọi người ở giữa kiếm ý đột nhiên hội tụ ở một điểm. Suy, một đạo tê liệt thanh đột nhiên tự tràng vang vọng mà lên. Diệp Huyền trong lòng vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, cái này uy lực xác thực tăng lên rất nhiều. Người thần bí nói, còn chưa đủ. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, nói, hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Huyền mỗi một ngày đều điên cuồng tu luyện, một lượt lại một lượt, không ngừng theo đuổi cực hạn của mình, sau đó đột phá cực hạn của mình. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cùng nhân gian kiếm vực cuối cùng đạt tới hắn tự thân cực hạn. Mà lúc này, người bí ẩn kia lại xuất hiện. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt người thần bí, không có bất kỳ nói nhảm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp bao phủ lại đối phương, sau một khắc, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở giữa kiếm ý hội tụ ở một điểm. Oanh, đột nhiên, một đạo nổ vang thanh từ kiếm vực nội vang vọng, sau một khắc, nhân gian kiếm vực cùng người ta kiếm ý ầm vang vỡ nát, cùng lúc đó, một nắm đấm trực tiếp đánh vào hắn phần bụng. Ầm, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy chục vạn trượng. Khi hắn dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn ra, chỉ còn linh hồn. Trên đất, Diệp Huyền nằm lấy, trầm mặc không nói. Lúc này, hắn vang lên bên tai một đạo tiếng bước chân. Người thần bí đi đến Diệp Huyền bên cạnh, đứng lên. Diệp Huyền lắc đầu, ta tỉnh táo một chút. Người thần bí, qua sau một hồi, Diệp Huyền chậm chậm đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định, tiếp tục. Nói xong, hắn bắt đầu khôi phục nhục thân. Không bao lâu, nhục thân khôi phục. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt, tiếp tục. Nói xong, hắn lần nữa xông ra ngoài, nhưng không hề nghi ngờ, hắn lại bị đánh bay. Liền như vậy, Diệp Huyền không ngừng mà đi khiêu chiến người thần bí, nhưng lại không ngừng mà bị đánh bay, nhục thân một lần lại một lần nát, nhưng hắn cũng không nhụt chí. Hắn không phải đang tìm ngược, hắn là đang theo đuổi tự thân cực hạn. Sau một tháng, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, hai mắt khép hờ. Một tháng qua, hắn nhục thân nát gần trăm vạn thứ. Mà thu hoạch cũng là to lớn, hắn nhân gian kiếm ý cùng nhân gian kiếm vực mạnh đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng là, hắn y nguyên không phải thần bí nhân này đối thủ. Còn là bị miểu sát, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Người thần bí mạnh đến nhượng người tuyệt vọng. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn hướng trước mặt, hắn có thể cảm giác đến, người bí ẩn kia liền ngay trước mắt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, người có thể tự hạ cảnh giới cùng ta đánh một trận sao? Người thần bí nói, không thể. Diệp Huyền sửng sốt, người thần bí lại nói, bởi vì ta không có cảnh giới. Không có cảnh giới, nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, ngọa tào, người không có cảnh giới. Người thần bí nói, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta cũng nhận thức mấy cái không có cảnh giới người, ngươi. Người thần bí nói, ngươi nói là ba kiếm. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối nhận thức. Người thần bí nói, nhận thức. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối nhận thức Thanh Nhi sao? Người thần bí tiếp tục nói, nhận thức. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối cùng Thanh Nhi so sánh, ai lợi hại? Người thần bí nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao so ngươi lợi hại? Diệp Huyền mặt đen lại. Người thần bí nói, ngươi tiếp tục đánh với ta lâu phía sau lại đi cùng người khác đánh, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp một kiếm chém ra. Một kiếm này, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, không quản là lực lượng còn là tốc độ. Hắn thấy, đều đã đạt tới hoàn mỹ. Nhưng mà, cũng không có chứng dùng. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài. Cùng lúc trước đồng dạng, bay ra ngoài về sau, hắn nhục thân trực tiếp vỡ vụn ra, chỉ còn linh hồn. Nhục thân chữa trị về sau, Diệp Huyền lại một lần nữa xông ra ngoài. Liền như vậy, tại mảnh này từ tịch chi địa, Diệp Huyền lại tu luyện nửa năm. Nửa năm sau, một ngày này, Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, người bí ẩn kia bỗng nhiên nói, được rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, có thể. Người thần bí nói, người đã đạt tới tự thân cực hạn. Diệp Huyền trầm mặc, nửa năm này, hắn xác thực cảm giác đã đạt tới tự thân cực hạn, nghĩ muốn đột phá tự thân cực hạn, chỉ có đạt tới thiên kiếp cảnh. Người thần bí nói, người bây giờ có thể đi ra. Phát giác đến đối phương muốn đi, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Người thần bí nói, người về sau tự sẽ biết. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, nhưng hắn phát hiện, người thần bí đã hoàn toàn biến mất, mà Diệp Huyền cũng không phát hiện, người thần bí biến mất trong nháy mắt đó, hắn thể nội thanh huyền kiếm hơi run một chút run rẩy. Đi, Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng nghi hoặc, thần bí nhân này rốt cuộc là người nào? Sau một hồi, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên chém xuống một kiếm, phá. Suy, kiếm rơi chỗ, không gian nứt ra, một đạo bạch quang chợt hiện. Rất nhanh, toàn bộ tử tịch chi địa bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền chính là xuất hiện tại một mảnh trên diễn võ trường. Hắn ly khai phiến kia tử tịch chi địa. Bên ngoài, trong đại điện, Thiên Dụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lão giả, hắn chém nát tử tịch chi địa. Lão giả gật đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn không phải đi ra, mà là trực tiếp nát tử tịch chi địa. Thiên Dụ hai mắt híp lại, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn không có khả năng nát tử tịch chi địa. Lão giả trầm giọng nói, ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thiên Dụ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trước mặt nàng không gian khẽ run lên, ngay sau đó, một màn hình tượng xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong tấm hình, là một mảnh diễn võ trường, Diệp Huyền tựu đứng tại phiến kia trên diễn võ trường. Thiên Dụ nhìn xem Diệp Huyền, còn là chân ngã cảnh, nhưng là, hắn khí tức đã hoàn toàn không đồng dạng. Lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phiến kia trên diễn võ trường đột nhiên xuất hiện một tên hư ảo hư ảnh. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, lão giả trong lòng giật mình, vội vàng có chút thi lễ. Trước mắt đạo hư ảnh này, chính là năm đó địa ngục tộc tiên tổ lưu lại. Trên diễn võ trường, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt hư ảnh, rất hiển nhiên, đây cũng là một đạo khảo nghiệm. Đúng lúc này, hư ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, có thể nói là nhanh đến cực hạn. Liền là đơn thuần tốc độ cùng lực lượng, không có bất kỳ hoa lý hổ tiếu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hắn, càng nhanh, suy, tại Thiên Dụ cùng lão giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua lão giả kia giữa lông mày, mà Diệp Huyền bản thân, đã tại lão giả sau lưng ngoài trăm trượng, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến trong tay hắn. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi tới, cũng không quay đầu lại. Tại thói quen phía trước người bí ẩn kia tốc độ về sau, hắn phát hiện, trước mắt đạo hư ảnh này tốc độ trong mắt hắn, tựa như con rùa đang bò một dạng. Trong điện, Thiên Dụ gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình Diệp Huyền, phản ứng của hắn cùng tốc độ, lại cũng đạt tới chân ngã chi cảnh, hơn nữa, còn là cực hạn chi cảnh. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi dâng, thật là cái tú nhi.